Vỡ vụn. Màu đen rễ cây rốt cục vỡ vụn. Trần Tông thu kiếm, nắm lên màu đen rễ cây, nhất thời ngửi được một mùi thơm từ màu đen rễ cây bên trong lan tràn ra. Loại này mùi thơm ngát vừa vào thể, Trần Tông liền cảm giác thân thể của chính mình phảng phất rơi vào thanh lưu bên trong, vô cùng thư thích, cảm giác trong cơ thể chính mình tựa hồ đang phát sinh một loại không nhìn thấy biến hóa, cấp độ sâu. Cái cảm giác này Trần Tông cẩn thận lĩnh hội chính mình biến hóa, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Thân thể tiềm lực tựa hồ đang khôi phục. Bị cửu chuyển long hổ kim đan tiêu hao tiềm lực, đang khôi phục, di chứng về sau chính đang một chút tiêu trừ. Vật ấy, quả nhiên đối với mình hữu dụng, vẫn là tác dụng lớn lao. Cứ việc trước Trần Tông liền biết, có chút thiên tài dị bảo là có thể tiêu trừ chính mình di chứng về sau, nhưng muốn có được, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bình thường thiên tài dị bảo không thể được. Chuyến này đến đây, muốn tiến vào thiên nguyên phế tích bên trong, Trần Tông cũng là ôm nhìn có thể không tìm tới cấp độ kia thiên tài dị bảo, có thể khôi phục tiêu hao tiềm lực tiêu trừ hết di chứng về sau, để cho mình có thể khôi phục đến di vãng bình thường trạng thái tu luyện. Dù sao coi như là thời gian mấy năm, cũng đủ để cho chính mình tăng lên không ít. Chương 50, vượt ngoại đại hoang. Thon dài trên bàn tay, một khối trứng vịt kích cỡ tương đương đồ vật lặng lặng nằm, toàn thân ngọc bạch, phảng phất êm dịu bạch ngọc giống như vậy, tỏa ra từng trận khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thơm ngát. Mùi thơm ngát vào thể, để Trần Tông cảm giác thân thể của chính mình vô cùng thư thích, lại như là cửu hạn gặp cam lâm bình thường cảm giác. Vật ấy đến cùng là cái gì, Trần Tông cũng không gọi ra tên, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, sắc thực đối với mình hữu dụng, có mạc tác dụng lớn. Hay là, vật ấy có thể tiêu trừ chính mình gì chứng về sau. Cắn một cái, nùng hương nhất thời nhảy vào khoang miệng bên trong, như rượu mạnh say lòng người. Nhai, nghiền ngẫm, nhai nát, nuốt. Thoáng chốc, một đạo thanh lưu tự bụng bao phủ mở ra, tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, để Trần Tông cảm giác thân thể của chính mình lại như là rơi vào ôn tuyền bên trong, lại phảng phất ngâm ở nước suối mát rượi bên trong. Thiên nguyên phế tích, kéo dài vô số bên trong, từ cao nhất không quan sát, liền có thể nhìn thấy một đám lớn đen kịt, lại như là một khối to lớn lấm tấm như thế khảm nạm ở đại địa bên trên, tỏa ra cực kỳ kinh người khí tức, vô cùng hỗn loạn. Ở Thiên Nguyên Thánh vực ở trong, Thiên Nguyên phế tích chính là một chỗ hiểm địa, tuyệt địa, cấm địa, không phải nhập thánh cảnh cường giả không thể bước vào, thập tử vô sinh. Dù cho là nhập thánh cảnh cường giả, cũng có rất lớn tử vong khả năng. Vào giờ phút này, một con ngoại hình mọc đầy gai xương hai cánh che trời to lớn phi long, chính vung lên hai cánh, cuốn lên cuồng bạo đến cực điểm khí lưu, hóa thành kinh người quần quận cơn lốc tàn phá bát phương, điều động trường không. Con này cánh bằng xương cự phi long từ giữ tợn phảng phất bao trùm một tầng hài cốt đầu đến thật dài phảng phất do vô số xương cốt liên tiếp mà thành phần sau, độ dài vượt qua 100 mét. Đồng dạng phảng phất do hài cốt cấu trăng mà thành hai cánh triển khai, cũng có 100 mét. Chỉnh xương sọ rực cự phi long đều tỏa ra cực kỳ kinh người khí tức gợn sóng, loại khí tức này có một loại đến từ cổ lão hung rất cùng hoang vu. Ở này một con cực kỳ hung hãn cánh bằng xương cự phi long thượng, lại có 11 bóng người. Này 11 bóng người, thân cao toàn bộ đều vượt qua 2 mét, xem ra vô cùng cường tráng, khuôn mặt thô lỗ, trên người đều ăn mặc một loại nào đó da thú chế thành y lìa vật, hai tay cùng hai chân đều lộ ra. Tinh tráng, hung hãn, dẫn đầu nhưng là một râu tóc bạc trắng lao giả, nhưng thô lỗ khuôn mặt hường hào, khí huyết dồi dào, lộ ra ở da thú ngắn tay ở ngoài trên cánh tay từng cái đại gân chiếm giữ. Lại như là lòng xả vờn quanh như thế, tỏa ra cực kỳ hung hãn khí tức gợn sóng, to lớn khác nào đại hùng giống như bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, tựa hồ có thể đổ nát sơn nhạc. Nói đến, ta còn chưa từng có từng đi ra đại hoang. Một vị trên trán có một đạo vết cào thanh niên âm thanh hùng hồn như đại cổ. Đại hoang ở ngoài, chính là cái gọi là thiên nguyên thánh vực, muốn đi vào thiên nguyên thánh vực, nhất định phải lướt qua hoang hư, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, có thể không làm được. Lần này, vừa vặn có trưởng lão dẫn dắt, cơ hội tốt. Khà khà, không biết thiên nguyên thánh vực thiên tài thực lực thế nào? Có thể ngăn trở hay không ta nắm đấm thép? 10 cái thanh niên, mỗi một cái trên người đều tràn ngập ra cực kỳ kinh người khí tức gọn sóng, mạnh mẽ đến cực điểm. Nhớ kỹ, lần này, các ngươi sẽ cùng thiên nguyên thánh vực cựu giới tuyệt thế thiên kiêu cùng cạnh tranh linh vũ thánh địa tiêu chuẩn, muốn đánh ra chúng ta đại hoang uy phong đến. Lão giả âm thanh trầm thấp hùng hồn, lại có một loại man hoang bá đạo, phảng phất có to lớn hoang thú đang thét gào. Yên tâm đi trưởng lão. Thiên nguyên thánh vực người đều là nhược kê. Cái gì, đại hoang người đến, yêu cầu tham cùng chúng ta cựu giới tranh đấu. Thiên lâm giới nửa bước đại thánh hơi nhướng mày, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị. Đây là thuộc về cựu giới tranh đấu, đại hoang ở vào thiên nguyên thánh vực ở ngoài, cách xa nhau một tòa thiên nguyên phế tích, cùng cựu giới không có bất kỳ căn hệ, hiện tại, lại chạy tới muốn cùng cựu giới tranh đấu, tranh cướp linh vũ thánh địa tiêu chuẩn. Không thể. To lớn cánh bằng xương cự phi long từ ở ngoài bay lượn mà tới, đáng sợ man hoang khí tức che ngập bầu trời, đã kinh động cả tòa phế thành người. Đó là vật gì? Không biết, chưa từng gặp. Xem ra rất khủng bố. Từng cái nhập thánh cảnh cường giả khiếp sợ không thôi, dồn dập nhìn chăm chú cái kia dừng lại ở phế thành bầu trời cánh bằng xương cự phi long. Ta biết đại khái đó là cái gì? Đồng nhiên, có một nhỏ gầy lão giả mắt nhỏ lập lòe nghiêm nghị ánh sáng, ngựa khí cũng nghiêm nghị cực kỳ nói rằng. Đó là đại hoang cự hoang thú, cánh bằng xương cự phi long. Cánh bằng xương cự phi long. Từng cái kinh ngạc. Không sai, cánh bằng xương cự phi long chính là đỉnh cấp cự hoang thú, thấp nhất cũng có thể sánh ngang chúng ta nhập thánh cảnh hậu kỳ, đạt đến mức tận cùng, có thể sánh ngang nửa bước đại thánh. Lão giả tiếp tục nói, mắt nhỏ tinh mang lấp lóe không ngớt, nếu như ta không có nhìn lầm, con này cánh bằng xương cự phi long chỉ sợ đã đạt đến đỉnh cao nhất, tương đương với nửa bước đại thánh cấp. Nghe vậy, từng cái kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều biết ông lão này, tu vi không cao lắm, thực lực cũng không tính rất mạnh, nhưng bảo mệnh năng lực vô cùng cao minh, hơn nữa kiến thức rộng rãi, ở này phế thành bên trong đã đợi mấy trăm năm lâu dài, xem như là ở phế thành ở trong sinh tồn lâu nhất số ít người một trong. Sống được cửu, bảo mệnh năng lực lại mạnh, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, bởi vậy hắn, tất cả mọi người không có hoài nghi. Những này chính là thiên nguyên thánh vực người sao. Thật nhược. Cảm giác ngay cả ta một quyền đều không chịu nổi. Cánh bằng xương cự phi long phần lưng vang lên từng đạo âm thanh, rất quái dị khẩu âm, lại mấy phần tương tự thiên nguyên thánh vực ngôn ngữ, nhưng cũng có chút không giống, cẩn thận nghe, còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu một, hai. Đáng tiếc, vẫn là chênh lệch chút. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói rằng, cái kia một khối bạch ngọc giống như thiên tài dị bảo dùng sau khi, Trần Tông liền cảm giác mình tiêu hao tiềm lực đang khôi phục, di chứng về sau ở tiêu trừ. Nhưng khi bạch ngọc giống như thiên tài dị bảo hoàn toàn tiêu hóa hết sau, Trần Tông lại phát hiện, tiêu hao tiềm lực cũng không phải là hoàn toàn khôi phục, di chứng về sau cũng chưa hề hoàn toàn tiêu trừ. Thử nghiệm tu luyện một phen, cùng dĩ vãng đối phó so với, gần như khôi phục khoảng 3 phần 10. Nói cách khác, chính mình còn cần như vậy thiên tài dị bảo, chí ít 3 khối khoảng trường, trái phải mới có thể hoàn toàn khôi phục. Di chứng về sau tiêu trừ 3 phần 10, chính mình tu luyện thời liền có thể cảm giác được từng tia một tinh tiến hiệu quả. So với trước tốt hơn một ít. Trần Tông nhận được truyền âm, tấn nhanh rời đi, đi tới huyền nguyên giới nửa bước cường giả cấp đại thánh huyền không la chỗ, bởi vì, chính là huyền không la triệu kiến. Ngoại trừ Trần Tông, cái khác 21 người cũng trước sau đến. Lần này triệu các ngươi đến đây, là sự tình có chút biến hóa. Huyền không la nghiêm nghị nói rằng, biến hóa gì đó. Sở Vương quen mặt sắc ngạo nghễ, tựa hồ không đem tất cả để ở trong mắt. Sở Vũ Tình cũng là vẻ mặt hờ hững, đối với phế thành. Nàng là xuất phát từ nội tâm không thích. Người nơi này cấp độ quá thấp, nơi này thiên địa nguyên khí hỗn tạp không thể tả, để từ nhỏ sinh sống ở ưu việt hoàn cảnh nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái, nếu như không phải vì tranh cấp tiêu chuẩn, đã sớm rời đi, thậm chí không gặp qua đến. Biến hóa gì đó nàng cũng không đáng kể, chỉ hy vọng mau chóng rời khỏi. Đại hoa người đến, yêu cầu tham dự lần này tranh đấu. Huyền không la nghiêm nghị nói rằng, trải qua đại hoang cường giả cùng chúng ta loại hiệp thương sau. Đồng ý đại hoang 10 cái thiên kiêu tham dự lần này tranh đấu. Đại hoang thiên kiêu. Mọi người phản ứng gần như. Tất cả mọi người biết đại hoang. Thượng cổ một trận chiến, linh vũ thánh giới sụp đổ, thiên nguyên thánh vực bị độc lập đi ra, trở thành một nơi tu luyện thánh địa. Mà đại hoang, thì lại thuộc về thiên nguyên thánh vực ở ngoài, thuộc về cái khác các vực ở ngoài, là mặt khác một chỗ tuyệt nhiên không giống chỗ tu luyện, có người nói hoàn cảnh so với thiên nguyên thánh vực đến, vô cùng ác liệt, khó có thể sinh tồn. Ở đại hoang, trong không khí tràn ngập không phải nguyên khí, mà là sức mạnh của hắn, bởi vậy, thiên nguyên thánh vực con đường tu luyện không thích hợp, trải qua vô số tiền bối nỗ lực cùng nhiều năm diễn biến, phát triển ra mặt khác một cái con đường tu luyện. Bởi vậy, đại hoang hệ thống tu luyện cùng thiên nguyên thánh vực hệ thống tu luyện không giống. Đại hoang cùng thiên nguyên thánh vực trong lúc đó, liền khoảng cách thiên nguyên phế tích. Ở thiên nguyên thánh vực xưng hô, chính là thiên nguyên phế tích, nhưng ở đại hoang xưng hô, thì lại gọi là hoang khư. Xưng hô không giống. Nhưng là cùng một chỗ. Lần này đại hoang cường giả biết được linh vũ thánh địa mở ra việc, liền động tâm tư, mang tới 10 cái soạt tuyển ra đến đại hoang thiên kiêu đến đây tham dự. Dĩ vãng, đều là thiên nguyên thánh vực người tranh đấu, tiến vào linh vũ thánh địa, đại hoang chưa bao giờ tham dự qua, nhưng lần này nhưng phải cầu tham dự, tự nhiên là không bị đồng ý. Một phương tình thế bắt buộc, một phương không giống, vẫn là ở chỗ lợi ích. Bởi vậy, trải qua một phen hiệp thương, đại hoang một phương đánh đổi khá nhiều sau khi... Thiên Nguyên Thánh vực cựu giới liền đồng ý đại hoang yêu cầu. Khoảng chừng, trái phải, có điều là nhiều 10 người tham dự mà thôi, nói không chắc 10 người kia toàn bộ đều bị đào thải. Ghi nhớ kỹ, Đại hoang hệ thống tu luyện cùng chúng ta không giống, việc tu luyện của bọn họ hệ thống, xưng là cự hoang thú vũ, chính là cơ cho chúng ta thiên nguyên thánh vực hệ thống tu luyện cùng kết hợp đại hoang đặc hữu hoàn cảnh trải qua vô số năm cuối cùng diễn biến hoàn thiện hệ thống tu luyện. Huyền Không La nói rằng, những này, nhưng là mọi người còn chưa từng hiểu rõ tin tức. Đại hoang hoàn cảnh cùng thiên nguyên thánh vực không giống, bởi vậy, thiên nguyên thánh vực luyện khí cùng luyện thể cũng không thích hợp đại hoang. Đại hoang vô số tiền bối lợi dụng thiên nguyên thánh vực luyện khí cùng luyện thể phương thức làm trụ cột, kết hợp đại hoang bản thân đặc sắc, trải qua vô số lần thử nghiệm cùng sửa chữa, cuối cùng sáng tạo hoàn thiện ra hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, cự hoang thú vũ. Cự hoang thú vũ tu luyện, đầu tiên là đánh cơ sở, chính là lấy sấp xỉ với luyện thể phương thức rèn đúc một vững chắc căn cơ, nhưng luyện thể phương thức, nhưng là tắm rửa thú huyết, chính là cự hoang thú tinh huyết. Cự hoang thú, nhưng là đại hoang thú loại, có chút như là thiên nguyên thánh vực yêu thú, nhưng cũng không giống. Bởi vậy, cự hoang thú vũ tầng cảnh giới thứ nhất, cũng gọi là trúc cơ, cùng thiên nguyên thánh vực như thế. Nhưng tầng thứ hai thì lại khác, bởi vì tầng thứ hai thời, đại hoang tu luyện giả nhất định phải dung hợp cự hoang thú tinh phách vào thể, đột phá cảnh giới thực lực tăng lên dữ dội, đồng thời dung hợp cự hoang thú tinh phách không giống, cũng sẽ có năng lực khác nhau. Vì vậy, cự hoang thú vũ tầng cảnh giới thứ hai, xưng là luyện phách, giống như là thiên nguyên thánh vực con đường tu luyện siêu phàm cảnh. Cho tới cự hoang thú vũ tầng cảnh giới thứ ba, xưng là hóa thú. Tên như ý nghĩa, chính là đem dung hợp cự hoang thú tinh phách hoàn toàn luyện hóa, triệt để hóa thành của mình, tự thân liền có thể biến thân vì là thu nhỏ lại bản cự hoang thú, thực lực tăng mạnh. Có người nói, đại hoang người tu luyện là không tìm hiểu đạo ý, việc tu luyện của bọn họ cùng cự hoang thú cùng một nhịp thở. Hóa thú cảnh giới, sẽ cùng với thiên nguyên thánh vực luyện khí nhập thánh cảnh hoặc là luyện thể hôn thiên cảnh. Cho tới tầng thứ càng cao hơn tầng cảnh giới thứ tư, tương đương với thiên nguyên thánh vực đại thánh cảnh chí cường giả cấp độ. Huyền Không La vẫn chưa nói rõ, tầng kia thứ khoảng cách mọi người hiện tại, vẫn là quá xa xôi, tạm thời không có hiểu rõ cần phải, đợi được ngày sau cấp độ đầy đủ lại hiểu rõ cũng không muộn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, 10 giới thiên tiêu. Thiên nguyên thánh vực phân cửu giới, phân biệt là Thái huyền giới, Thiên lâm giới, Trấn cổ giới, Huyền nguyên giới, Thương long giới, Minh thánh giới, Hoành sơn giới, Thượng nguyên giới cùng Chân vương giới. Cửu giới. Nghiêm ngặt thượng nói, cũng không có cái gì phân chia cao thấp, nhưng kỳ thực cũng có mạnh yếu khác biệt. Công nhận, Thái huyền giới cùng thiên lẫm giới cùng với chấn cổ giới là mạnh mẽ nhất tam giới, thực lực tổng hợp, làm ở mặt khác lục giới bên trên, có điều mặt khác lục giới cũng sẽ không tương kém bao nhiêu, chỉ là so ra kém cái kia tam giới một ít. Phàm là có mạnh yếu, liền sẽ xuất hiện chênh lệch mang đến chính là quyền chủ đạo biến hóa. Lần này, cửu giới linh vũ thánh địa danh ngạch tranh đấu sở dĩ phát sinh thay đổi. Cũng là Thái huyền giới cùng thiên lẫm giới cùng với chấn cổ giới tam giới liên hợp khởi xướng, bọn họ tam giới mạnh nhất, lại là liên hợp khởi xướng, cái khác lục giới tự nhiên chỉ có thể tiếp thu, hai bên, tân quy tắc cũng sẽ không tổn cùng lục giới lợi ích. Mặc dù nói, cái kia tam giới thực lực tổng hợp càng mạnh hơn, nhưng này so với chính là hậu bối thiên kiêu. Lục giới đều tự tin, dù cho cái kia tam giới hậu bối thiên kiêu hết sức xuất sắc, bọn họ bản giới thiên kiêu cũng không kém. Lần này đại hoa người đến, yêu cầu tham dự cửu giới tranh đấu. Cũng chủ yếu là cái kia tam giới chủ đạo thương nghị, cuối cùng quyết định. Phế thành cùng thiên nguyên phế tích trong lúc đó, một mảnh hoang vu đất trống bên trên, rất nhiều bóng người sừng sững, từng cái tràn ngập ra kinh người cực kỳ khí tức gợn sóng, xung kích bốn phương tám hướng. Cựu giới 9 vị nửa bước cường giả cấp đại thánh cùng với 90 tôn nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Ngoài ra, chính là cựu giới tuyệt thế thiên kiêu môn. Trong đó Thái huyền giới, thiên lẫm giới cùng chấn cổ giới tuyệt thế thiên kiêu mỗi người có 50. Mà huyền nguyên giới tổng chỉ có 42 cái. Tám người mấy cách biệt, cũng ở một mức độ nào đó đại biểu huyền nguyên giới cùng cái kia tam giới sự chênh lệch. Cái khác ngũ giới cũng cùng huyền nguyên giới gần như, nhiều nhất chính là thêm một cái. Một đạo sắc bén lạnh lẽo âm trầm ánh mắt, đột nhiên xẹt qua trường không, phảng phất lợi kiếm trường đao giống như phá không mà tới, rơi vào Trần Tông trên mặt, tựa hồ phải đem Trần Tông xuyên thủng. Trần Tông cũng thuận theo nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo kim bảo bóng người. Chính là trước muốn cướp giật chính mình lấy 100 ngày nguyên châu mua đến thiên tài dị bảo người. Xem trận doanh, rõ ràng đến từ Thái huyền giới. Vương Việt nhìn chăm chú Trần Tông, hai con mắt tràn ngập uy nghiêm đáng sợ ý lạnh, cái kia đen thui rễ cây rốt cuộc là thứ gì, Vương Việt kỳ thực không biết, chỉ là cảm giác thú vị muốn bắt. Đối với xuất thân ưu Việt đích hắn mà nói, 100 ngày nguyên châu cùng 200 thiên nguyên châu kỳ thực không có gì khác biệt, cũng không tính là gì, liền quyền làm mua xong chơi. Cao quý xuất thân cùng ưu việt đích hoàn cảnh cùng với xuất chúng thiên phú, cũng làm cho Vương Việt từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, không có ai sẽ vi phạm ý nguyện của chính mình. Hắn lưu ý, cũng không phải cái kia đen thui rễ cây, coi như là cái gì thánh dược, cũng không đáng kể, chủ yếu là thứ mình muốn, dĩ nhiên có người dám cùng mình tranh đoạt. Hơn nữa tự mình ra tay, đối phương dĩ nhiên có thể chống đỡ, lấy so với mình càng thấp hơn tu vi. Bởi vậy, Vương Việt liền đối với Trần Tông lòng sinh sắc cơ, nếu không có bị ngăn cản, lúc đó liền sẽ ra tay toàn lực đem đối phương đánh giết. Có điều không sao, khoảng chừng, trái phải có điều là thời gian sớm muộn vấn đề thôi. Chờ đến tiến vào thiên nguyên phế tích bên trong sau, liền nằm ở cạnh tranh bên dưới, đến thời điểm sinh tử còn không phải do tự mình nói toán. Cảm nhận được Vương Việt trong ánh mắt ẩn chứa sát ý, Trần Tông vẻ mặt bất biến. Muốn giết mình, hậu quả, chính là bị chính mình giết chết, cũng có điều là thời gian sớm muộn vấn đề mà thôi. Trần Tông không có lại để ý tới cái kia Vương Việt, làm Trần Tông ánh mắt na di thời, Vương Việt sắc mặt hàn ý càng nặng, dĩ nhiên lại một lần không nhìn chính mình, tuyệt đối không thể tha thứ. Trần Tông phát hiện, Thái Huyền giới cùng Thiên Lẫm giới cùng với Chấn Cổ giới từng người 50 tuyệt thế thiên kiêu ở trong, tu là tối cao thình lình đạt đến nhập thánh cảnh 6 tầng hậu kỳ, tuy rằng các chỉ có một, nhưng hết sức kinh người. Không đủ bách tuổi, tu vi có thể đạt đến nhập thánh cảnh 6 tầng, cái kia đã hết sức kinh người, huống chi là đạt đến trung kỳ. Nhìn Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người, nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ, liền cực kỳ kiêu ngạo, cao cao tại thượng xem thường huyền nguyên giới cái khác thiên kiêu. Nếu là bọn họ lúc này tu vi là nhập thánh cảnh 6 tầng hậu kỳ, không biết đuôi có phải là sẽ tiểu đến bầu trời. Mà cái kia tam giới ba cái nhập thánh cảnh 6 tầng hậu kỳ tuyệt thế thiên kiêu tuy rằng vẻ mặt không giống, nhưng đều có một loại hạc đứng trong bầy gà siêu nhiên cảm. 6 tầng trung kỳ cùng hậu kỳ, toàn thể thượng khác biệt không coi là quá lớn, nhưng nếu như hạn định tuổi tác, trên lệch sẽ bị mở rộng gấp mấy lần. Ngoài ra, này tam giới ở trong, còn mỗi người có 4 cái nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ tuyệt thế thiên kiêu, so với cái khác lục giới đến đều muốn có thêm một. Cho tới nhập thánh cảnh 6 tầng sơ kỳ tuyệt thế thiên kiêu cũng không ít, đều đang nhiều đến 15, kinh người cực kỳ. Cái khác, toàn bộ đều là nhập thánh cảnh 5 tầng đỉnh cao cùng cực hạn. Cựu giới tuyệt thế thiên kiêu, từng cái quan sát lẫn nhau, bởi vì những người này đều là chính mình đối thủ cạnh tranh. Lúc này, từng đạo tuyệt nhiên không giống nhưng cực kỳ mạnh mẽ hung hãn khí tức từ đằng xa tấn công tới, mang theo hung dứt cùng hoang vu, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Từng vị thân cao vượt qua 2 mét bóng người nhanh chân đi đến, tổng số 11 cái. Người cầm đầu chính là một vị râu tóc bạc trắng nhưng sắc mặt cực kỳ hồng hào lão giả, lộ ra ở ngắn tay ở ngoài hai tay như long xà chiếm giữ, cực kỳ kinh người, cao to vượt qua 2 mét thân thể, lại như là thu nhỏ lại bản cự hoang thú như thế tỏa ra đáng sợ cực kỳ cảm giác ngột ngạt. Áp bức đến bốn phía thiên địa nguyên khí hết mức lùi tán. Phía sau cái kia 10 bóng người, toàn bộ đều là thanh niên, từng cái khuôn mặt thô lỗ, có một loại dã tính mị lực, trên người bọn họ bắp thịt chiếm giữ, phảng phất cương dội thiết đúc như thế kinh người, tràn ngập đáng sợ cực kỳ lực bộc phát. Bực này thân thể, làm cho người ta cảm giác, tựa hồ so với hôn thiên cảnh càng thêm kinh người. Cự hoang thú vũ. Này, chính là đến từ đại hoang tuyệt thế thiên kiêu, đem cùng cựu giới tuyệt thế thiên kiêu cùng tranh đấu tiêu chuẩn. Trần Tông là lần thứ nhất nhìn thấy đại hoang tu luyện giả, khí tức hoàn toàn khác nhau, mang theo hung dứt cùng hoang vu khí tức gợn sóng, tràn ngập uy hiếp. Hơn nữa, này 10 cái đại hoang thiên kiêu hai con mắt, tràn ngập kinh người xâm lược tính cùng dã tính, đảo qua mọi người thời, hai con mắt lập lòe kinh người hàn mang, dường như muốn xuyên qua mọi người như thế. Nếu mọi người đến đông đủ, vậy ta liền tuyên bố tranh đấu quy tắc. Thái Huyền giới nửa bước cường giả cấp đại thánh từ từ mở miệng nói rằng, âm thanh bình tĩnh không cao không thấp công chính ôn hòa. Rồi lại ẩn chứa một tia khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm và đạo vận, phảng phất có thể ngôn xuất pháp tùy giống như vậy, dễ dàng có thể hiệu lệnh thiên địa nguyên khí. Người này vừa mở miệng, mọi người dồn dập yên tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe. Dù sao, quan hệ đến tranh đấu, vô cùng trọng yếu. Cựu giới thiên kiêu cùng đại hoang thiên kiêu, có thể coi là 10 giới thiên kiêu, tụ tập ở đây, chỉ vì tranh cướp ngàn năm linh vũ thánh địa tiến vào tiêu chuẩn. Thế nhưng, linh vũ thánh địa tiến vào tiêu chuẩn, chỉ có 10 cái, mà các ngươi lại có hơn 400 cái. Hơn 400 người cho rằng lấy 10 cái, mang ý nghĩa những người khác đều cũng bị đào thải, vô duyên với Linh Vũ Thánh Địa. Dù sao, Linh Vũ Thánh Địa ngàn năm mở ra một lần, mà tiến vào điều kiện hạn chế, nhưng là nhập thánh cảnh tu vi, tuổi không vượt qua 100 tuổi. Như vậy lần này không cách nào tiến vào, lần sau, mặc kệ là tu vi gì, cũng đã vượt qua tuổi tác hạn chế. Từng cái ý chí chiến đấu sục sôi hoàn toàn tự tin, ai đều cho là mình có thể. Các ngươi muốn đi vào Thiên Nguyên Phế Tích, là phế tích ngoại vi bên trong mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng so với bên trong vây càng an toàn. Thiên Nguyên Phế Tích phân hạt nhân, bên trong vây cùng ngoại vi, trong trung tâm, thậm chí có đại thánh cảnh cấp bậc đáng sợ tà vật tồn tại, mà bên trong vây bên trong, cũng có thể sẽ có nửa bước đại thánh cấp đáng sợ tà vật qua lại. Cho tới ngoại vi, phần lớn là nhập thánh cảnh sơ kỳ cùng nhập thánh cảnh trung kỳ, số ít nhập thánh cảnh hậu kỳ cấp độ tà vật. Dựa vào một đám tuyệt thế thiên kiêu thiên phú kinh người cùng thực lực, nhập thánh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tà vật căn bản không có uy hiếp gì, chỉ có nhập thánh cảnh hậu kỳ tà vật mới sẽ mang đến nguy hiểm. Bởi vậy phía bên ngoài, mọi người tương đối an toàn. Dù sao cũng là tranh đấu, mà không phải phải đem mọi người đưa vào chỗ chết. Phải biết, nơi này mỗi một cái tuyệt thế thiên kiêu, đều là các giới bên trong đứng trên tất cả một nhóm, thiên phú cao siêu tiềm lực cực sâu, thực lực kinh người, ngày sau, chí ít cũng có thể tu luyện thành nửa bước đại thánh cấp, thậm chí có hy vọng đột phá thành đại thánh cảnh trí cường giả, vô cùng quý giá, chết đi một, đều là tổn thất không nhỏ. Huống hồ, nơi này rất nhiều người xuất thân bất phàm, ở mỗi cái thế lực ở trong địa vị đều rất cao, bị mang nhiều kỳ vọng, quý giá cực kỳ. Thời gian là kỳ một tháng, phương thức, nhưng là ở thiên nguyên phế tích bên trong thu được thiên nguyên bảo ngọc, thì lại thu được tư cách. Thiên nguyên bảo ngọc. Đây là thiên nguyên phế tích bên trong mới xảy ra sản một loại bảo vật, vô cùng quý giá, vô cùng hiếm thấy, muốn thu được cũng không dễ dàng. Những kia thường xuyên chờ ở phế thành bên trong, không ngừng tiến vào thiên nguyên phế tích đám người tu luyện, mục đích của bọn họ một trong, chính là tìm kiếm thiên nguyên bảo ngọc. Chỉ cần có thể tìm tới một khối, liền có thể đại phú. Thiên Nguyên Bảo Ngọc phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm 5 cái cấp bậc, cuối cùng đem căn cứ các ngươi tìm tới Thiên Nguyên Bảo Ngọc cấp bậc định luận tiêu chuẩn, nếu như có vượt qua 10 người được tư cách, thì lại tiến hành vòng kế tiếp tranh đấu. Nói cách khác, nếu như chỉ có trong đó 10 người được Thiên Nguyên Bảo Ngọc hoặc là được Thiên Nguyên Bảo Ngọc cấp bậc cao nhất, như vậy, 10 người kia liền trực tiếp được tiến vào Linh Vũ Thánh Địa tiêu chuẩn, không cần lại tiến hành vòng kế tiếp. Nhớ kỹ, các ngươi bất luận cái nào đều rất quý giá, bởi vậy ở thiên nguyên phế tích bên trong, có thể cướp giật đối phương, nhưng không thể giết người, nhất định không thể giết người. Thái huyền giới nửa bước cường giả cấp đại thánh ngự khí trở nên cực kỳ nghiêm nghị, càng mang theo sâu sắc cảnh cáo tâm ý. Nếu là giết người, thì lại coi là làm trái quy tắc giả, đem trực tiếp thủ tiêu tư cách, mặc kệ có thể thu được cái gì cấp bậc thiên nguyên bảo ngọc, đều sẽ vô duyên linh vũ thánh địa. Trong lòng mọi người dùng mình, bực này cảnh cáo. Coi là thật kinh người, nếu là vì giết người mà mất đi tư cách, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vương Việt không khỏi có chút thất vọng, bởi vì mục đích của hắn chính là định ở thiên nguyên phế tích bên trong đánh giết Trần Tông, nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ không thể làm như thế. Thời gian là kỳ một tháng, nhớ kỹ, đúng hạn đi ra, siêu thời, coi là hết hiệu lực. Linh Vũ Thánh Địa, ngàn năm lúc nãy mở ra một lần, hơn nữa là được xưng Linh Vũ Thánh Giới đệ nhất Thánh Địa, có kinh người cực kỳ cơ duyên cùng truyền thừa, từ cổ chí kim. Phàm là tiến vào bên trong giả chỉ cần không có trên đường chết trẻ, ngã xuống, mỗi một người đều thành tiểu phi phàm, hết sức kinh người. Điểm này, liền để Linh Vũ Thánh Địa tràn ngập sức hấp dẫn. Cho là tuyệt thế thiên kiêu, liền không cách nào chống cự Linh Vũ Thánh Địa hấp dẫn, muốn đi vào trong đó, thu được cơ duyên cùng truyền thừa, hơn xa với cùng thế hệ, thậm chí vượt qua đời trước tuyệt thế thiên kiêu, thành tiểu phi phàm giành chấn thánh giới truyền đạt vạn cổ. Chương 52, Phế Tích. Thiên Nguyên Phế Tích, tự thượng cổ đại chiến phá nát. Để lại, trải qua vô số năm diễn biến mới thành hình, trong đó, không biết ngã xuống bao nhiêu cường giả thời thượng cổ, tử vong bao nhiêu mạnh mẽ hư không tà ma. Vô số cường giả thời thượng cổ cùng vô số hư không tà ma sau khi chết lưu lại khí tức, không ngừng nhuộm dần này một khu vực, sinh sôi ra rất nhiều tà dị, cũng sinh sôi ra rất nhiều bảo vật, thậm chí trong đó còn để lại không ít truyền thừa. Những bảo vật này cùng truyền thừa, hấp dẫn vô số nhập thánh cảnh tu luyện giả, che giả mang mọc tới rồi, tìm được cơ duyên. Tăng cường tự thân. Thậm chí, cũng có một chút siêu phàm cảnh đến đây mạo hiểm, mặc dù biết, lấy không tới nhập thánh cảnh tu vi bước vào thiên nguyên phế tích bên trong, thập tử vô sinh, nhưng bọn họ vẫn như cũ muốn bước vào, bởi vì nợ máu hoặc là cái khác bất đắc dĩ nguyên nhân. Nhưng này chút không tới nhập thánh cảnh người bước vào thiên nguyên phế tích, hầu như không có có thể sống sót. Hiện tại, một phương thiên nguyên phế tích ngoại vi đã bị vây quanh lên, mà vây quanh giả. Chính là cựu giới cùng đại hoang nửa bức cường giả cấp đại thánh cùng với rất nhiều nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Những này nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh, từng cái không phải bình thường, thực lực mạnh mẽ, so với tầm thường nhập thánh cảnh đỉnh cao càng mạnh hơn, bằng thực lực của bọn họ nếu là tiến vào thiên nguyên phế tích bên trong đây, hay là có nguy hiểm có thể chết đi. Nhưng phía bên ngoài, dựa vào mọi người thực lực, đủ để quét ngang. Mục đích của bọn họ, cũng là vì ngăn chặn một ít quá mức mạnh mẽ tà vật từ giữa vây tiến vào ngoại vi. Cho tuyệt thế thiên kiêu môn mang đi nguy hiểm, đương nhiên, như chỉ là tương đối bình thường tà vật, bọn họ thì lại sẽ không để ý tới. Nếu là liền bình thường tà vật đều không thể chống lại, cũng không xưng được cái gì tuyệt thế thiên kiêu. Mặt khác một điểm, cũng là giám thị mọi người, phòng ngừa xuất hiện liều mạng tranh đấu tình huống, tạo thành không cần thiết tử vong. Tuy rằng các ngươi cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng càng phải chú ý những giới khác người. Nhớ kỹ, nếu là diện đối với những khác giới người, nhất định phải liên thủ, coi như là không liên thủ, cũng không thể bỏ đá xuống giếng. Huyền Không La trịnh trọng nói rằng, mọi người dồn dập gật gù. Chỉ có Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người vẻ mặt ngạo nghễ, không có bất luận biểu thị gì. Bọn họ vô cùng kiêu ngạo đến xem thường với những người khác. Có điều, mọi người cũng không để ý đến hai người bọn họ ý tứ. Xác thực, bọn họ tu vi của hai người cao nhất, nhưng mọi người cũng đều là tuyệt thế thiên kiêu cấp, mỗi một người đều có chính mình ngạo khí cùng ngông nên. Đi thôi, đem hết toàn lực mà vì là, nhưng cũng ghi nhớ kỹ, muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Huyền Không La phất tay nói, để mọi người xuất phát. Cái khác mỗi cái nửa bước cường giả cấp đại thánh cũng đều dồn dập căn dặn các giới thiên kiêu môn. Chật, từng cái xuất phát. Xèo xèo xèo. Sắc bén âm thanh dồn dập vang lên thời, mấy trăm cái tuyệt thế thiên kiêu môn đã nhảy vào thiên nguyên phế tích bên trong. 10 cái đại hoang thiên kiêu động tĩnh to lớn nhất, thân pháp của bọn họ không xưng được cao mình, mà là đấu đá lung tung tự trực tiếp xông về phía trước ra, tràn ngập cuồng bạo cùng hung rất khí thế, cực kỳ kinh người. Vượt qua cao 2 mét thân thể, lại như là cự thú như thế, cực kỳ kinh người, nếu là bị xông tới đến, đều sẽ chia 5 xẻ 7 như thế. Tựa hồ, không có đồ vật có thể chống đối bước chân của bọn họ như thế. Uy thế cỡ này, gọi tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, cũng cảm thấy kiêng kỵ. Cự hoàng thú vũ. Vậy rốt cuộc là một loại ra sao hệ thống tu luyện, tất cả mọi người còn không rõ ràng lắm. Chỉ là biết to lớn khái, nhưng còn chưa chân chính đối mặt qua. Không biết, sẽ làm người cảm thấy hiếu kỳ, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ, tương tự sẽ làm người cảm thấy kích động. Trần Tông có chút chờ mong, có thể cùng Đại Hoang Thiên Kiêu một trận chiến, tra tìm cái gọi là cự hoàng thú vũ hào diệu. Cơ hội. Ngay ở thiên nguyên phế tích bên trong. Chúng ta đi. Sở Vương Thế đối với Sở Vũ Tình nói rằng, trong nháy mắt liền thoát ly đội ngũ, hai người kết bạn tiến lên, bởi vì bọn họ quá kiêu ngạo, xem thường những người khác. Những người khác cũng không có bất kỳ lưu ý, vừa bắt đầu, cùng Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình không phải cùng người cùng một con đường. Rất nhanh, mọi người cũng dồn dập phân tán ra. Dù sao này không phải đoàn đội trong lúc đó cạnh tranh, mà là cá nhân trong lúc đó cạnh tranh. Là liên quan đến ngàn năm linh vũ thánh địa tiêu chuẩn chi tranh, mà tiêu chuẩn chỉ có 10 cái mà thôi. Nhưng tham dự tranh đấu người, nhưng có hơn 400 cái, hiện tại còn nhiều 10 cái đại hoang thiên tiêu, cạnh tranh áp lực càng to lớn hơn. Trừ mình ra ở ngoài, cái khác hơn 400 người, đều sẽ trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh. Mặc dù nói mọi người tới tự đồng nhất giới, cũng ở một mức độ nào đó gánh chịu bản giới vinh dự, Huyền Không La cũng dặn, diện đối với những khác giới cùng đại hoang thiên tiêu thời, mọi người muốn sẽ đoàn kết lên. Nhất trí đối ngoại. Nhưng trên bản chất, cá nhân cũng đều muốn vì chính mình cân nhắc, vì chính mình mà nỗ lực. Linh Vũ Thánh Địa, cơ duyên này, biết bao trọng yếu, biết bao quý giá, tuyệt đối không thể khiêm nhượng, nhất định phải bắt được tay. Phân tán. Hơn 400 cái thiên kiêu tiến vào thiên nguyên phế tích ngoại vi sau khi, dồn dập phân tán ra, từng người tìm kiếm thiên nguyên bảo ngọc. Thiên nguyên bảo ngọc chính là một loại bảo vật quý giá, công dụng rộng khắp, có thể dùng với luyện khí, trận pháp, tu luyện chờ chút mỗi cái phương diện. Hiệu quả tốt vô cùng, có không thể thay thế tác dụng. Một mực thiên nguyên bảo ngọc chỉ có thiên nguyên phế tích bên trong mới xảy ra sản, những nơi khác không có. Hơn nữa, cấp bậc càng cao thiên nguyên bảo ngọc, giá trị liền càng là kinh người. Tỷ như, một phương hạ phẩm cấp bậc thiên nguyên bảo ngọc, liền có thể bán ra 100 viên thiên nguyên đan, có thể tưởng tượng được kinh người. Tầm thường nhập thánh cảnh tu luyện giả nếu là may mắn tìm được một khối hạ phẩm cấp bậc thiên nguyên bảo ngọc, ra tay sau ngay lập tức sẽ có thể được 100 viên thiên nguyên đan. Cấp tốc tích lũy của cải. Mà một phương trung phẩm thiên nguyên bảo ngọc, giá trị nhưng là đạt đến 1000 thiên nguyên đan cấp độ. Nếu là một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, giá trị càng thêm kinh người, đầy đủ có thể đạt đến 10000 thiên nguyên đan cấp độ. 10000 thiên nguyên đan, ca ngợi mạnh mẽ bao nhiêu nhập thánh cảnh đỉnh cao, cũng chưa chắc cầm được đi ra. Đương nhiên, thiên nguyên bảo ngọc trở xuống phẩm chiếm đa số, trung phẩm liền trở nên rất ít, còn thượng phẩm thì lại càng ít ỏi, mấy chục năm qua, cũng chưa chắc có người có thể được. Cho tới thượng phẩm bên trên cực phẩm cùng tuyệt phẩm, cái kia hầu như chính là truyền thuyết. Đặc biệt là tuyệt phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, đến nay mới thôi, còn chưa bao giờ từng xuất hiện, hoặc là tồn tại, hoặc là không có tồn tại, nói tóm lại, từ không có người tìm tới qua. Đúng là cực phẩm, từ xưa đến nay vô số năm hạ xuống, đúng là có cực kỳ số ít người tìm tới qua, nhưng mỗi một lần xuất hiện cực phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc thời, nhất định sẽ gây nên một hồi tranh đấu, ác chiến, gây nên một hồi huyết chiến, không biết sẽ tử thương bao nhiêu người. Cực phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc giá trị quá cao thái cao, dù cho là nửa bức cường giả cấp đại thánh cũng sẽ tâm động, không nhịn được ra tay tranh cướp. Đương nhiên, lần này, mọi người cũng không cho là tuyệt thế thiên kiêu môn có thể tìm được cực phẩm thiên nguyên bảo ngọc, có thể tìm tới thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, đã rất tốt. Trần Tông cùng mọi người sau khi tách ra, cấp tốc triển khai thân pháp tiến lên. Tiến vào thiên nguyên phế tích, liền có một loại vô cùng cảm giác bị đè nén, phảng phất nơi này ở khắp mọi nơi đều ẩn nút kinh người nguy cơ, nếu là không đủ cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tử. Cái cảm giác này, cũng không thoải mái, như có gai ở sau lưng, nhưng lại có loại khó có thể dùng lời diễn tả được kích thích cảm. Trần Tông đem tính cảnh giác tăng lên tới cực hạn, thần niệm cũng thả ra ngoài. Nguyên bản ở bên ngoài, chính mình thần niệm có thể bao trùm đến 9 vạn mét phạm vi, nhưng ở đây lại bị áp chế rất ác, chỉ có thể bao trùm đến 9.000 mét phạm vi mà thôi. Thiên Nguyên Thánh Vực không gian cường độ càng cao hơn, bởi vậy từ ngoại vực tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực sau khi, Trần Tông linh thức thậm chí hiện tại thần niệm phạm vi bao trùm đều bị áp chế lại. Ở tình huống bình thường, ở Thiên Nguyên Thánh Vực bên trong, nhập thánh cảnh một tầng thần niệm phạm vi bao trùm hạn mức tối đa là 1 vạn mét. Nhập thánh cảnh 2 tầng nhưng là 2 vạn mét. Cứ thế mà suy ra, nhập thánh cảnh 9 tầng là 9 vạn mét. Dù cho là tăng lên tới cực hạn, chính là 99,999 mét, vậy thì như là một cực hạn. Mà nửa bước đại thánh cấp thần niệm phạm vi, nhưng sẽ đột phá, vượt qua 10 vạn mét, đồng thời dần dần phát sinh biến chất. Trần Tông bây giờ tu vi là nhập thánh cảnh 5 tầng, nhưng ở thần niệm thượng, nhưng còn xa thắng với những người khác. Đạt đến 9 vạn mét, cái kia thì tương đương với nhập thánh cảnh 9 tầng thần niệm phạm vi. Hơn nữa, thần niệm chất thượng càng là vượt qua tầm thường nhập thánh cảnh, thậm chí có thể đạt đến nửa bước đại thánh cấp cấp độ. Chỉ là, ở thần niệm ứng dụng thượng, Trần Tông không có nắm giữ đến càng cao minh phương pháp. Một trong số đó là thiếu hụt truyền thừa. Thứ hai là thiếu hụt thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu. Chính mình cần thiết tu luyện, tìm hiểu, tăng lên phương diện, thực sự là quá hơn nhiều. Mặc dù nói, chân chính cường giả không có rõ ràng ngắn bản, nhưng một người tinh lực xác thực rất có hạn, huống chi, thần niệm cũng không tính Trần Tông ngắn bản, trái lại là ưu thế một trong. Dù sao Trần Tông thần niệm so với tuyệt đại đa số tu luyện giả càng mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ là, khuyết thiếu chính xác tu luyện cùng ứng dụng pháp môn, nhưng liên quan với thần niệm tu luyện cùng ứng dụng pháp môn, rất ít. Bởi vậy hiện tại, thần niệm đều bị Trần Tông dùng để bao trùm bốn phía, nhận biết tất cả, tương đương với thay thế được hoặc là nói kéo dài khoách mắt to tác dụng, cảm thụ so với con mắt càng rõ ràng triệt để. Thiên nguyên phế tích thổ địa, tràn ngập màu đen nhánh trạch, xem ra vô cùng hùng hồn dày nặng, lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tang thương rắc cùng hung lệ cảm giác. Nơi này, không biết tử vong bao nhiêu cường giả, nhuộm dần bao nhiêu cường giả huyết nhục hải cốt, cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ sát ý sát khí cùng oán khí ở đây lắng động, bồi hồi, vĩnh không tiêu tan. Âm phong từ từ, phảng phất đã biến thành từng tia một từng sợi tự do ở trong không khí, mang đến một loại không giảng đạo lý âm hàn, không nhìn thánh lực phòng hộ. Vô thanh vô tức trong lúc đó xâm nhập trong cơ thể, chậm rãi rót vào trong thân thể, một chút phảng phất nước gấm luộc hết xanh tự ảnh hưởng thân thể. Cũng may Trần Tông thần niệm mạnh mẽ, tâm thần mạnh mẽ, mới có thể cảm giác được bắt lấy, tiến tới vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết tiến hành chống đỡ, đem ở khắp mọi nơi không thời không khắc xâm nhập trong cơ thể âm hàn khí tức xua tan, để tránh khỏi ảnh hưởng tự thân. Sự ảnh hưởng này, lúc đầu không nhìn ra cái gì, không có cái gì cảm thụ, nhưng sau một quãng thời gian, phản ứng của chính mình sẽ ở bất chi bất giác ở trong chịu ảnh hưởng, bất chi bất giác trở nên chậm chậm, ngay cả mình đều không có cảm thấy được. Phản ứng biến chậm kết quả, chính là thực lực giảm xuống, đến thời điểm bị nguy hiểm gì thời, như không có đúng lúc phản ứng lại, chính là một tử vong kết cục. Yên tĩnh. Cái này cũng là thiên nguyên phế tích đặc điểm, tựa hồ nghe không tới thanh âm gì truyền đến, có một loại tĩnh mịch, trắng sáng tĩnh mịch, làm người ta kinh ngạc run rẩy tĩnh mịch. Trần Tông hai con mắt sắc bén, phối hợp thần niệm quét ngang mà qua. Cẩn thận đem bốn phía đều đánh giá đến rõ rõ ràng ràng, bất kỳ tất cả, đều không thể tránh được con người. Nơi này, không chỉ có đen kịt phế tích giống như thổ địa, còn có thật nhiều đổ nát xem ra tựa hồ mục nát kiến trúc. Lâu, thấp, phong ốc, chờ chút, không thiếu gì cả, cảm giác lại như là một tòa cực kỳ lâu trước thành thị, mặc cho năm tháng mà mục nát sạc sỡ. Chương 53, tà vật, thiên nguyên phế tích, lại như là một khối to lớn lấm tấm rơi vào thiên nguyên thánh vực cùng đại hoang trong lúc đó. Làm sao cũng không cách nào xóa đi, tỏa ra cực kỳ kinh người hỗn loạn khí tức gợn sóng. Lần lượt từng bóng người, sừng sững ở trên phế tích chỗ, túi đầu quan sát, quanh thân đều tràn ngập kinh người cực kỳ khí tức gợn sóng, ảnh hưởng đến bốn phía hư không, dường như muốn hình thành độc lập một chỗ lĩnh vực như thế. Những này, chính là nửa bước đại thánh cấp cường giả. Cái khác mấy chục, cũng đều tỏa ra hơi thở mạnh mẽ gợn sóng, là cựu giới nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh, phân tán ở bốn phía, giám sát tất cả. Phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Dù sao, nơi này mỗi một cái tuyệt thế thiên kiêu đều rất quý giá, không cho tổn thất. Tà ác hỗn loạn khí tức ở phế tích bên trong không ngừng lan tràn. Trần Tông bước vào một tòa tàn tạ mục nát trong thành thị, mắt quan lục lộ thai nghe bát phương, cực kỳ cảnh giác. Thiên Nguyên Bảo Ngọc ngoại hình, Trần Tông đã có hiểu biết, nhưng Thiên Nguyên Bảo Ngọc cũng sẽ không trực tiếp bại lộ ở ánh mắt của ngươi hạ, thường thường sẽ giấu ở một vài chỗ, hoặc là hang động hoặc là dưới nền đất, đều có khả năng. Đương nhiên, nếu như vận may rất tốt, có thể đi tới liền đá đến Thiên Nguyên Bảo Ngọc, chỉ là khả năng này rất thấp. 700m tâm chi vực cũng bị Trần Tông thả ra ngoài, bao trùm bốn phương tám hướng. 700m phạm vi tuy rằng không bằng 9000m thần niệm phạm vi, nhưng luận cùng thẩm thấu trình độ cùng rõ ràng trình độ, nhưng vượt qua không chỉ gấp 10 lần, hết sức kinh người. Đồng nhiên, Trần Tông cảm giác được một tia sóng chấn động bé nhỏ xuất hiện, bằng tốc độ kinh người phá tan giết tới, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm lúc nãy bạo phát. Quá nhanh, quá đột nhiên. Nhưng Trần Tông vẻ mặt nhưng không có nửa phần biến hóa, mà là bình tĩnh, làm cái kia nguy cơ áp sát, tiến vào tâm chi vực phạm vi thời, Trần Tông liền rõ ràng nhìn thấy. Đó là một cái toàn thân đen kịt xà. Như là con toy như thế đầu, miệng vô cùng sắc bén, che kín đáng sợ răng cưa, khắp toàn thân càng có vô số vảy giáp, tỏa ra kinh tâm động phách âm hàn cùng tà ác. Đây là tà vật. Trần Tông phản ứng cực kỳ cấp tốc, xích ngục diễm lưu kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, đâm thủng trường không, bằng tốc độ kinh người ám sát mà ra, tất cả sức mạnh đều ngưng tụ ở trên thân kiếm, trực thấu mũi kiếm, xuyên qua tất cả không gì không xuyên thủng. Phế tích hư không nhưng không cách nào chống đối chiêu kiếm này sắc bén. Tâm chi vực hạ, càng là rõ ràng cực kỳ, tinh chuẩn đến cực điểm. Tâm chi vực, đối với tự thân võ học triển khai, có rõ ràng hiệu chỉnh tác dụng, để kiếm của mình trở nên càng thêm tinh chuẩn, trúng đích tất cả. Cái kia tà vật hắc xà tốc độ cực nhanh, lại như là một đạo ánh sáng màu đen giống như phá không bay vụt mà tới, nhưng Trần Tông tốc độ chút nào đều không chậm. Đặc biệt là chiêu kiếm này, chính là tốc độ nhanh nhất cực tâm kiếm thức. Phá không giết tới. Dù cho là tầm thường nhập thánh cảnh 6 tầng, cũng không cách nào tách ra chiêu kiếm này đáng sợ uy thế, trực tiếp liền bị đánh giết. Nhưng khi chiêu kiếm này bắn chung cái kia hắc xà trước mắt, Trần Tông cũng cảm giác được một luồng kinh người cứng rắn từ mũi kiếm cấp tốc lan truyền hướng về bàn tay. Kiếm pháp cao minh, kiếm đạo cảnh giới cao thâm, kiếm ở tay, cùng tự thân huyết thống liên kết, chân chính dễ sai khiến, bởi vậy, kiếm có thể tiếp xúc được cảm nhận được tất cả, Trần Tông cũng có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được. Cảm giác này vô cùng sâu sắc. Nhưng hắc xà lại cứng rắn, cũng không ngăn được chiêu kiếm này phong mang. Phá! Phá! Phá! Thân kiếm run lên, một luồng mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh trực thấu mà ra, đánh nát cái kia màu đen đầu lâu, lại thế như trẻ che giống như đem hắc xà thân thể tầng tầng đánh nát, thôn thôn nước toát, cuối cùng còn lại nửa đoạn dưới thân thể rơi rụng, còn đang vặn mẹo, tựa hồ không cam lòng chết đi như thế. Dòng máu màu đen tung một chỗ, một luồng nồng nặc tanh tưởi tràn ra, nước mũi mà tới, để Trần Tông vẻ mặt hơi đổi, khó có thể chịu đựng. Vội vã vung lên ống tay áo, cuốn lên một trận nguyên lực cuồng phong, đem cái kia tanh tưởi xua tan, tránh khỏi nhiễm đến trên người. Trần Tông tầm mắt lúc nãy rơi vào cái kia hắc xà tà vật nửa đoạn trên thân thể, còn đang vặn mẹo, đem mặt đất vẽ ra từng vết rạch, dị thường ngoan cường. Tà vật. Đây là thiên nguyên phế tích độc nhất kết quả, dường như thiên nguyên bảo ngọc như thế. Chỉ có điều, thiên nguyên bảo ngọc có kinh người công hiệu, công dụng rộng khắp, giá trị kinh người, chính là bảo vật, mà tà vật thì lại ngược lại. Ngoại trừ nguy hiểm ở ngoài, không còn gì khác. Tà vật sinh sôi, trải qua cao nhân tiền bối nghiên cứu, chính là thượng cổ đại chiến sau vô số ngã xuống cường giả cùng hư không tà ma tàn phách huyết nhục oán khí sát khí chờ chút mặt trái đồ vật, trải qua vô số năm diễn biến sinh sôi mà thành, chính là tập mặt trái đồ vật. Tà vật không có cái gì trí tuệ, chỉ có giết chóc bản năng, giết chóc tất cả những gì chứng kiến sinh linh. Trình độ nào đó thượng, tà vật thuộc về đã tử vong đồ vật, trời sinh căm hận sống sót sự vật, hội công kích, phá hoại. Hơn nữa, tà vật thực lực vô cùng đáng sợ, đến nay, bị chia làm 5 cái đẳng cấp, cấp thấp, cấp trung, cấp cao, cao nhất, vương, giai. Cấp thấp tà vật cấp độ, tương đương với nhập thánh cảnh 3 tầng. Cấp trung tà vật cấp độ, tương đương với nhập thánh cảnh 6 tầng. Cấp cao tà vật cấp độ, tương đương với nhập thánh cảnh 9 tầng. Cho tới cao nhất tà vật, thì lại tương đương với nửa bước đại thánh cấp. Mà vương giai tà vật, thì lại tương đương với đại thánh cảnh trí cường giả. Ở ngày này nguyên phế tích ở trong. Nhưng là tồn tại chân chính vương giai tà vật, chỉ có điều, vương giai tà vật chỉ có ở khu vực hạch tâm mới có, hơn nữa không nhiều. Cho tới cao nhất tà vật, bình thường cũng sẽ không xuất hiện phía bên ngoài. Ngoại vi, thường thường là cấp thấp tà vật cùng cấp trung tà vật làm chủ, số ít cấp cao tà vật tự do. Tuy rằng luận cấp độ, tà vật cùng nhập thánh cảnh ngang nhau, nhưng luận cùng thực lực cũng không phải, tà vật không có cái gì trí tuệ, nhưng có sức mạnh đáng sợ, hơn nữa mặt trái khí tức cùng thiên nguyên phế tích đặc biệt hoàn cảnh. Để tà vật sức mạnh càng thêm đáng sợ. Nói cách khác, ở thiên nguyên phế tích bên trong, tà vật là như cá gặp nước, mà tu luyện giả thì lại sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí là áp chế. Nay tình huống như thế kéo dài, tự nhiên tà vật thực lực sẽ càng thêm đáng sợ, uy hiếp cũng lớn hơn. Hơn nữa còn muốn một điểm, ở đây, tà vật bị thương, liền sẽ tự động hấp thu tất cả mặt trái khí tức cấp tốc khôi phục, thậm chí càng đánh càng hăng, thực lực càng mạnh. Ngược lại, nếu là tu luyện giả bị thương, trừ phi dùng đan dược, bằng không, thương thế có thể so với ngoại giới càng khó khăn khỏi hẳn. Nói tóm lại, ở thiên nguyên phế tích ở trong, tà vật rất đáng sợ. Tỷ như hiện tại bị Trần Tông đánh nát nửa đoạn thân thể hắc xà, còn lại nửa đoạn thân thể vặn vẹo trong lúc đó, dĩ nhiên một chút khôi phục, từng tấc lấy hai mắt tốc độ rõ rệt ở phục hồi như cũ, nhìn răng rớp, chỉ cần một phút khoảng chừng, trái phải liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, quả thực đáng sợ. Loại năng lực này, lại như là bất tử như thế. Trần Tông quan sát một hồi sau, liền lại ra tay. Một chiêu kiếm giết ra, ánh kiếm nóng rực cực kỳ, dựa vào địa hỏa đạo ý, nhất thời tỏa ra cực kỳ kinh người đáng sợ nhiệt độ cao, đốt cháy tất cả tự, rơi vào cái kia hắc xà tà vật trên người, bốc cháy lên rừng rực hỏa diễm. Tất ba âm thanh không ngừng vang lên, một luồng tanh tưởi lần thứ hai kéo tới, bị Trần Tông xua tan. Hắc xà tà vật không ngừng vặn vẹo phản kháng dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là bị đốt cháy khét, đốt thành cho bụi. Hỏa diễm. Hỏa diễm chính là mặt trái khắc tinh, đối với mặt trái có rõ ràng thương tổn. Chỉ có điều Tử Vân Hắc Tinh Viêm hiện tại đã theo không kịp chính mình cấp độ, lạc hậu, có điều cũng may chính mình có lĩnh ngộ địa hỏa đạo ý, phối hợp với Xích Ngục kiếm pháp, uy lực mười phần. Tà vật một điểm không được, chính là khó chơi, ngoài ra còn có mặt khác một điểm, cái kia chính là không có thu hoạch gì. Tà vật bị đánh giết sau khi, cũng sẽ không lưu lại cái gì thứ hữu dụng, chính là một đống tàn hôi, chỉ đến thế mà thôi. Đánh giết con này hắc xà tà vật sau, Trần Tông tiếp tục tiến lên, thần niệm vẫn như cũ bao trùm chu vi 9000 mét, dù sao có nhiều chỗ sẽ có tàn tạ kiến trúc che kín tầm mắt, hai con mắt bị ngăn cả ngại, thần niệm liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. Mà 700 mét tâm chi vực cũng đồng dạng triển khai, lúc này cái kia cấp trung tà vật hắc xà đánh lén, nếu không có hữu tâm chi vực bao trùm, chỉ sợ càng khó mà ứng phó được. Thiên nguyên phế tích bên trong, không hiếm hoi còn sót lại ở bảo vật, cũng tồn tại cường giả để lại truyền thừa, đều là cơ duyên. Một tòa phế tích, mặt trái khí tức đông đảo nồng nặc, nhưng vật cực tất phản, cái gọi là âm cực dương sinh, là mặt trái khí tức nồng nặc đến mức tận cùng thời, sẽ xuất hiện ngược lại biến hóa. Thì như ngày đó Nguyên Bảo Ngọc, chính là điển hình nhất đại biểu. Thiên Nguyên Bảo Ngọc bên trong tràn ngập chính là tinh khiết bàng bạc hùng hồn chính diện khí tức. Bởi vậy, muốn phải tìm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, nói không khó, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần có thể cảm giác được cùng mặt trái khí tức tuyệt nhiên ngược lại chính diện khí tức liền có thể. Đương nhiên, ở thiên nguyên phế tích ở trong, nắm giữ chính diện khí tức bảo vật, không ngừng thiên nguyên bảo ngọc một loại, chỉ có điều thiên nguyên bảo ngọc lớn nhất đại biểu tính thôi. Ngoại trừ thiên nguyên bảo ngọc ở ngoài, còn có thể tồn tại cái khác bảo vật. Như hiện tại, Trần Tông liền nhìn thấy một đóa màu trắng hoa. To bằng bàn tay màu trắng, ngũ biện hoa diệp, xem ra dày đặc thịt thịt cảm giác, màu trắng không phải trắng xám, mà là một loại êm dịu màu trắng, tỏa ra từng tia yêu ớt vầng sáng. Từng tia một chính diện khí tức lan tràn ra, đường đường chính chính, huy huy hoàng hoàng. Cảm giác lại như là âm hàn bên trong một vệ tấm áp. Quang thời gian này ở phế thành bên trong, Trần Tông ngoại trừ tu luyện ở ngoài, cũng hiểu rõ một chút tình huống, tỉ như thiên nguyên phế tích bên trong xảy ra sản bảo vật vân vân. Bởi vậy, vừa nhìn thấy hoa này, Trần Tông trong đầu liền né qua tương quan hình ảnh cùng tư liệu. Bạch Nguyên Hoa. Đây là một loại ẩn chứa chính diện, tinh khiết, bàng bạc nguyên lực bảo vật, có thể trực tiếp dùng luyện hóa, dùng để khôi phục tiêu hao sức mạnh hoặc là phụ trợ tu luyện tăng cao tu vi, cũng có thể dùng chi làm thuốc luyện thành đan dược, hiệu quả càng tốt hơn. Trên thực tế, rất nhiều phế thành đám người tu luyện tiến vào thiên nguyên phế tích bên trong, đều sẽ mang theo một ít bổ sung sức mạnh đan dược, dù sao thiên nguyên phế tích bên trong thiên địa nguyên khí hỗn loạn hỗn tạp, không thích hợp hấp thu. Bạch Nguyên Đan chính là phế thành bên trong một loại xem như là khá là phổ biến bổ sung đan dược, toán không sai. Này Bạch Nguyên Hoa, chính là luyện chế Bạch Nguyên Đan chủ yếu vật liệu, duy nhất chủ yếu vật liệu, cái khác đều là vật liệu phụ. Trần Tông cấp tốc ra tay, đem Bạch Nguyên Hoa hái, tử quan sát kỹ, liền biết này một cây Bạch Nguyên Hoa niên đại gần như là ba khoảng 10 năm, khá là phổ thông, giá trị cũng so với vì là. Nhưng Trần Tông vẫn là đem thu vào nạp giới bên trong, nói không chắc lúc nào sẽ phái được với công dụng. Thiên Nguyên phế tích ngoại vi, thường thường sẽ có thật nhiều tu luyện giả bước vào, nhiều năm qua, lại như là địa truy quét như thế, tuyệt đại đa số bảo vật đều bị tìm tòi hết sạch, có thể còn lại không nhiều, thậm chí thiên nguyên bảo ngọc cũng là như thế, bởi vậy, muốn tìm được, độ khó không thể nghi ngờ sẽ càng to lớn hơn. Tìm tới một đóa bạch nguyên hoa sau, tiếp theo trong một khoảng thời gian, Ngoại trừ bị tà vật ở ngoài, Trần Tông cũng không có tìm được cái khác bảo vật, nhưng Trần Tông cũng không có nhụt chí, tiếp tục tìm kiếm, việc quan hệ ngàn năm linh vũ thánh địa, không cho có một tia phân tâm. Chương 54, bại vương Việt. Bỏ đi lủi bại thành trì rất lớn, nhìn ra được ở thời kỳ thượng cổ, hẳn là một tòa đại thành, dù cho trải qua đại chiến, thêm ra bị đánh vỡ, như phế tích như thế, cơ bản đường viền nhưng vẫn còn ở đó. Dường như tượng tử cốt dư âm, dư uy còn đang. Nay bỏ đi tàn tạ thành trì tuy rằng rất lớn, nhưng Trần Tông tốc độ rất nhanh, cấp tốc dưới sự tìm kiếm, liền đem chỉnh tòa thành trì tìm tòi một lần. Chém giết cấp thấp tà vật mười mấy con, cấp trung tà vật ba con, cấp cao tà vật còn chưa từng gặp phải. Đương nhiên, Trần Tông cũng rõ ràng dựa vào bản thân thực lực bây giờ, gặp phải cấp cao tà vật, căn bản là không phải đối thủ, dù sao cấp cao tà vật có thể tương đương với nhập thánh cảnh 9 tầng. Bạch Nguyên Hoa tìm tới 5 đoá, niên đại cao nhất chính là 50 năm. Tinh Nguyên Thảo tìm tới 3 đoá, niên đại cao nhất cũng là 50 năm, giá trị so với Bạch Nguyên Hoa càng cao hơn không ít, còn Thiên Nguyên Bảo Ngọc, nhưng là một phương cũng không có tìm được, liền hạ phẩm bóng dáng cũng không có thấy. Nơi này thuộc về so sánh ngoại vi, vô số năm hạ xuống, không biết bị bao nhiêu tu luyện giả đến thăm qua, hầu như mỗi một tấc đất đều bị tìm tòi qua, Trần Tông vẫn có thể tìm tới một ít Bạch Nguyên Hoa cùng Tinh Nguyên Thảo, xem như là vận khí không tệ. Như vậy, chỉ có thể càng thâm nhập, mới có hy vọng tìm tới Thiên Nguyên Bảo Ngọc, dù sao càng thâm nhập liền càng là nguy hiểm. Thân pháp triển khai, hóa thành một đạo ánh chớp, chớp mắt xẹt qua trường không, nhanh chóng trốn đi thật xa. Ánh chớp tuyệt trần thân pháp chính là cấp thánh thượng phẩm cấp độ, bị Trần Tông tu luyện tới cảnh giới viên mãn, lại hòa vào ngũ chuyển lôi chi chân ý, tốc độ kia tăng vọt rất nhiều. Cái khác tuyệt thế thiên kiêu môn, từng cái cũng không ngừng thâm nhập Thiên Nguyên phế tích ngoại vi. Phía ngoài xa nhất, khẳng định là bị đến thăm số lần nhiều nhất địa phương. Một ít tu vi thấp hơn thực lực yếu kém nhập thánh cảnh, không dám quá thâm nhập Thiên Nguyên phế tích, chỉ có thể ở phía ngoài xa nhất hoạt động, liên tục nhiều lần bên dưới, đem phía ngoài xa nhất hất cái lộn chồng vó lên trời, hầu như đều không có để sót. Dưới tình huống này, vẫn có thể ở phía ngoài xa nhất tìm tới bảo vật, chỉ có thể nói vận khí không tệ, năng lực cũng không sai. Nhưng muốn thu được chân chính tốt bảo vật, vẫn là cần càng sâu sắc hơn, ở phía ngoài xa nhất, trừ phi là vận may người tiên, bằng không, thu hoạch không lớn. Không có ai đem hy vọng ký thác với vận may. Thiên Nguyên phế tích thật rất lớn, dù cho chỉ là ngoại vi, cũng vô cùng bao la, không cần nói mấy trăm người tiến vào, coi như là mấy ngàn người mấy vạn người tiến vào, một phần tán, muốn gặp gỡ độ khả thi không cao. Xem ra vận may của ngươi rất nguy. Vương Việt hai con mắt lập lòe hung mang, nhìn chăm chú Trần Tông, khỏe miệng nổi lên một vệt tàn khốc ý cười, thân hình dưng ra, mang theo một thân ác liệt vô cùng sắc cơ, sắc ý như nước thủy triều giống như sôi trào mãnh liệt. Cấp tốc gáp sắt Trần Tông. Mặc dù nói không thể giết người, nếu không sẽ bị đào thải, nhưng cũng không có quy định không thể đem người đánh thành trọng thương, thậm chí phế bỏ. Hay hoặc là lưu lại một ít đòn bí mật, chờ đợi ngày sau lại bạo phát chí mạng cũng có thể. Kinh người sát cơ rơi vào Trần Tông trên người, không ngừng xung kích, vô cùng lạnh lẽo, đặc biệt là ở Thiên Nguyên phế tích bên trong, liên đối vô số mặt trái khí tức bạo phát mãnh liệt chen chúc mà tới, dường như muốn đem thân thể của chính mình đông lại như thế. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, sắc bén đến cực điểm, phảng phất mũi kiếm xẹt qua hư không giống như vậy, tựa hồ miễn cưỡng đem âm hàn lực lượng đâm thủng như thế. Thoáng chốc, Vương Việt lại như là một đạo tật phong giống như nhanh chóng áp sát, tiến vào 700 mét tâm chi vực phạm vi ở trong, đáng sợ đến cực điểm giết tới. Cái kia một đạo kim sắc trưởng ấn hùng hồn bá đạo, phảng phất có thể đánh nát như núi cao đánh giết mà tới, nếu là bị bắn trúng, tuyệt đối sẽ người bị thương nặng. Đỏ đậm ánh kiếm lóe lên, xé rách trường không giết ra, cực hạn sắc bén. Nhất thời đem cái kia màu vàng trưởng ấn xuyên thủng, thế như trẻ tre không chút lưu tình giết hướng về Vương Việt, xuyên qua tất cả. Cực tâm kiếm thức. Vương Việt đối với mình ôm ấp sát cơ mãnh liệt cùng ác ý, tuy rằng quy định ở đây không thể giết người, nhưng Trần Tông cũng biết, phàm là có cơ hội, đối phương liền không chút do dự hạ nặng tay, coi như là không giết chết chính mình, cũng tuyệt đối sẽ đem chính mình đánh cho tàn phế. Đến lúc đó, chỉ có thể rời đi nơi này, tương đương với đào thải. Ngược lại, Trần Tông đối với Vương Việt cũng ôm ấp sát ý. Hoặc là nói, phàm là muốn đánh giết người của mình, Trần Tông đều sẽ không lưu thủ. Nhưng cũng bởi vì quy tắc hạn chế quan hệ, không có thể chân chính giết người, có điều, đánh thành trọng thương thậm chí đánh cho tàn phế, nhưng cũng có thể. Chiêu kiếm này, Trần Tông không có nương tay, trực tiếp liền muốn xuyên qua Vương Việt thân thể. Nhưng Vương Việt nhưng là nhập thánh cảnh 6 tầng sơ kỳ hàng đầu tuyệt thế thiên tiêu, tu vi cao thâm thực lực mạnh mẽ, trong nháy mắt, bàn tay biến ảo, kim quang ở đầu ngón tay ngưng tụ tràn ngập. Dường như biến ảo vì là kim hạc mổ tử giống như vậy, mạnh mẽ một mổ, tựa hồ có thể mổ xuyên hư không tự, đến cực điểm bắn trúng mũi kiếm. Tinh chuẩn cực kỳ, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh bắn ra, một luồng phong mang trực thấu, hóa thành đao gió xé rách bát phương. Trần Tông chỉ cảm thấy thân kiếm run lên, sức mạnh chớp mắt lan truyền rung động mà tới, năm ngón tay buông lỏng một chảo, thủ đoạn run nhẹ, cánh tay như cuộn sóng tự chớp mắt chập trùng, nhất thời đem xung kích mà tới sức mạnh rời đi. Vô sinh kiếm thức, một chiêu kiếm, ngưng tụ cực hạn sát cơ cùng sát ý giết ra, không chút lưu tình. Vương Việt sắc mặt đột nhiên đại biến. Rõ ràng tu vi của chính mình hơn xa với đối phương, nhưng chiêu kiếm này, nhưng gọi mình cảm thấy nguy hiểm kéo tới, kinh sợ vạn phần. Làm sao sẽ như vậy? Thiên hạ này, tại sao có thể có so với mình càng xuất sắc người? Cho tới nay, Vương Việt đối với thiên phú của chính mình đều rất có tự tin, thái huyền giới bên trong, tu vi xác thực có cao hơn hắn, nhưng cũng là thời gian tu luyện so với hắn lâu một chút. Vương Việt tự tin, cùng thế hệ bên trong đồng dạng tuổi hạ, không có ai có thể cùng chính mình so với. Nhưng hiện tại, tuy rằng không biết đối phương tuổi làm sao, tu vi nhưng là không bằng chính mình, cùng mình có rõ ràng chênh lệch, thực lực, nhưng có thể uy hiếp đến chính mình, khó có thể tin. Nội tâm, sát cơ càng thêm mãnh liệt, hầu như như núi lửa dung nham giống như dâng lên mà ra. Kinh thiên thủ. Sát cơ bạo phát, trong lòng tức giận, Vương Việt lập tức ra mạnh nhất võ học. Kinh thiên thủ, một tay kinh thiên, động địa. Ẩm. Kim quang ngưng tụ, đúc ra thành một con toàn thân hoàng kim giống như bàn tay lớn. Phảng phất một trường chính diện dựng thẳng lên đánh giết mà tới, kiên cường bá liệt, lại phảng phất thanh phong phất liêu giống như mềm mại linh động, hai loại tuyệt nhiên không giống uy thế cùng hiện ra, không chỉ có sẽ không mâu thuẫn xung đột, trái lại cực kỳ phối hợp, càng thêm biến hóa thất thường, khó có thể chống đỡ. Trần Tông chỉ cảm thấy, ở cái kia một con hoàng kim bàn tay lớn hạ, bốn phía hư không đều bị chấn áp, phảng phất đình trệ, đọng lại như thế, mà loại này đình trệ cùng đọng lại chính bằng tốc độ kinh người cấp tốc lan tràn mà tới, gọi người khó có thể phản kháng như thế. Chỉ có thể ở chỗ cũ chờ đợi cái kia hoàng kim bàn tay lớn oanh kích giết tới, đem chính mình trấn áp. Thậm chí vực hạ, cái cảm giác này càng mãnh liệt. Nhưng Trần Tông thực lực, bởi vì dùng cựu chuyển long hổ kim đan kích phát tiềm lực quan hệ, khắp mọi mặt đều có nhảy vọt tăng lên, đã sớm trở nên càng thêm kinh người. Cứ việc chỉ là nhập thánh cảnh 5 tầng trung kỳ tu vi, nhưng một thân thực lực đến cùng đạt đến mức nào, Trần Tông chính mình cũng không có rất rõ ràng. Này Vương Việt thực lực đủ mạnh, hay là có thể để cho tự mình biết chính mình thực lực bây giờ cấp độ. Địa hỏa phân thiên. Một chiêu kiếm giết ra, rừng rực kinh người liệt hỏa hứng hực, cuồng bạo đến cực điểm đánh giết mà ra. Chiêu kiếm này uy lực, so với vô sinh kiếm thức càng thêm mạnh mẽ. Nhưng Trần Tông cũng cảm giác được, thiên nguyên phế tích bên trong thiên địa nguyên khí vô cùng hỗn loạn hỗn tạp, dẫn đến hỏa chi nguyên khí cũng không có như vậy bàng bạc tinh khiết. Địa hỏa phần thiên chiêu kiếm này uy năng không cách nào phát huy đến triệt để, vô cùng nhuẩn nhuyễn. Dù cho như vậy, cũng vẫn như cũ mạnh mẽ. Địa hỏa phần thiên, kinh thiên thủ, hai chiêu va chạm, trong nháy mắt bắn ra khủng bố đến cực điểm uy lực, chấn động ra đi. Màu vàng cùng màu đỏ rực đan dệt tràn ngập, hóa thành một tầng tầng kình khí sóng biển sôi trào mãnh liệt, khuấy động bốn phương tám hướng, chỗ đi qua, tất cả tựa hồ cũng bị hoành kích phá nát vì là bột, lại bị rừng rực phần đốt thành cho bụi. Kịch liệt cực kỳ gợn sóng bên trong, Trần Tông đem tâm trì vượt áp xúc đến 100 mét chu vi, trở nên càng rõ ràng, khống chế tất cả cảm giác tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Mỗi một kiếm đều diệu đến đỉnh cao, uy lực đạt đến cực hạn nhất trạng thái. Vương Việt sử dụng tới kinh người trường pháp, trên cánh tay thánh khí cũng không ngừng tràn ngập ra sức mạnh mạnh mẽ, đánh giết mà ra, nhưng dần dần Vương Việt phát hiện, chính mình dĩ nhiên bị đối phương áp chế. Ở chém giết gần người thượng, chính mình lại bị áp chế. Kinh thiên thủ. Lần thứ hai bạo phát, hoàng kim bàn tay lớn tái hiện, mạnh mẽ một đòn, bàn tay lớn ba liền chấn động, bá đạo thô bạo đến cực điểm, không có nửa phần linh động, chỉ có bạo lực, cực hạn bạo lực. Liên tục ba đòn hóa thành đáng sợ cực kỳ sức mạnh tầng tầng đánh giết mà tới, dường như muốn đánh nát tất cả. Trần Tông sắc mặt nhất thời biến đổi, Huyễn La Cửu Biến thân pháp triển khai đến mức tận cùng, chín bóng người thoáng hiện đan sen mà qua, từng đạo ở cái kia một đòn bên dưới đổ nát. Địa hỏa phân thiên, cụ phong tồi thành. Tuy rằng mỗi một chiêu đều không có đạt đến thời điểm toàn thịnh mạnh như vậy, nhưng ở 8 phần 10 mức độ hòa hợp hạ, uy lực của nó so với đơn độc một chiêu kiếm đến, càng mạnh mẽ gấp mấy lần. Kinh người đến cực điểm. Như bẻ cánh khô. Hoàng kim bàn tay lớn hơi dừng lại một chút, tiếp theo sẽ ở đó khủng bố hỏa diễm cơn lốc hạ phá nát, sụp đổ. Hỏa diễm phong bạo thế như trẻ che đánh giết mà tới, bắn trúng Vương Việt, đem Vương Việt toàn thân đều gói lại, điên cuồng cắn giết, xé rách. Nơi thân vào trong đó, Vương Việt sởn cả tóc gáy, kinh sợ đến mức tận cùng, loại này đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, để hắn cảm thấy không cách nào hình dung sợ hãi. Phảng phất ở trong đó sẽ bị cắn giết giết chết, hóa thành bụi phân yên diệt. Sức mạnh toàn bộ bạo phát, Vương Việt liều mạng chống đỡ, nhưng hỏa diễm phong bạo uy lực vô cùng đáng sợ, cực kỳ kinh người, cấp tốc đem Vương Việt chống đỡ lực lượng làm hao mòn đi. Trần Tông sắc mặt hơi chút nghiêm nghị. Nguyên lai, thực lực của chính mình đã đạt đến một bước này. Này Vương Việt thực lực không yếu, so với ngày đó Hạ Minh Kiệt, tựa hồ mạnh hơn mấy phần, cũng đã nhiên không ngăn được chính mình chiêu kiếm này. Đương nhiên, 8 phần 10 mức độ hòa hợp, hết sức kinh người, so với trước 5 phần 10 mức độ hòa hợp đến, uy lực càng là mạnh mẽ rất nhiều. Vương Việt quanh thân nhất thời có kim quang hiện lên, hóa thành một đạo đạo xoay tròn khí lưu màu vàng nóng, ngưng tụ thành màu vàng vòng xoáy, lại phảng phất một viên trứng lớn tự đem gói lại, chống đỡ trụ hỏa diễm phong bạo sức mạnh cắn giết. Âm một tiếng, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh nhất thời từ khí lưu màu vàng nóng bên trong nổ tung, trực tiếp đem hỏa diễm phong bạo đánh nát, cái kia màu vàng bạo phong tập quyển mà tới, Trần Tông vội vã bay ngược, một chiêu kiếm phong chặn ở trước người, ngăn trở đáng sợ kia báo táp tập kích, cả người ở chớp mắt lui ra mấy ngàn mét, khí huyết chấn động động không ngừng. Làm màu vàng bao táp biến mất thời, mặt đất lưu lại từng đạo dấu vết, nhìn thấy mà giật mình, Trần Tông càng là cảm thấy cầm kiếm cánh tay hơi rung động, bởi vì chịu đựng quá sức mạnh to lớn xung kích. Cho tới Vương Việt, nhưng lại không biết lúc nào, đã biến mất không còn tăm hơi. Trần Tông hai con mắt hơi híp lại, cấp tốc đảo qua, không có tìm được Vương Việt bóng người, có điều nhưng tìm tới một tia dấu vết lưu lại, cái kia Vương Việt ở lúc nãy màu vàng báo táp bạo phát trước mắt, liền nhanh chóng trốn xa rời đi. Chương 55, Cung Thiên Hình. Cùng Vương Việt một trận chiến, Trần Tông gần như biết mình lúc này thực lực độ cao ở cái gì cấp độ. Không biết cùng nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ so với làm sao. Trần Tông không khỏi thầm nói, này chỉ đương nhiên là hàng đầu tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ, nếu là tầm thường, hoàn toàn không phải là đối thủ của chính mình. Mà hàng đầu tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc, trong đó tu vi chênh lệch cũng sẽ tạo thành thực lực rõ ràng chênh lệch. Đương nhiên, tu vi chỉ là thực lực một phần, tạo thành thực lực bộ phận ngoại trừ tu vi ở ngoài, còn có công pháp cấp độ cùng võ học trình độ cùng với cảnh giới võ học cùng đạo ý tu vi chờ chút, thậm chí ngay cả thánh khí cũng tính ở trong đó. Xích Ngục Diễm Lưu kiếm mặc dù không tệ, nhưng đã bắt đầu theo không kịp tu vi của chính mình, nhưng toàn thể mà nói, còn có thể để thực lực của chính mình phát huy được. Dần dần thâm nhập Thiên Nguyên phế tích, Trần Tông lại tìm tới một chút bảo vật, cơ bản là thánh dược, niên đại cũng cao chút. Trần Tông thần niệm cảm giác được một luồng tương đối mãnh liệt chính diện khí tức gợn sóng, so với trước những kia thánh dược đều phải mãnh liệt. Xèo. Ánh chớp một đạo, gấp lược trường không mà đi. Thiên Nguyên phế tích bên trong bảo vật mặc dù sẽ tỏa ra chính diện khí tức, bực này khí tức cùng Thiên Nguyên phế tích ở khắp mọi nơi mặt trái khí tức tuyệt nhiên ngược lại, nhưng nếu như năng lực nhận biết không đủ mạnh, cũng không có như vậy dễ dàng bắt lấy. Trần Tông năng lực nhận biết mạnh phi thường, tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng đều khó mà so sánh cùng nhau, bởi vậy mới có thể rõ ràng bắt lấy chính diện khí tức gợn sóng. Một chiêu kiếm bổ ra, đem đen thui tảng đá bổ ra, cái kia một luồng chính khí gợn sóng nhất thời tăng cường vài lần. Kiếm thứ hai đâm một cái vẩy một cái, nhất thời từ đen thui phế tích thổ địa ở trong bước lên một khối to bằng nắm đấm trẻ con bất quy tắc đồ vật, toàn thân bạch ngọc sắc, tỏa ra từng tia vầng sáng. Thiên Nguyên Bảo Ngọc. Trần Tông lẩm bẩm nói rằng, tiến vào Thiên Nguyên phế tích đều qua một ngày, bây giờ, rốt cuộc tìm được một phương Thiên Nguyên Bảo Ngọc. Đáng tiếc, mặt trên tản mát ra màu trắng vầng sáng chỉ có một tầng, biểu thị này Thiên Nguyên Bảo Ngọc cấp bậc là hạ phẩm. Còn cần tìm tới càng cao hơn cấp bậc Thiên Nguyên Bảo Ngọc, Trần Tông cảm thấy đoán chừng phải tìm tới thượng phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc mới có hy vọng đoạt được tiêu chuẩn. Có điều hạ phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc nhưng là giá trị 100 ngày nguyên đan, xem như là rất tốt, hơn nữa tay cầm Thiên Nguyên Bảo Ngọc thời, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó phun trào tinh khiết bàng bạc chính diện sức mạnh, đáng tiếc, nhất định phải thông qua một ít thủ đoạn mới có thể đem dẫn dắt đi ra, dùng để hấp thu luyện hóa tăng cao tu vi. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, nhưng cũng là một tốt bắt đầu. Kim quang lóe lên, chợt tiêu tan. Lộ ra một đạo thân hình, sắc mặt trắng bệnh, có chút thảng thốt có chút dáng dấp chật vật. Vương Việt sư đệ, làm sao làm thành dáng vẻ ấy? Âm thanh mang theo vài phần trêu tức, lại ẩn chứa cao cao tại thượng, phảng phất chấp trưởng tất cả quyền lợi tự. Cung sư huynh. Vương Việt hơi run run, không ngờ rằng chính mình dĩ nhiên sẽ gặp phải đối phương, nghĩ đến đối phương tính nết, chợt hơi suy nghĩ. Cung sư huynh, không sợ chuyện cười, lúc nãy ta bị huyền nguyên giới một người truy sát, may là có phụ thân ta cho ta bảo mệnh lá bài tẩy, bằng không lần này, không chết cũng bị đào thải. Huyền Nguyên Giới. Cung Thiên Hình khỏe miệng treo lên một vẻ xem thường ý cười, mang ta đi tìm hắn. Được, có cung sư huynh ra tay, người này chết chắc rồi. Vương Việt nhất thời trở nên hưng phấn. Thái Huyền Giới cùng Huyền Nguyên Giới không giống. Huyền Nguyên Giới mạnh mẽ nhất chính là Huyền Nguyên Vương Triều, thứ yếu mới là Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện. Mà Thái Huyền Giới mạnh mẽ nhất nhưng là Thái Huyền Thánh Cung. Cung Thiên Hình cùng Vương Việt đều là Thái Huyền Thánh Cung đệ tử. Bọn họ bản thân xuất thân cũng rất bất phàm, đều thuộc về mạnh mẽ gia tộc, nhưng cũng không cách nào cùng Thái Huyền Thánh Cung so với. Ở Thái Huyền Thánh Cung ở trong, Cung Thiên Hình nhưng là đệ tử bối người thứ hai. Mặc dù mình tuổi so với Cung Thiên Hình nhỏ hơn một chút, làm cho tu vi không bằng đối phương, nhưng Vương Việt không thừa nhận cũng không được Cung Thiên Hình thực lực rất mạnh mẽ, không đơn thuần là tu vi cao. Mặt khác một điểm, nhưng là Vương Việt suy tính được càng sâu, vậy thì là Thái Huyền Thánh Cung đệ tử người số 1, có Thái Huyền Thánh tử danh xưng tuyệt thế thiên tiêu, chính là Cung Thiên Hình em ruột Cung Thiên Thần. Lấy Thiên Thần hai chữ làm tên, biết bao cuồng ngạo. Bởi vậy, mượn đao giết người, để Cung Thiên Hình tới đối phó đối phương, tuy rằng không có chính mình tự mình động thủ như vậy giải hận, nhưng cũng không sai. Nói thật, Vương Việt lúc này nội tâm đối với Trần Tông khá là kiêng kỵ, rõ ràng tu vi không bằng chính mình, thực lực nhưng vượt qua chính mình, rất kinh người. Lùi một bước trở về nói, Cung Thiên Hình nếu là đối phó không được đối phương, đến thời điểm, Thái Huyền Thánh Tử biết rồi, liền sẽ đích thân ra tay đem chấn áp. Thái Huyền Thánh Tử, đây mới thực sự là nhân vật đáng sợ. Vương Việt tuổi không có bọn họ lớn, bởi vậy tự phó thiên phú cao siêu, đánh từ nội tâm, hắn cảm giác mình so với Cung Thiên Hình càng cao minh, sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua đối phương, nhưng đối với Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần, nhưng hết sức kiêng kỵ. Cung Thiên Thần, đó là một để người cùng thế hệ cảm thấy tuyệt vọng tồn tại, phảng phất thật sự thiên thần như thế, hào quang vạn trượng, Vương Việt lại tự tin, cũng không chắc chắn đạt đến đối phương. Lắc đầu một cái xua tan trong đầu ý nghĩ, Vương Việt lúc này dẫn đường, cấp tốc hướng về mới vừa cùng Trần Tông chiến đấu chỗ phi vút đi. Trần Tông đã sớm rời đi chiến đấu chỗ, không ngừng thâm nhập, cũng không có hết sức đem hơi thở của chính mình xóa đi. Ánh chớp tuyệt trần triển khai, lại đổi thành Huyễn La cửu biến, lại đổi thành dị vãng tu luyện cái khác thân pháp. Hiện ở các loại thân pháp, Trần Tông cũng đã tu luyện tới viên mãn cấp độ, nhìn được chân ý. Bây giờ, càng là có linh cảm hiện lên, chỉ là, nhưng bởi vì cửu chuyển Long Hổ Kim Đan di chứng về sau quan hệ, trước sau thiếu hụt hậu kình, vô lực đột phá. Nỗ lực chốc lát, trước sau có một loại thiếu hụt hậu kình cảm giác, Trần Tông chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chỉ có thể tìm kiếm nhìn có hay không cái khác có thể khôi phục tiềm lực tiêu trừ di chứng về sau thiên tài dị bảo, chỉ cần mình di chứng về sau vừa mất trừ, Trần Tông ngắt có niềm tin lập tức đột phá. Ngoại trừ tìm kiếm càng cao hơn cấp bậc Thiên Nguyên Bảo Ngọc ở ngoài, tự nhiên là còn phải tìm trước loại kia có thể khôi phục tiềm lực bảo vật. Chỉ là, độ khó phỏng chừng sẽ không nhỏ, bởi vì khó có thể cảm giác được khí tức. Không thể không nói, Trần Tông vận may luôn luôn không sai, không ngừng thâm nhập, lại chém giết mấy con cấp trung tà vật sau, Trần Tông ánh mắt ngưng lại, khóa chặt một chỗ. Tay trái nắm vào trong hư không một cái, kinh khí tràn ngập trong lúc đó, phảng phất cầm lòng khống hạc giống như, nhất thời, 100 mét có hơn một khối đen thui đổ vật phi vào trong tay. Này xem ra lại như là một khối bỏ đi màu đen tảng đá, lại có chút như là một loại nào đó thực vật dễ cây. Cẩn thận cảm thụ một phen, Trần Tông nhất thời lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, rất giống, phi thường như, nói không chắc chính là. Xuất kiếm, liên tục chém đánh, lấy tốc độ nhanh nhất đem bổ ra, nhất thời, một mùi thơm lan tràn ra. Chỉ thấy một khối so với trước càng lớn hơn không ít bạch ngọc sắc yên lặng nằm ở màu đen phá nát bên trong, tràn ngập sức hấp dẫn. Đưa tay trộn một cái, Trần Tông lập tức đem nắm vào trong tay, cấp tốc dùng vào bụng. Di chứng về sau tiêu trừ mê hoặc rất lớn. Nếu như là đợi được rời đi nơi này sau khi, nói không chắc sẽ ở Thiên Nguyên phế tích bên trong bỏ mất không ít cơ duyên. Tuy rằng một bên hành động một bên luyện hóa, không sánh được toàn tâm toàn ý luyện hóa như vậy có hiệu suất, nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng không tốt. Trần Tông cũng không biết, Vương Việt đã mang theo một càng thêm kẻ địch mạnh mẽ truy tìm lại đây. Thời gian trôi qua, Trần Tông một bên luyện hóa bạch ngọc giống như thiên tài dị bảo, một bên cẩn thận tìm kiếm Thiên Nguyên bảo ngọc loại bảo vật, khắp toàn thân đều nằm ở thanh lưu tràn ngập bên trong, vô cùng thư thích. Tiêu hao tiềm lực ở một chút khôi phục, di chứng về sau ở một chút tiêu trừ. Trần Tông cũng phát hiện, cùng tà vật lúc chiến đấu, dĩ nhiên để tốc độ luyện hóa càng nhanh hơn. Hai đạo hơi thở mạnh mẽ từ đằng xa cấp tốc áp sát, trong đó một đạo có chút quen thuộc, lập tức để Trần Tông liên tưởng đến Vương Việt. Đưa mắt phóng tầm mắt tới, tinh mang như mũi kiếm giống như bức xạ mà ra. Quả nhiên, người tới hai người một trong chính là Vương Việt, một người khác, Trần Tông có thể nhận ra đến. Tham dự tranh đấu cửu giới tuyệt thế thiên tiêu. Ở phế thành đoạn thời gian đó bên trong, cơ bản đều có giải đến tư liệu. Cung Thiên Hình chính là Thái Huyền giới số ít nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ tuyệt thế thiên kiêu một trong, thực lực đó cụ thể rất mạnh, Trần Tông cũng không biết, nhưng nên so với Vương Việt cường, còn cùng mình so sánh, Trần Tông không xác định. Có điều, Trần Tông nhưng không có nửa phần rời đi luôn ý nghĩ. Chiến tiến một bước đến nghiệm chứng mình lúc này giờ khắc này thực lực, cũng mượn đối phương áp lực, đến giúp đỡ cái kia bạch ngọc giống như thiên tài dị bảo luyện hóa tốc độ. Để cho mình càng nhanh hơn một bước khôi phục, tiêu trừ di chứng về sau. Nhìn thấy Trần Tông, Vương Việt hai con mắt nhất thời lóe ra dọa người tinh mang, một tia ác liệt vô cùng sát cơ ở đáy mắt ngưng tụ, khác nào vòng xoáy bình thường chuyển động. Sát ý như nước thủy triều, nhưng Vương Việt nhưng kiềm chế lại này một luồng mãnh liệt cực kỳ sát ý, trái lại hạ thấp tốc độ, đồng thời nhìn về phía Cung Thiên Hình. Cung sư huynh, chính là người này. Vương Việt đạo, cũng không có thêm mắm giảm muối nói cái gì, bởi vì không cần. Cung Thiên Hình thân hình nhanh chóng, vút qua mà tới áp sát Trần Tông, ở cách nhau Trần Tông 100 mét thời dừng lại, chắp hai tay sau lưng, đầy mặt bệ nghệ răng rớp, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, dường như muốn nhìn ra Trần Tông sâu cạn như thế. Có thể đánh bại Vương Việt, thực lực của ngươi không tệ, thiên phú cũng không kém. Cung Thiên Hình ngữ khí tựa hồ cao cao tại thượng thần nhân như thế, xem ở đều là cựu giới thiên kiêu phần thượng, ta cho ngươi một cơ hội, chủ động dâng ngươi nạp giới, sẽ cùng Vương Việt thành ý xin lỗi. Vương Việt cũng xuất hiện ở Cung Thiên Hình bên cạnh, đầy mặt ý lạnh nhìn chăm chú Trần Tông. Các ngươi là từng cái đến, vẫn là đồng thời đến. Trần Tông nhưng là khẽ mỉm cười, không ý kỵ tí nào, lời nói sắc bén như mũi kiếm, dứt tiếng trước mắt, Xích Ngục Diễm Lưu kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu quang phá không giết ra. Chợt, một luồng ánh kiếm chia ra làm hai đạo, phân biệt giết hướng về Cung Thiên Hình cùng Vương Việt. Vương Việt ra tay, đánh nát ánh kiếm kia, mà Cung Thiên Hình nhưng là giận dữ, lại dám đối với mình chủ động ra tay, muốn chết. Trước mắt, một vệt sắc bén đến cực điểm ánh sáng từ Cung Thiên Hình trong tay phá không giết ra, tia sáng kia màu đen, mang theo một vệt màu đỏ tươi như máu, sắc bén đến cực điểm, bổ ra tất cả. Thiên Hình đao ra khỏi vỏ. Trần Tông thoáng chốc sởn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy đao này uy lực cực cường, đáng sợ kinh người. Đao này, rõ ràng là lục phẩm thánh khí, hơn nữa không phải bình thường lục phẩm thánh khí có thể so với. Tinh phẩm cấp thất phẩm thánh khí ẩn chứa sức mạnh, vượt qua tầm thường nhập thánh cảnh 6 tầng, khiến cho đến Cung Thiên Hình thực lực càng thêm mạnh mẽ. Ánh kiếm bị chém nát, màu đen hiện ra màu đỏ tươi như huyết quang mang ánh đao tuyệt diệt tất cả sinh cơ giống như chém giết mà ra. Vô sinh kiếm thức. Một chiêu kiếm, chém nát ánh đao sau, mang theo cực hạn sát cơ giết hướng về Cung Thiên Hình. Vương Việt đã sớm lui về phía sau rời xa, bởi vì Cung Thiên Hình không thích người khác nhúng tay, sẽ khiến cho hắn sát cơ. Còn nữa, thiên kiêu đều có thiên kiêu ngạo khí, để Cung Thiên Hình đối phó đối phương đủ để, như chính mình cũng ra tay, quá mất thân phận. Chương 56, lôi đạp cửu trọng thiên, thượng. Phế tích đại địa, đao kiếm giao kích. Mũi kiếm, lưỡi dao. Sắc bén, bá liệt, giết chóc vô song. Cung Thiên Hình đầy mặt cười khẩy, trường đao đánh chém, ánh đao bá đạo, tàn khốc, khốc liệt, mỗi một đao đều mang theo chí Trần Tông vào chỗ chết, không chút lưu tình, mỗi một đao đều là tuyệt sát chi kích. Đao pháp khốc liệt mà khốc lệ, mỗi một đao đều theo đuổi đơn giản mà hiệu suất cao, đem tất cả không cần thiết tài nghệ cùng hoa lệ đều vứt bỏ. Đây là giết chóc đao pháp. Thái Huyền giới vì là cựu giới một trong, ở trên hư không trên chiến trường, cũng có chiến bảo tồn tại, chống đỡ hư không tà ma, Cung Thiên Hình cũng thuộc về Thái Huyền thần quân. Là trong đó tinh anh, một cái thiên hình đao không biết chém giết bao nhiêu hư không tà ma, luyện thành một thân đáng sợ giết chóc đao pháp. Tầm thường thiên tiêu, dù cho là tu vi cùng Cung Thiên Hình tương đương, đối mặt Cung Thiên Hình đao pháp, thì sẽ cảm thấy kinh sợ, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ sệt, vô hình ở trong tâm thần chịu ảnh hưởng, một thân khí thế suy yếu, thực lực cũng chịu ảnh hưởng, không có mấy đao sẽ bị Cung Thiên Hình chém giết. Nhưng Trần Tông không biết. Trần Tông bản thân tinh thần ý chí tâm thần cực kỳ cường nhận, linh hồn mạnh mẽ. Càng là nhen lửa linh hồn chi hỏa, còn nắm giữ cùng tâm thần ý chí tương quan tâm kiếm đạo ý, chống đỡ ngoại tà xâm lấn trên có cực sự cao minh năng lực. Còn nữa, còn có tu la phân thân Trần Tu, vậy cũng là lấy tiểu thần thông rút lấy lượng lớn tinh khiết sát khí ngưng tụ mà thành, tất cả sát khí đều khó mà ảnh hưởng đến. Dù cho như vậy, Trần Tông cũng cảm giác được Cung Thiên Hình đao pháp đáng sợ, mỗi một đao uy lực đều vô cùng mạnh mẽ, hơi hơi không cẩn thận sẽ bị chém giết, chỉ có thể để tụ toàn bộ tâm thần, ngưng tụ toàn bộ ý chí. Đem kiếm pháp triển khai đến mức tận cùng đối kháng, tùy thời phản kích. Cung Thiên Hình thực lực, so với Vương Việt càng ngang tàng không ít, cho Trần Tông mang đến áp lực đủ mạnh liệt, làm cho cái kia thiên tài dị bảo luyện hóa tốc độ tăng lên rất nhiều, hóa thành một cỗ thanh lưu tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cực kỳ thư thích. Mà Trần Tông cường độ cao chiến đấu hạ tiêu hao sức mạnh cũng ở này một dòng nước trong bên dưới, cấp tốc khôi phục. Theo thanh lưu tràn ngập toàn thân, tiêu hao tiềm lực ở một chút khôi phục, di chứng về sau một chút tiêu trừ. Nguyên bản là 3 phần 10, bây giờ đạt đến 5 phần 10, 2 phần 10 tăng lên, nhất thời liền có một ít linh quang lộ ra dũng hiện ra, ở trong đầu không ngừng kích động. Cung Thiên Hình hai con mắt lấp lóe tinh mang càng nguy hiểm, mỗi một đao thượng quanh quần sức mạnh cũng càng đáng sợ. Nhưng coi như vậy, cũng không cách nào đem đối phương áp chế. Thiên Hình đao. Hành Hình. Trong tiếng quát khẽ, một đao bước ra kinh người màu đỏ tươi, trước mắt chém giết mà ra, này một đao cho Trần Tông cảm giác, cùng với trước mỗi một đao cũng khác nhau. Đây là trí cường sát chiêu. Cảm giác, lại như là hình đường thẩm phán, định tội, giao cầu chém xuống đầu người rơi xuống đất. Đây là hình phạt chi đao. Vừa triển khai ra, thì sẽ khiến lòng người sinh cảm giác, phảng phất chính mình thành đái tội thân giống như vậy, bị hành hình xử quyết. Như tâm thần ý chí không đủ cường nhận giả, đối mặt này một đao hậu quả, chính là bị trực tiếp chém giết, không hề có chút sức chống đỡ chờ đợi tử vong giáng lâm, lại như là những kia phạm tội người bị định tội sau khi bị hành hình xử quyết. Dù là lấy Trần Tông vô cùng mạnh mẽ tâm thần ý chí, cũng ở chớp mắt chịu đến nhẹ nhàng ảnh hưởng, may là, sự ảnh hưởng này không mạnh, trong nháy mắt Trần Tông liền thoát khỏi. Dù cho như vậy, chém xuống một đao, uy lực cũng vô cùng đáng sợ, phảng phất có vô số oan hồn gào thét, thê thảm cực kỳ. Đao này, không biết chém từng giết bao nhiêu người, mỗi giết chết một, sẽ lưu lại một đạo oán nghiệm, dường như oan hồn như thế, vừa triển khai ra, sẽ phát sinh kinh người gào thét thảm thiết thanh, xung kích người khác. Nếu là cô đọng đến mức tận cùng, thậm chí sẽ hóa thành thực chất, càng thêm đáng sợ. Chỉ là khoảng cách thực chất cô đọng cấp độ, còn rất xa, nhưng này một đao uy lực, đã rất mạnh. Sởn cả tóc gáy. Trần Tông hai con mắt lóe ra cực kỳ kinh người hàn mang, xích ngục diễm lưu kiếm sức mạnh toàn mở, một chiêu kiếm giết ra. Thiên tinh bá thể. Vô sinh kiếm thức. Tu vi rõ ràng chênh lệch, để Trần Tông ở cơ sở về sức mạnh kém hơn cung thiên hình. Kiếm cùng chém xuống chi đao trong nháy mắt va chạm, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, chớp mắt đánh tan vô sinh kiếm thức uy lực, hung hãn giết tới. Cung thiên hình chính là hàng đầu tuyệt thế thiên tiêu, nắm giữ đạo ý một trong, chính là cấp cao đạo ý, đồng thời cũng tìm hiểu nắm giữ đến ngũ chuyển, uy lực kinh người. Đương nhiên, cũng cùng việc tu luyện của hắn hoàn cảnh cùng truyền thừa so với Trần Tông càng tốt hơn, tuổi cũng so với Trần Tông lớn một chút có quan hệ. Một đao bên dưới, thân kiếm chiến động không ngừng, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh mang theo một loại xử quyết tất cả ý chí xung kích mà tới, dường như muốn đem Trần Tông triệt để giết chết như thế. Lùi bước. Tá lực. Mặt đất dồn dập phá nát. Thiên hình đao. Yêu chạm. Đao thứ hai giết tới, chém xuống, sát khí ngưng tụ là thật chất, càng khủng bố càng kinh người, để Trần Tông hãi hùng khiếp vía. Này một đao so với đao thứ nhất uy thế càng thêm kinh người, ít nhất mạnh hơn 3 phần 10. Khó có thể chống đỡ. Lùi. Một bên vung kiếm, Trần Tông một bên cấp tốc lùi về sau, đem Huyễn La Cửu Biến triển khai đến mức tận cùng, theo bản năng chung càng sử dụng tới ánh chớp tuyệt trần, hai loại thân pháp gần như dung hợp là một. Tám bóng người lần lượt ở cái kia khủng bố một đao bên dưới bị chặn ngang chặt đứt, đây là một loại cực hình, hết sức kinh người vô cùng thê thảm. Trần Tông chân thân cũng thiếu một chút bị yêu chạm, kinh sợ không ngớt. Cùng lúc đó, kịch tăng áp lực cùng nguy cơ sống còn bức bách, để cái kia thiên tài dị bảo luyện hóa tốc độ kịch tăng, đột nhiên tăng lên gấp 10 lần trở lên. Cái kia một luồng tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới thanh lưu, trong nháy mắt tăng cường, hóa thành dòng lũ cuồn cuộn. 6 phần 10, 7 phần 10, 8 phần 10. Ngăn ngắn thời gian 3 cái hô hấp, di chứng về sau lại tiêu trừ vài thành, tiêu hao tiềm lực cũng khôi phục vài thành, đạt đến 8 phần 10. 8 phần 10 cảm giác, so với dĩ vãng càng là không giống. Linh quang ở thần trong biển dồn dập hiện lên. Hơn nữa, 8 phần 10 cũng không phải là cực hạn, còn đang không ngừng khôi phục, chỉ là tốc độ giảm bớt. Trở lại, Trần Tông hai con mắt tinh mang lấp lóe. Chỉ cần lại chịu đựng một lần lúc nãy loại kia nguy cơ sống còn mang đến áp lực, hay là thiên tài dị bảo sẽ hoàn toàn luyện hóa, một thân tiêu hao tiềm lực sẽ hết mức khôi phục, di chứng về sau hoàn toàn tiêu trừ. Ta tác thành ngươi. Cung thiên hình con ngươi nơi sâu xa, một vệ tác liệt đến mức tận cùng sát ý nảy sinh bắn ra, thiên hình đao. Lăng chỉ. Thoáng chốc, khủng bố đến cực điểm sát cơ như cuồng triều mãnh liệt, để Trần Tông cả người ở chớp mắt tê dại. Đây là cỡ nào kinh người sát ý, mới sẽ như vậy. Lục phẩm thánh khí thiên hình đao biến mất không còn tăm hơi, trong không khí, nhưng tràn ngập vô số ánh đao. Mỗi một vệt ánh đao đều màu đỏ tươi đến mức tận cùng, cô đọng đến mức tận cùng, phảng phất từng sợi màu đỏ tươi sợi tơ. Mỗi một đạo màu đỏ tươi sợi tơ đều vô cùng sắc bén, cắt chém tất cả. Lăng chỉ. Đây là càng thêm đáng sợ một đao, màu đỏ tươi ánh đao cô đọng đến mức tận cùng, đan dệt trải rộng bốn phương tám hướng, không thể né tránh giết hướng về Trần Tông. Cung sư huynh thiên hình đao pháp càng đáng sợ. Xa xa Vương Việt hai con mắt con ngươi ở chớp mắt co rút lại như châm, nội tâm chấn động không ngớt. So với chính mình kinh thế tay, cấp độ còn chưa đủ. Có điều kinh thế tay cái môn này võ học cũng sẽ không kém hơn thiên hình đao pháp mảy may, chỉ là chính mình thời gian tu luyện còn chưa đủ. Trước mắt, Trần Tông con ngươi co rút lại như châm, cảm giác đối mặt này một đao, chính mình không có bất kỳ né tránh khả năng, thậm chí, cũng không cách nào chống đỡ. Một chiêu kiếm giết ra, cuồng bạo hỏa diệm anh kiếm ở chớp mắt bị cắt chém phá nát, phảng phất bị ngàn đao bầm thây lăng trì như thế. Nguy cơ sống còn mang đến áp lực lần thứ hai bạo phát. So với vừa nãy càng mãnh liệt rất nhiều. 9 phần 10. 10 phần. Làm tiêu hao tiềm lực khôi phục lại 10 phần, làm di chứng về sau hoàn toàn biến mất trước mắt, nhất thời, vô số linh quang ở trong đầu triệt để bạo phát, hóa thành sóng to mãnh liệt phân tán, bao phủ bát phương khuấy động bốn cực. Vô số linh quang dồn dập hóa thành dòng nước xiết mãnh liệt, lại như núi lửa dung nham không ngừng tích trữ đến mức tận cùng sau, chớp mắt buộc phát ra. Dung cửu chuyển long hổ kim đan chỗ tốt là sớm khai phá tiềm lực, nhưng sẽ sớm tiêu hao lưu lại di chứng về sau, khiến cho chiếm được thân tu vi tăng nhanh như gió, thực lực tăng mạnh. Mặt khác một điểm, chính là làm tiềm lực khôi phục thời di chứng về sau biến mất thời, sẽ nên tới một lần bạo phát. Bạo phát trình độ, cùng cá nhân cùng một nhịp thở, đương nhiên, bực này bạo phát mạnh hơn cũng không cách nào và dùng cửu chuyển long hổ kim đan thời so với. Thần trong biển, tựa hồ có ánh chớp xí nhiên, cấp tốc tràn ngập trong lúc đó, không ngừng dung hợp được, hóa thành một đạo bóng người, thân ảnh kia lại đang chớp mắt phân hóa, biến hóa bất định. Chợt, rất nhiều bóng người quý nhất, ánh chớp quý nhất, trở nên bình tĩnh, trở nên càng thêm cô đọng, nhưng ẩn chứa kinh người đến cực điểm như thế. Ánh chớp bóng người sừng sững ở thần trong biển, chợt, một bước bước ra, thiên kinh địa chấn, khí thế tăng vọt. Vẹn vẹn chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, Trần Tông liền nên tới một lần bạo phát, nên tới một lần biến hóa. Lôi chi đạo ý lột xác thành cấp trung đạo ý, lôi quang đạo ý. Ánh chớp tuyệt trần thân pháp cùng huyễn la cửu biến thân pháp tinh túy ở chớp mắt dung hợp, dị vãng tích lũy cũng vào đúng lúc này bộc phát ra, kết hợp lôi quang đạo ý, rốt cục tự nghĩ ra một môn hoàn toàn mới thân pháp bộ pháp. Thân hải ở trong ánh chớp bóng người huyền diệu phóng mà ra, Trần Tông thân thể cũng ở chớp mắt làm ra phản ứng. Xì xì thanh âm vang lên, vô số sáng trắng ánh chớp hồ quang từ trong cơ thể lan tràn ra, chớp mắt bao trùm khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tiện đà dồn dập hướng về hai chân tuôn tới. Trần Tông một bước hướng về bước ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền từ cung thiên hình đáng sợ một đao lăng trì bên dưới thoát ly. Hiểm chi lại hiểm, lưu lại ánh chớp ở lăng trì đao cương hạ bị triệt để cắt nát. Nếu không có ngàn cân treo sợi tóc lĩnh nộ bạo phát, chỉ sợ này một đao giết không chết chính mình, cũng đủ để đem chính mình trọng thương. Trần Tông biết, nếu là mình sử dụng tới địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành hai chiêu dung hợp, đủ để chống lại đối phương, nhưng triển khai này hai chiêu, cần trước tiên lấy tâm chi vực rút lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ đến kiếm thượng, mới có thể triển khai ra. Trước chiến đấu, thực lực của đối thủ không tính quá mạnh, hoặc là tốc độ công kích không tính cực kỳ nhanh, để Trần Tông có thời gian. Nhưng cung thiên hình đao rất đáng sợ, nếu là mình hơi hơi dừng lại, sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội áp chế. Cho tới đến hiện tại, Trần Tông còn không cách nào sử dụng tới địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành dung hợp. Nhưng hiện tại, lĩnh ngộ tân bộ pháp bên dưới, Trần Tông thoát ly cung thiên hình lăng trì một đao, hoàn toàn ra ngoài cung thiên hình dự liệu. Một ngoài ý muốn, cung thiên hình đao cũng ở chớp mắt hơi dừng lại một chút. Địa hỏa phần thiên, cụ phong tồi thành. Không chút do dự, Trần Tông nắm lấy chớp mắt cơ hội, hai chiêu lần lượt giết ra, dung hợp bên dưới hỏa diễm cơn lốc, khủng bố mạnh mẽ đến cực điểm, quét ngang tất cả hủy diệt tất cả. Xa xa Vương Việt cả người khẽ run lên, sắc mặt chớp mắt đại biến, nhớ tới trước chính mình chính là bị này một chiêu phá hủy sức phản kháng, nếu không có phụ thân lưu lại sức mạnh phòng hộ tự thân, chống đỡ chủ công kích, chỉ sợ chính mình hiện tại đã bởi vì người bị thương nặng mà bị đào thải ra khỏi cục. Hiện tại, không biết cung thiên hình sư huynh có thể ngăn trở này mạnh mẽ một chiêu. Từ người ngoài cuộc góc độ xem, này xác thực là uy lực rất kinh người một chiêu. Chương 57, lôi đạp cửu trọng thiên, trung. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, vòm trời rung động. Cái kia một đạo hỏa diễm cơn lốc tập quyển, sức mạnh kinh khủng, tựa hồ đem hết thảy đều cắn giết thành phấn tê phần đốt thành cho bụi. Cung thiên hình vẻ mặt đại biến, đáy mắt né qua một vệ ngơ ngác. Người này, dĩ nhiên có thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy một chiêu kiếm. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, này một chiêu, chính là dung hợp hai loại đạo ý, nhưng vừa không có chân chính dung hợp, nằm ở bán dung hợp trạng thái, uy lực tăng lên rất nhiều. Cung thiên hình không khỏi bước lên một loại đấu kỵ tâm tình. Liên chính hắn cũng vẫn không có bước lên đạo ý dung hợp chi đạo, chỉ có chính mình em ruột mới có. Hiện tại, một tu vi không bằng người của mình, dĩ nhiên đạo ý bán dung hợp. Chém chém chém. Thiên hình đao một đao tiếp theo một đao chém giết mà ra, đao đao nhanh chóng cực kỳ, đao đao hung hãn đến cực điểm. Mỗi một vệ ánh đao đều đáng sợ đến mức tận cùng, cắt nát hư không giống như hóa thành ánh đao báo táp điên cuồng giết hướng về ngọn lửa kia cơn lốc. Cung thiên hình hai chân kéo dài hơi hạ tồn, một đao nằm ngang ở trước ngực, mũi đao nhắm thẳng vào phía trước, hai con mắt theo mũi đao phương hướng nhìn chăm chú mà đi, màu đen kinh khí còn như xương khói giống như cấp tốc lan tràn ra, một vệt màu đỏ tươi như long xà múa lên. Xì, tựa hồ có một đạo cực kỳ âm thanh rất nhỏ vang lên, chợt chỉ thấy cung thiên hình thân hình không biết lúc nào biến mất, người đao hợp nhất, hóa thành một đạo cực hạn ánh đao chớp mắt xẹt qua trường không, theo vô số ánh đao báo táp sau khi giết hướng về hỏa diễm cơn lốc. Điên cuồng ánh đao chém giết, không ngừng cùng hỏa diễm cơn lốc đối kháng, khiến cho đến hỏa diễm cơn lốc hơi dừng lại một chút sau, cô đọng đến mức tận cùng ánh đao chớp mắt đâm vào hỏa diễm cơn lốc bên trong, tuần trong đó yếu kém nhất một điểm, đem xuyên thấu. Trần Tông mí mắt nhất thời nhảy một cái, chỉ cảm giác mình có một loại bị đâm xuyên cảm giác, sởn cả tóc gáy. Lôi quang đạo ý, ánh chớp nhất thời tràn ngập, hội tụ ở hai chân thượng, đem hai chân bao trùm, một bước cấp tốc hướng về bên cạnh đạp khắp, thân như ánh chớp giống như nhanh chóng, cấp tốc tách ra. Chợt, bôi đen hồng xuyên qua giết qua, kinh người sắc ý, để Trần Tông cả người hơi tê dại. Thiếu một chút, nếu không có lĩnh ngộ này một môn bộ pháp, chỉ sợ không tránh khỏi này một đao tuyệt sát. Tâm ý lẫm liệt như đao, bước thứ hai bước ra, ánh chớp như long, một thân khí thế ở chớp mắt tăng vọt. Kiếm ra không về. Chiêu kiếm này hóa thành màu đỏ thâm ánh chớp bình thường, hung mãnh vô cùng, mạnh mẽ cực hạn. Nổ vang một tiếng, lại hóa thành liệt diễm hừng hực cuồng bạo giết ra, chợt, kiếm thứ hai nhưng là màu đỏ thâm mang theo từng tia một hồ quang cơn lốc rít gào giết ra. Địa hỏa phân thiên, cụ phong tồi thành. Hai kiếm lần thứ hai dung hợp. Mức độ hòa hợp đạt đến 8 phần 10, uy lực của nó chính là Trần Tông hiện nay nắm giữ đòn đánh mạnh nhất, phối hợp với bộ pháp tăng cường, ở vốn là cực hạn thượng, uy lực càng tăng thêm một bước, dù cho là tăng lên một thành 2 phần 10, cũng biến thành càng thêm đáng sợ, để Cung Thiên Hình vẻ mặt kỳ biến. Không ngăn được. Cung Thiên Hình rõ ràng, này một chiêu uy lực quá mức mạnh mẽ, so với vừa nãy càng vượt qua không ít, chính mình khó có thể chống đỡ. Lùi, né tránh, nháy mắt tức, Cung Thiên Hình thân hình lui nhanh, biến ảo trong lúc đó, mỗi một bước hạ xuống chỗ, cũng giống như là đạp ở một loại nào đó huyền diệu biên giới, mấy lần chuyển ngoặt, từ hỏa diễm cơn lốc rít gào bên dưới thoát ly mà ra, hơi dừng lại một chút sau, trường đao phá không xẹt qua một đạo hồ quang, từ mặt bên chém giết mà tới. Này một đao, ít đi trước loại kia cực hạn khốc liệt tàn khốc sắc cơ, nhưng có thêm khó có thể dùng lời diễn tả được linh động mềm mại, phảng phất hồ nước bình tĩnh. Phi yến lấy linh xảo tư thái bay lượn mà qua, xí nhọn nhẹ nhàng hoa mỉ chín trần nước lạnh, đẩy ra nhỏ bé gợn sóng giống như, tuyệt không thể tả. Trần Tông Vi hơi kinh ngạc, này Cung Thiên Hình, vẫn còn có cỡ này đao pháp, tuyệt nhiên không giống. Phảng phất từ khốc lệ chiến trường thê thảm lập tức chuyển đến giang nam mưa bụi vùng sông nước, khó có thể tưởng tượng. Tầm thường thiên tài tu luyện, thường thường là một loại phong cách, có thể nắm giữ hai loại, cũng sẽ có quan hệ, tương đối gần gũi, nhưng Cung Thiên Hình này hai loại, nhưng tuyệt nhiên không giống. Không có nửa điểm liên quan. Như vậy, nhưng là càng khiến người ta khó để phòng bị, cũng làm cho Trần Tông thán phục. Nhưng này một đao quy tích, giết vào áp xúc vì là trăm mét chu vi tâm chi vực bên trong, nhất thời bị Trần Tông rõ ràng bắt lấy. Vung kiếm. Đao kiếm giao kích, sắt thép va chạm, nhất thời chống đỡ trụ. Này một đao tuy rằng càng thêm linh xảo tinh diệu, uy lực nhưng là không bằng thiên hình đao pháp, cũng không thích hợp chính diện chém giết, mà là đánh một xuất kỳ bất ý. Trong nháy mắt, khốc liệt khí tức lần thứ hai kéo tới. Thiên hình đao pháp. Sử quyết. Toàn lực mà vì là, uy lực kinh người, cũng có thể nhìn thấy, Cung Thiên Hình trên cánh tay, tràn ngập màu đen đỏ đan dệt kinh khí, như ác long bình thường chiếm giữ, này một môn bí pháp tỏa ra kinh người khí tức, khiến cho đến thiên hình đao pháp uy lực càng thêm mạnh mẽ. Bước thứ ba. Ánh chớp xí nhiên, từ Trần Tông hai chân cấp tốc hướng về thượng lan tràn, đem hạ thân hoàn toàn bao trùm, một bước bước ra, uy thế càng thêm kinh người. Đại địa tựa hồ bị cự nhân lay động, vô số lôi chi nguyên khí tùy theo phun trào không ngớt. Trần Tông thần sắc nghiêm túc nghiêm nghị, phảng phất bước ra bước thứ ba, cũng chịu đựng áp lực lớn lao. Đồng dạng, bước thứ ba cũng làm cho Trần Tông một thân khí thế càng thêm mạnh mẽ. Giết! Xa xa Vương Việt càng quan chiến càng là khiếp sợ. Người này, dĩ nhiên có thể cùng Cung Thiên Hình sư huynh đối kháng đến đây, quả thực khó mà tin nổi, mà tu vi của người này, có điều mới nhập thánh cảnh 5 tầng trung kỳ mà thôi. Nếu là tu vi của người này đạt đến nhập thánh cảnh 6 tầng, Cung Thiên Hình sư huynh ha không phải là bị áp chế, vậy mình, chẳng phải là càng không phải là đối thủ. Như tu vi của người này đạt đến nhập thánh cảnh 6 tầng hậu kỳ, chẳng phải là liền Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần cũng không phải đối thủ. Không. Vương Việt nhất thời lắc đầu một cái, không thể tin được. Thái Huyền Thánh Tử là cỡ nào yêu nghiệt tồn tại, là để người trong cùng thế hệ đều cảm thấy tuyệt vọng tồn tại, cùng hắn sinh ra ở cùng một thời đại, chính là một loại may mắn, cũng là một loại bất hạnh. Ngoại trừ Thiên Lẫm giới cùng Chấn Cổ giới hai người kia ở ngoài, cựu giới bên trong trẻ tuổi, không người nào có thể cùng Thái Huyền Thánh Tử đánh đồng với nhau. Hay là người này thiên phú rất cao minh, so với Cung Thiên Hình sư huynh càng cao hơn, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng Cung Thiên Thần sư huynh so với. Vương Việt không kìm lòng được rơi vào một trận suy nghĩ ở trong. Mà Trần Tông cùng Cung Thiên Hình trong lúc đó chiến đấu càng kịch liệt. Cung sư huynh, thời gian cấp bách, không bằng ta đến giúp đỡ một phen. Vương Việt nhất thời truyền âm cho Cung Thiên Hình, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, không phải vậy có thể sẽ gây nên cung thiên hình bất mãn, hiện tại chính mình còn không cách nào chống lại cung thiên hình. Hừ, mau chóng ra tay, đem người này trọng thương, thời gian của chúng ta lãng phí không được. Cung thiên hình vẻ mặt hơi đổi, hiện tại cũng rõ ràng, đơn dựa vào bản thân, phỏng chừng là khó có thể làm sao đạt được đối phương. Rõ ràng một thân thực lực không có chính mình mạnh, nhưng cực kỳ cứng cỏi, khó có thể đánh tan. Tiếp tục chiến đấu tiếp, không biết còn muốn chiến đấu bao lâu mới có thể kết thúc. Còn nữa, hay là chính mình muốn đánh đổi một số thứ, mới có thể đem đối phương đánh tan. Nhưng cung thiên hình nội tâm như thế nghĩ, ở bề ngoài tuyệt đối sẽ không thừa nhận, có lòng muốn Vương Việt ra tay, lại không tiện mở miệng, vừa vặn Vương Việt chủ động mở miệng, liền nhân cơ hội dựa thế, lấy thời gian cấp bách vì lý do, để Vương Việt ra tay giúp đỡ. Vương Việt trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn, vừa vặn nhân cơ hội này, đem Trần Tông trọng thương, để trước suýt chút nữa bị trọng thương bỏ mình mối thủ. Kinh thế thủ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu. Kim quang tràn ngập, giữa trời ngưng tụ vì là hoàng kim bàn tay lớn, tràn ngập ra cực kỳ kinh người mạnh mẽ uy thế. Có cung thiên hình có Trần Tông ác chiến, Vương Việt lần này, liền có thể trước tiên xúc thế, không ngừng cô động kinh thế thủ, đem ngưng tụ đến càng thêm mạnh mẽ mức độ. Làm hoàng kim bàn tay lớn bị cô đọng đến mức tận cùng thời, thật giống như là chân chính hoàng kim rèn đúc mà thành, tỏa ra óng ánh cực kỳ hào quang màu vàng, như là một vòng kim dương huyền không tự. Ầm. Vương Việt đầy mặt dữ tợn, một trường, mang theo khủng bố cực điểm sức mạnh to lớn, không chút lưu tình đánh về Trần Tông. Hoàng kim bàn tay lớn bên dưới, không khí dồn dập nổ tung, hư không tựa hồ cũng bị đánh nổ như thế, uy lực khủng bố đến mức tận cùng. Trần Tông lòng sinh ngơ ngác. Cùng lúc đó, cung thiên hình bí pháp triển khai. Thiên hình đao pháp, lăng chỉ, tiên hậu giáp kích, ngăn chặn Trần Tông tất cả đường lui. Bất kỳ một đòn uy lực đều vô cùng đáng sợ, bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ người bị thương nặng. Nguy cơ. Một sát na, Trần Tông liền rơi vào nguy cơ sống còn. Bước thứ tư. Ánh chớp tràn ngập nửa người, phảng phất nuốt chửng như thế, Trần Tông sắc mặt càng nghiêm nghị, một luồng sức mạnh mạnh mẽ khuấy động mở ra, không khí sóng gợn như gợn sóng ở dưới chân khuếch tán, mặt đất phá nát, rạn nứt, nằm dày đặc bát phương. Toàn bộ thân thể phảng phất ở thâm trong nước, hỗn loạn thiên địa nguyên khí, lại như là cuộn sóng giống như tràn ngập áp lực, có một loại ngưng trệ toàn thân cảm giác. Trần Tông da rẻ bởi vì gánh nặng sung huyết mà trở nên đỏ tươi, hơi nở, tựa hồ muốn nước toát mở ra, phun ra vô số máu tươi. Đùng. Phảng phất thiên cổ gióng lên, nổ vang kinh thế, Trần Tông thân thể tựa hồ phá tan tầng tầng vô hình trở ngại giống như vậy, tựa hồ từ bên trong biển sâu vọt ra khỏi mặt nước cá voi giống như vậy, kéo không khí phun trào không ngớt. Một bước bước ra, rơi xuống đất, thân hình hóa thành lưu quang, nhanh chóng bay về phía trước vút đi. Một đối một, Trần Tông không sợ, dù cho là cung thiên hình thực lực mạnh mẽ cũng như thế, nhưng khi hai người liên thủ thời, Trần Tông liền biết, bằng mình bây giờ không cách nào đối kháng, nếu là tiếp tục chiến đấu tiếp, đem đối với mình vô cùng bất lợi. Quyết định thật nhanh, không chút nào ham chiến, lập tức trốn xa mà đi. Truy! Cung thiên hình lớn tiếng nói rằng, chiến đấu đến đây, làm sao có thể buông tha đối phương? Vương Việt cũng không chút do dự truy kích mà đi, đây là một cơ hội, đem đối phương trọng thương đào thải cơ hội. Trần Tông hai chân có ánh chớp tràn ngập, tốc độ kia so với trước triển khai ánh chớp tuyệt trần thân pháp đến, còn nhanh hơn gấp đôi. Đây chính là tân thân pháp tốc độ. Hơn nữa, cấp trung lôi quang đạo ý so với cấp thấp lôi chi đạo ý càng mạnh hơn, còn chú trọng tốc độ. Ánh chớp như thế tốc độ. Nguyên bản Trần Tông tốc độ liền cực nhanh, vượt qua tầm thường nhập thánh cảnh 6 tầng rất nhiều, hiện tại bị tăng cường gấp đôi bên dưới. Tốc độ kia thì càng thêm kinh người, để Vương Việt cũng khó có thể truy kích thượng, chỉ có thể nhìn Trần Tông bóng người càng ngày càng xa. Nhưng cung thiên hình tốc độ rất nhanh, vượt qua Vương Việt rất nhiều, cũng không có bị Trần Tông hạ xuống, mà là đem Trần Tông khóa chặt lại, không ngừng truy kích. Truy kích chung, hai người cấp tốc thâm nhập thiên nguyên phế tích bên trong. Trần Tông nhìn thấy một vệt bóng người, thân ảnh kia khí tức ác liệt, một chiêu kiếm giết ra, đem một con cấp trung tà vật chém giết. Chém giết cấp trung tà vật đồng thời. Đối phương cũng cảm giác được Trần Tông khí tức, cấp tốc đảo qua, ánh mắt tinh mang chán sạc. Vệ Trường Thiên, Huyền Thiên quân đoàn tuyệt thế thiên tiêu, nắm giữ nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ tu vi tuyệt thế thiên tiêu. Nhìn thấy là Trần Tông, Vệ Trường Thiên thần sắc bất biến, nhưng nhìn thấy phía sau truy kích người, Vệ Trường Thiên hai con mắt nhưng lóe ra một vẻ tác liệt cực kỳ tinh mang. Không có nửa phần do dự, Vệ Trường Thiên xuất kiếm, ánh kiếm cực tốc, xuyên qua trường không bắn giết mà ra, phảng phất vô hạn kéo dài như thế. Cực hạn sắc bén đâm hướng về cung thiên hình. Chương 58, lôi đạp cửu trọng thiên, hạ. Vệ Trường Thiên khí tức trải qua quang thời gian này mài giũa cùng lắng đọng, đã hoàn toàn vững chắc xuống, chiêu kiếm này triển hiện ra, chính là nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ phong thái. Giết. Không chút lưu tình. Cung thiên hình sợ hãi cả kinh, hay là thực lực của hắn ở toàn thể thượng còn muốn vượt qua Vệ Trường Thiên, nhưng muốn đánh bại đối phương cũng không phải chuyện dễ dàng. Vệ Trường Thiên thực lực không có chút nào yếu, chiêu kiếm này nhất thời để cho mình cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ. Vệ Trường Thiên xuất kiếm giúp đỡ, Trần Tông hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngưng hẳn thân pháp. Này một môn tự sáng tạo ra thân pháp bộ pháp, vô cùng cao minh, nhưng tương tự, Trần Tông chỉ là mới thành lập, còn không có thời gian hảo hảo lắng đọng xuống tìm hiểu nắm giữ, bởi vậy triển khai thời, gánh nặng rất lớn. Nếu là tiếp tục cấp tốc chạy xuống, chỉ sợ gánh nặng tăng lên, tự thân sẽ không chịu nổi. Hòa hoãn một hơi, sao động sức mạnh cũng thuận theo bình phục lại, gánh nặng khiến cho thân thể nở tựa hồ muốn tạo ra cảm giác cũng thuận theo được giảm bớt. Vệ Trường Thiên đã ngăn trở cung thiên hình, ác chiến lên. Hai người tu vi tương đương, thực lực đều rất mạnh mẽ, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Hơi làm một phiên điều tức, khôi phục một chút sau, Trần Tông tùy theo xuất kiếm. Cực tâm kiếm thức. Ánh kiếm sắc bén đến cực điểm, không chút lưu tình giết hướng về cung thiên hình. Cung thiên hình sắc mặt đại biến, nguyên bản một trận chiến, chính mình liền rất khó có thể áp chế đối phương, hiện tại nhị đối với một tình huống, đối với mình vô cùng bất lợi, coi như là Vương Việt tới rồi, cùng mình liên thủ, cũng không cách nào đem đối phương hai người đánh bại. Lùi. Cung thiên hình cũng vô cùng quả đoán, không chút do dự bước ra lùi về sau, cách trước khi đi, hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị như đao, mang theo vài phần kinh người sắc cơ, đảo qua Vệ Trường Thiên sau, nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ phải đem Trần Tông đâm thủng. Trần Tông không ý kỵ tí nào. Cung thiên hình cấp tốc rời đi, Trần Tông vẫn chưa truy kích, bởi vì sức mạnh của bản thân còn chưa khôi phục, truy kích đi tới, cũng không sáng suốt. Vệ Trường Thiên thì lại không có nửa phần truy kích ý nghĩ, thu kiếm vào vỏ. Đa tạ Trường Thiên huynh rút kiếm giúp đỡ. Trần Tông chắp tay chí tạ. Vệ Trường Thiên vẻ mặt hờ hững, hơi lắc lắc đầu nói, tự mình cẩn thận. Nói xong, Vệ Trường Thiên xoay người rời đi. Trần Tông cũng không có để ý, ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ không có nguy hiểm gì, vừa vận nhân cơ hội điều tức chỉnh hợp một phen. Cùng cung thiên hình một trận chiến, để cho mình càng nhanh hơn luyện hóa cái kia thiên tài dị bảo, tiêu trừ di chứng về sau, khôi phục tiêu hao tiềm lực, trong nháy mắt bạo phát, khiến cho đến lôi chi đạo ý lột sắc thành cấp trung lôi quang đạo ý, dị vãng tích lũy hóa thành linh quang hiện lên, kết hợp các loại bộ pháp ảo diệu, lại lấy lôi quang đạo ý làm căn cơ, tự nghĩ ra một môn hoàn toàn mới bộ pháp, hoặc là nói thân pháp cũng có thể. Bình tĩnh lại tâm tình, Trần Tông cẩn thận tìm hiểu lên. Chỉ chốc lát sau, Trần Tông là song nhiên. Đây là một môn thích hợp với chiến đấu bộ pháp, trên lý thuyết, có thể có 9 bộ, như trước lúc chiến đấu, chính mình bước ra bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba thậm chí bước thứ tư. Nhưng liền hiện nay mà nói, bước thứ tư chính là mình có thể bước ra cực hạn. Một mặt là bởi vì bước thứ năm vẫn còn chưa hoàn thiện đi ra, ở một phương diện khác nhưng là bởi vì triển khai này một môn bộ pháp, tự thân muốn chịu đựng gánh nặng rất lớn. Bởi vì, bộ pháp này là chiến đấu bộ pháp, không triển khai thì thôi, vừa triển khai, sẽ ngưng tụ tự thân khí thế, để tốc độ của chính mình vượt qua cực hạn, gián tiếp tăng lên thực lực của tự thân, để cho mình công tốc cũng chịu ảnh hưởng, trở nên càng nhanh hơn. Bước thứ nhất dễ dàng nhất, hầu như không có cái gì gánh nặng, sẽ đem tự thân tốc độ phát huy đến mức tận cùng, cực hạn, so với trước triển khai ánh chớp tuyệt trần còn nhanh hơn mấy phần 10. Bước thứ hai độ khó tăng lên, đối với tự thân tốc độ bắt đầu có tăng cường, có thể tăng cường vừa thành, một thành. Bước thứ ba càng thêm khó, gánh nặng cũng tăng mạnh, có thể tăng cường 2 phần 10. Bước thứ tư độ khó lại một lần nữa tăng lên, gánh nặng cũng càng mạnh hơn, nhưng tăng cường càng thêm kinh người, là 4 phần 10. Loại này tăng cường, chủ yếu thể hiện ở trên tốc độ, lấy tốc độ kéo thực lực tăng lên. Trần Tông đầu óc rõ ràng, cấp tốc phân tích lên. Giả như nói trước, chính mình triển khai ánh chớp tuyệt trần thân pháp, tốc độ lũy thừa là 10, như vậy lấy hiện tại bộ pháp bước thứ nhất triển khai, nhưng là thập tam, đủ để tăng cường 3 phần 10. Như vậy bước thứ hai lại sẽ ở bước thứ nhất cơ sở thượng tăng cường vừa thành, một thành. Mà bước thứ ba thì lại sẽ ở bước thứ nhất cơ sở thượng tăng cường 2 phần 10. Cho tới bước thứ tư thì lại sẽ ở bước thứ nhất cơ sở thượng tăng cường 4 phần 10. Cho tới cái kia bước thứ năm có thể tăng cường bao nhiêu, Trần Tông không rõ ràng, bởi vì còn chưa hoàn thiện đi ra. Nay đã không thể xem như là đơn thuần bộ pháp, hẳn là bí pháp. Trần Tông âm thầm suy tư nói. Xác thực như vậy, lấy bí pháp đến xưng hô, so với bộ pháp càng thêm thích hợp. Trần Tông liền vì đó mệnh danh. Này bí pháp, lấy ánh chớp tuyệt trần thân pháp cùng huyễn la cửu biến làm chủ kết hợp cái khác bộ pháp tinh khiết cùng dĩ vãng lắng đọng, căn cứ vào lôi quang đạo ý sáng tạo mà ra, một bước bước ra, có thể tăng cường tốc độ, gián tiếp tăng lên công kích, thực lực. Lôi đạp cửu trọng thiên. Trần Tông đáy mắt tinh mang chợt lóe lên. Một bước đạp xuống, 9 bộ 9 đạp. Một bước tầng 1, 9 đạp cửu trùng thiên. Hiện tại chỉ là bước thứ tư, Trần Tông liền cảm thấy, không kém hơn bát phẩm bí pháp. Nếu là đem 9 bộ đều hoàn thiện, nói không chắc sẽ vượt qua cửu phẩm bí pháp. Vượt qua cửu phẩm bí pháp, cái kia chính là thập phẩm bí pháp, cũng có một cái khác xưng hô, gọi là thứ thần thông. Thứ thần thông bên trên, nhưng là chân chính thần thông. Có điều cũng chỉ là muốn vừa nghĩ mà thôi, muốn đem lôi đạp cửu trọng thiên không ngừng tăng lên lên, đạt đến cuối cùng trở thành thứ thần thông thậm chí thần thông, thiên nan và nan. Nhưng tổng thể mà nói, cũng là một cái hy vọng. Hiện tại, cái môn này bộ pháp giống như bí pháp, đối với mình nhưng là có không nhỏ tác dụng. Lôi đạp cửu trọng thiên chú trọng với tốc độ, không chỉ có thích hợp chiến đấu, cũng thích hợp đường dài buôn tập, nhất cử lưỡng tiện. Dùng đan dược, tiêu hao lực lượng hoàn toàn khôi phục sau khi, Trần Tông cũng đem lôi đạp cửu trọng thiên 4 vị trí đầu bộ triệt để nắm giữ, luân phiên triển khai. Bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Bước thứ nhất là cơ sở, triển khai lên không hề áp lực, tiêu hao cũng rất nhỏ, từ bước thứ hai bắt đầu mới dần dần có khó khăn có gánh nặng. Nhưng theo Trần Tông không ngừng triển khai, càng ngày càng thuần thục luyện, tiêu hao sức mạnh cũng chậm chậm giảm thiểu mấy phần 10, gánh nặng cũng đồng dạng suy yếu mấy phần 10. Bây giờ sử dụng tới bước thứ tư thừa nhận gánh nặng, gần như cùng trước triển khai bước thứ ba thời tương đương, hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Cho tới bước thứ hai gánh nặng, tuy rằng sẽ không quy linh, nhưng cũng vô hạn tiếp cận bước thứ nhất. Đem lôi đạp cửu trọng thiên 4 vị trí đầu bộ diễn luyện triệt để nắm giữ sau, Trần Tông liền dừng lại, hai con mắt lập lòe ánh sáng, suy tư lên. Chỉ là cái kia bước thứ năm, tạm thời còn không có gì manh mối có thể nói. Ở đây đã trì hoãn không ít thời gian, Trần Tông liền lần thứ hai lên đường, chuyển động thân thể. Xì xì xì âm thanh đột nhiên vang lên, nhất thời, liền có từng đạo sáng trắng ánh chớp hồ quang ở hai chân bàn chân thượng ngưng tụ, đem bàn chân bao trùm lên đến, một bước bước ra, Trần Tông tốc độ ở chớp mắt đạt đến mức tận cùng, nhanh chóng hướng về trước trốn đi thật xa. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ nhất. Chợt, bàn chân thượng lôi quang tấn tốc hướng về thượng lan tràn, lướt qua mắt cá chân, đem nửa đoạn chân nhỏ bao trùm trụ. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ hai. Bước đi này bước ra, tốc độ lần thứ hai tăng lên lên. Càng nhanh hơn vừa thành, một thành. Trần Tông vẫn chưa triển khai bước thứ ba, bởi vì bước thứ ba gánh nặng trở nên rõ ràng, không có cần thiết ở không chiến đấu tình huống triển khai. Bước thứ hai gánh nặng thật rất nhỏ, nhỏ bé không đáng kể, hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng, cùng bước thứ nhất so với, tiêu hao không có cái gì tăng cường, dùng để chạy đi là không thể thích hợp hơn. Bầu trời chỗ, Huyền Không La nhìn chăm chú Trần Tông, âm thầm gật đầu. Huyền Nguyên giới một đám tuyệt thế thiên kiêu ở trong, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tỉnh tu là tối cao. Trần Tông tu vi thấp nhất. Theo lý thuyết, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tỉnh tối bị xem trọng, mà Trần Tông thì lại ngược lại, bởi vì tu vi quá thấp, cơ sở sức mạnh không như người khác. Không nghĩ tới chính là, Trần Tông tu vi tuy rằng không cao, nhưng những phương diện khác nhưng rất kinh người, khiến cho thực lực rất mạnh, chỉ sợ, sẽ không kém hơn Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tỉnh hai người. Những giới khác nửa bước đại thánh cũng hơi kinh ngạc. Nhập thánh cảnh 5 tầng trung kỳ tu vi, nhưng có thể lực chiến nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ cung thiên hình. Sắc thực rất ngoài ý muốn. Thượng Linh Tử, người này nói không chắc có thể sánh ngang Thái Huyền Thánh Tử. Trấn cổ giới nửa bước cường giả cấp đại thánh cười nói. Không thể, Thái Huyền Thánh Tử là cỡ nào yêu nghiệt. Thượng Linh Tử hừ lạnh nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng hai con mắt nhưng lấp lóe không yên, nội tâm cũng không có kiên quyết như vậy. Bởi vì, Trần Tông biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, quá mức kinh người. Như tu vi là nhập thánh cảnh 6 tầng hậu kỳ, cùng Thái Huyền Thánh Tử tương đương, hai người một trận chiến. Ai thắng ai thua vẫn là một tần số. Trần Tông cũng không biết bầu trời một đám các cường giả ý nghĩ cùng tâm tình, lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ hai không ngừng triển khai. Lúc chiến đấu, xác thực là cần từng bước bước ra, nhưng dùng để chạy đi thời nhưng không cần như vậy, tầng trời thấp phi hành liền có thể. Then chốt, ở chỗ ảo diệu, mà không phải ngoại tại hình thức. Bước tiến, chỉ là một loại thể hiện mà thôi. Khôi phục sau khi, siêu cường ngộ tính lần thứ hai có hiệu lực, để Trần Tông không thời không khắc có cảm giác ngộ. Dần dần sâu sắc thêm. Bất chi bất giác ở trong, Trần Tông càng thâm nhập thiên nguyên phế tích bên trong, thiên địa nguyên khí càng hỗn loạn hỗn tạp, trong không khí tia sáng cũng càng ảm đạm. Loại này ảm đạm, không phải phổ thông ảm đạm, mà là có thể ảnh hưởng đến nhập thánh cảnh tu luyện giả tầm mắt ảm đạm. Tuy rằng thâm nhập rất nhiều, nhưng kỳ thực vẫn còn thiên nguyên phế tích ngoại vi cấp độ. Thiên nguyên phế tích địa vực liền rộng cực kỳ, hoàn toàn sẽ không kém hơn cửu giới bất kỳ một giới, này ngoại vi liền chiếm cứ to lớn nhất một phần. Dựa vào nhập thánh cảnh trung kỳ tốc độ, muốn từ ngoại vi tiến vào bên trong đây, ít nói cũng phải một tháng trở lên thời gian. Bởi vậy, đem tranh đấu giả thiết phía bên ngoài, thời gian hạn chế vì là một tháng. Ở tình huống bình thường, một đám tuyệt thế thiên kiêu môn là không cách nào lướt qua ngoại vi tiến vào bên trong đây. Càng là thâm nhập, có thể tìm tới bảo vật sát suất liền càng cao. Tương tự, bị tà vật cơ hội cũng càng lúc càng lớn. Cấp thấp tà vật hoành hành, cấp trung tà vật qua lại, rất xa một lần, Trần Tông còn cảm giác được cấp cao tà vật đáng sợ khí tức, quyết định thật nhanh lập tức sử dụng tới lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ tư, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa lúc này thoát thân. Bằng không, chính mình hiện tại một thân thực lực tuy rằng không yếu, dù cho là đối mặt tầm thường nhập thánh cảnh 7 tầng, cũng dám chính diện quyết đấu một trận chiến, nhưng cấp cao tà vật nhưng là so với tầm thường nhập thánh cảnh cửu trùng thiên càng thêm mạnh mẽ. Dựa vào bản thân thực lực bây giờ cùng cấp cao tà vật một trận chiến, phòng trường không chịu được nữa một chiêu liền sẽ bị thua, thậm chí khả năng bị đánh giết. Bởi vậy, hiện tại Trần Tông không có nửa phần cùng cấp cao tà vật chiến đấu ý nghĩ, cái kia không phải mài giũa, mà là thuần túy tự tìm đường chết, hoàn toàn không cần phải thế. Đi nhanh chung, Trần Tông hai con mắt lóe ra một vệ tinh mang, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chương 59, Cự Hoàng Thú Vũ. Khí tức. Mãnh liệt chính diện khí tức, đang từ mấy ngàn mét có hơn tràn ngập, ở Trần Tông cảm giác siêu cường hạ, dường như một vòng tiểu liệt dương tự, vô cùng mãnh liệt. Không nghi ngờ chút nào, đây là Thiên Nguyên Bảo Ngọc khí tức gợn sóng, cường độ, hơn xa với hạ phẩm. Là trung phẩm. Vẫn là thượng phẩm. Nếu là thượng phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, đem lấy tay, liền có hy vọng đoạt được 10 cái tiêu chuẩn một trong. Nội tâm âm thầm kích động, Trần Tông lập tức sử dụng tới bước thứ 3, tốc độ lần thứ 2 tăng lên. Áp sát Thiên Nguyên Bảo Ngọc chỗ thời, Trần Tông vẻ mặt nghiêm nghị, bởi vì có mặt khác một luồng hơi thở mạnh mẽ đang nhanh chóng áp sát. Đó là một luồng tràn ngập hung rất cùng hoang vu khí tức. Đại Hoang Thiên Kiêu. Trần Tông đáy mắt né qua một vệt vẻ kinh dị. Xem ra, đối phương cũng là phát hiện ngày đó Nguyên Bảo Ngọc, trận chiến này không thể tránh khỏi. Như vậy, liền đánh đi. Vừa vặn, chính mình cũng rất muốn biết Đại Hoang Cự Hoang Thú Vũ rốt cuộc là tình hình gì. Bước thứ tư. Trần Tông tốc độ lại tăng lên nữa rất nhiều, trước đem Thiên Nguyên Bảo Ngọc bắt được tay lại nói. Hống. Một đạo đáng sợ đến cực điểm tiếng hô nhất thời vang lên, phảng phất một loại nào đó cổ lão cự thú rít gào như thế, từ trong đó, Trần Tông có thể nghe ra ẩn chứa cảnh cáo tâm ý, để cho mình dừng lại. Nhưng Thiên Nguyên Bảo Ngọc ngay ở nơi không xa, nói cái gì, Trần Tông cũng sẽ không bỏ qua. Cực hạn tốc độ, áp sát khí tức tràn ngập chỗ, Trần Tông cấp tốc ra tay, phá tan đá tảng, đào ra cứng rắn thổ địa, lấy tốc độ nhanh như tia chớp từ thổ địa ở trong lấy ra một phương bảo ngọc. Thiên Nguyên Bảo Ngọc. Chỉ là một chút, Trần Tông liền nhìn thấy này một phương Thiên Nguyên Bảo Ngọc thượng tràn ngập vầng sáng có 3 tầng. Hạ phẩm làm một trùng. Trung phẩm vì là 2 tầng. Thượng phẩm vì là 3 tầng. Đây là một phương thượng phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, giá trị kinh người, có thể bán ra 10.000 viên Thiên Nguyên Đan. Đương nhiên, Trần Tông không chuẩn bị bán, mà là coi đây là dựa dẫm, thu được tiêu chuẩn. Dù cho là 10 vạn viên Thiên Nguyên Đan cũng không sánh được tiến vào Linh Vũ Thánh Địa tiêu chuẩn. Giả như trả giá 10 vạn mấy trăm ngàn viên Thiên Nguyên Đan liền có thể đi vào Linh Vũ Thánh Địa, cái kia mỗi cái thế lực lớn khẳng định đều sẽ không do dự, dầu gì, cũng phải để trong môn phái đệ tử kiệt xuất nhất tiến vào, thậm chí là vài cái. Dù sao đối với thế lực lớn mà nói, 10 vạn mấy trăm ngàn viên Thiên Nguyên Đan hoàn toàn có thể lấy ra. Lưu lại Hoa Ngọc. Một đạo bạo ngược tiếng hô truyền đến, ngôn ngữ quái dị, Trần Tông ngờ ngợ có thể nhận ra đối phương đang nói cái gì. Đại Hoang đem Thiên Nguyên phế tích gọi là Hoang Khư, Thiên Nguyên Bảo Ngọc thì lại bị kêu là Hoa Ngọc. Có điều này thượng phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc đã tới tay, kiên quyết không có buông tay đạo lý. Thu vào nạp giới bên trong, Trần Tông hai con mắt nhìn thẳng phía trước. Một luồng đáng sợ đến cực điểm man hoang khí tức cuốn tới, cuồng bạo, hung lệ, phảng phất một vị man hoang cự thú xung phong mà đến, va nát tất cả tự, không chút lưu tình. Hơi thở kia khổng lồ kinh người, cùng luyện khí tu luyện giả khí tức gợn sóng, cũng cùng luyện thể khí phách không giống, ngờ ngợ trung phảng phất có thể nhìn thấy là một vị cự thú, ngoại hình như hổ. Kinh người cự hổ khí thế hạ, cái kia một đạo thân cao vượt qua 2 mét cường tráng thân thể cũng thuận theo xung phong mà tới, hai chân cất bước, mỗi một bước đều bước ra 100 mét. Mỗi một bước đều sẽ mặt đất dâm nát, lưu lại một đạo mấy mét to nhỏ sụp đổ hố. Tốc độ cực kỳ kinh người, khí tức mạnh mẽ đến mức tận cùng, vọt thẳng đánh vào Trần Tông trên người, dường như muốn đem Trần Tông đập vụ tự. Này Đại Hoang Thiên Kiêu mắt thấy Trần Tông dĩ nhiên đem cái kia thượng phẩm Hoang Ngọc thu hồi đến, không nhìn cảnh cáo của chính mình, giận dữ không thôi, một thân khí tức càng khủng bố. Hống! Cái kia khổng lồ cự hổ bóng mờ ngửa mặt lên trời rít gào, thanh thế kinh thiên động địa, hư không muốn nổ tung. Khủng bố đến cực điểm sóng âm quần quận xung phong mà tới, Trần Tông dựa vào sắc bén con người, tựa hồ nhìn thấy không khí bị xé rách thành từng mảng, tiện đà hóa thành bột, lại hóa thành chân không một màn. Kinh sợ ngơ ngác. Sức mạnh. Như vậy hống một tiếng, uy thế kinh người, tràn ngập đáng sợ cực kỳ sức mạnh. Sóng âm xung kích mà tới, trực tiếp oanh kích ở trên thân mình, Trần Tông cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ cũng bị xé rách xé nát như thế. Xích Ngục Diễm Lưu kiếm ra khỏi vỏ, đỏ đậm ánh kiếm chớp mắt đem sóng âm cắt ra, một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm khác nào trăng tàn giống như, sắc bén vô biên, chém giết mà ra. Phảng phất đi ngược dòng nước, trực tiếp giết hướng về cái kia đại hoang thiên tiêu. Nay đại hoang thiên tiêu chính là đến từ hổ rất bộ lạc tuyệt thế thiên tiêu, kỳ danh vì là hổ rất liệt, hai con mắt lập lòe màu vàng sậm nhỏ vụn tinh mang, nhìn chăm chú chém giết mà tới đỏ đậm ánh kiếm, lần thứ hai hống một tiếng, một chảo vung ra. Lại như là cự hổ vung lên móng vuốt như thế, một chảo đánh nát thương khung giống như, chớp mắt đem trăng tản giống như ánh kiếm đánh nát, giết hướng về Trần Tông. Vô sinh kiếm thức. Ánh kiếm ngưng tụ, sát ý kinh thiên, một chiêu kiếm chém nát to lớn hổ chảo, không chút lưu tình giết hướng về đối phương. Đối mặt chiêu kiếm này, hổ rất liệt không tránh không né, một chảo lần thứ hai vung ra. Kiếm cùng lợi chảo va chạm, mơ hồ có nặng nề thanh âm vang lên. Trần Tông sắc mặt hơi đổi. Bất kể nói thế nào, Xích Ngục Diễm Lưu kiếm nhưng là tinh phẩm ngũ phẩm thanh khí, vô cùng sắc bén, hơn nữa còn là đang sử dụng vô sinh kiếm thức tình huống, đáng sợ đến cực điểm. Đối phương nhưng dùng bàn tay găng đón đỡ, coi là thật kinh người. Cỡ nào mạnh mẽ thể phách? Gần người. Chém giết. Hổ rất liệt vừa mở ra chém giết gần người, nhất thời gọi Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Nếu là bắt đầu so sánh, kỳ thực hổ rất liệt võ học trình độ cũng không cao minh bao nhiêu, nhiều lắm chính là tương đương với thiên nguyên thánh vực bình thường thiên kiêu cấp độ mà thôi. Nhưng cùng đẳng cấp bình thường thiên kiêu cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Bởi vì, đối phương mỗi một kích ở trong đều ẩn chứa đáng sợ cực kỳ kinh lực, loại này kinh lực cùng thánh lực cùng hôn thiên lực đều không giống nhau, tựa hồ muốn càng thêm bá đạo, như bẻ cành khô phá hủy tất cả, không có cái gì có thể ngăn cản. Loại này kinh lực, man hoang bá đạo, gọi người khó có thể chống đỡ, dù cho chỉ là bình thường võ học ở loại này kinh lực chống đỡ hạ cũng có thể bùng nổ ra vô cùng uy lực kinh người. Chém giết gần người, chính diện mạnh mẽ chống đỡ thời, Trần Tông liền phát hiện, đối phương kinh lực lần lượt đánh giết mà tới, dường như muốn đem Xích Ngục Diễm Lưu kiếm đánh nát như thế, càng muốn đem chính mình gần cốt bắp thịt đánh nứt. May mà Trần Tông kiếm pháp vô cùng cao minh, đối với sức mạnh điều động cũng vô cùng tinh thông, mới có thể rời đi đối phương đáng sợ kia đến cực điểm kinh lực xung kích, cùng với chém giết không ngừng, ác chiến không ngớt. Dần dần, Trần Tông đem đối phương áp chế xuống. Dù sao đối phương võ học trình độ so với tầm thường tu luyện giả càng cao minh, có thể cùng bình thường thiên kiêu sánh ngang, thêm vào dù cho kinh lực, một ít lợi hại tuyệt thế thiên kiêu đều không thể cùng với cứng đối cứng. Nhưng Trần Tông kiếm pháp trình độ cực cao thâm khó dò, vài lần va chạm sau, liền phát hiện đối phương võ học ở trong không đủ, lấy tự thân ưu thế đến đánh giết đối phương thế yếu, tận lực tránh khỏi ưu thế, như vậy hòa nhau thế yếu, đem đối phương áp chế, đưa vào chính mình tiết tấu ở trong. Chỉ là, dù cho như vậy, muốn đánh bại đối phương cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nay đại hoang thiên kiêu phong cách chiến đấu, cuồng dã, cuồng bạo, thẳng thắn thoải mái, càng có một loại máu tanh cảm giác tràn ngập, này cùng bọn họ thường xuyên muốn cùng cự hoang thú liều mạng tranh đấu cùng một nhịp thở. Kiếm chi vũ ba chiêu liên tục triển khai, uy lực của nó dù cho không sánh được cực tâm kiếm thức cùng vô sinh kiếm thức, nhưng có thể liên tục không ngừng triển khai, ngũ chuyển tâm kiếm đạo ý nghĩ, cũng vô cùng đáng sợ. Chém chém chém. Một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm, ánh kiếm thê liệt vạn phần, huy hoàng ngông cuồng tự đại. Đối phương võ học tương đối với mình mà nói, tuy rằng có vẻ thô ráp, nhưng cũng có chỗ thích hợp, chính là cấp độ kia cuồng bạo cùng thô bạo tư thế, quét ngang tất cả niềm tin, có ta vô địch giống như khí thế xung kích. Dường như không thể buông tha dũng sĩ thắng. Kiếm tu, hà không phải là như vậy. Một sát na, khó có thể dùng lời diễn tả được hiểu ra hiện lên. Kiếm, cũng theo hiểu ra mà trở nên càng thêm sắc bén. Hồ rất liệt chịu đến áp chế càng thêm rõ ràng, điều này làm cho hắn giận dữ không thôi. Lúc nào, đại hoang người ở loại này am hiểu nhất chính diện chém giết hạ, dĩ nhiên bại bởi thiên nguyên thánh vực người. Thiên nguyên thánh vực luyện khí tu luyện giả ở đại hoang võ giả xem ra, là tôm chân mềm, căn bản là không có sức mạnh nào, bởi vậy, theo bản năng ở trong, tôn trọng tự thân cực hạn sức mạnh đại hoang võ giả đều sẽ có chút xem thường thiên nguyên thánh vực tu luyện giả. Kỳ thực ngược lại, đại hoang ở thiên nguyên thánh vực xem ra, chính là vực ngoại man hoang nơi, đại hoang võ giả, nhưng là man tử. Đây là thuộc về không giống địa vực một loại cái nhìn, hoặc là nói là phiến diện. Nhưng mặc kệ là địa vực khác biệt vẫn là phiến diện, đều không thể phủ nhận, mỗi người có sở trường. Đánh mãi không xong, thậm chí bị đối phương áp chế xuống, hổ rất liệt triệt để bạo phát. Ẩm. Kinh người cực kỳ khí tức đột nhiên từ trên người nổ tung, khác nào ngàn năm núi lửa bạo phát tự, phóng lên trời, khí thế kia vô cùng, tựa hồ có thể đánh nát thương khung. Khí thế trong nháy mắt nổ tung, uy lực của nó càng là cực kỳ kinh người, tựa hồ có thể đem sơn nhạc đổ nát tự, cũng làm cho Trần Tông bị bài xích xung kích, liên tiếp lui về phía sau. Hổ gầm thanh kinh thiên động địa, phảng phất hổ vương rít gào, vạn thú thần phục. Hổ rất liệt thân thể kịch liệt biến hóa, để Trần Tông con người co rút lại. Cái này cũng là Trần Tông lần thứ nhất nhìn thấy cự hoang thú vũ bộ mặt thật. Đại hoang cự hoang thú vũ tầng thứ 3, tên là hoa thú, cùng nhập thánh cảnh là đồng dạng cấp độ, nhưng phương thức tu luyện tuyệt nhiên không giống. Lúc này, Hồ Dứt Liệt chính đang sử dụng ra chân chính hóa thú khả năng. Bị hoàn toàn luyện hóa cự hoang thú thú phách uy năng bị triệt để kích thích ra đến, khiến cho đến Hồ Dứt Liệt thân thể phát sinh biến hóa. Bắp thịt bắt đầu bành trướng, xương cốt không ngừng rung động, phát sinh một chuỗi dài kinh người tiếng vang. Kim hồng song sắc bộ lông cũng từ ra dưới đáy điên cuồng chui ra. Biến thân. Ngăn ngắn mấy tức thời gian, ở mạnh mẽ cực kỳ khí tức xung kích bảo vệ cho, Hồ Dứt Liệt hoàn thành một lần đại biến thân, từ một thân cao 2 mét cường tráng thanh niên đã biến thành một con thân cao vượt qua 3 mét, ngoại hình như mãnh hổ quái vật. Thân thể càng cường tráng, nhưng không có như mãnh hổ như thế tứ chi địa, mà lại như cùng người như thế đứng thẳng, cùng với nói là mãnh hổ, cũng không phải nói là hổ người. 3 mét thân cao tản ra khí tức áp bức càng thêm mạnh mẽ. Áp bức rảnh rỗi khí không ngừng rung động ra gợn sóng, phảng phất sóng nước như thế. Một thân kim bộ lông màu đỏ hơi hơi rung động, xem ra tựa hồ rất mềm mại dáng vẻ, mềm mại đến khiến người ta muốn sờ một cái, cảm thụ loại kia thư thích xúc cảm, nhưng bộ lông cũng tràn ngập ra yếu ớt vầng sáng, gợn sóng trong lúc đó, phảng phất yếu ớt hỏa diễm thiêu đốt. Hống. Hóa thú sau khi Hồ Dứt Liệt mở miệng lần nữa, phát sinh tiếng hô, so với vừa nãy càng mãnh liệt vài thành, sóng âm xung kích mà tới, oanh tạc tất cả tự để Trần Tông cảm giác mình tựa hồ cũng bị nổ nát. Trong nháy mắt tiếp theo, một con hổ chảo xuyên thấu tầng tầng hư không giống như, phảng phất từ đáy nước dò ra mặt nước như thế, hư không gợn sóng ba động không ngừng, gột rửa bát phương hạ, nhanh chóng cực kỳ giết hướng về Trần Tông. Nhanh, hung ác. Theo bản năng, Trần Tông một chiêu kiếm hoành đường, thân kiếm bị hoành kích đến uốn lượn, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh xông thẳng mà tới, dường như muốn đem thân kiếm đánh gãy tự, cả người cũng khó có thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy ma lực, cấp tốc bay ngược. Chương 60, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm. Vai vũ hung sát, khí thế kinh thiên. Xích ngục diễm lưu kiếm chiến động không ngừng, Trần Tông bàn tay tê dại, cánh tay gân cốt hơi mềm yếu, hai chân đem mặt đất cắt ra, vẽ ra hai đạo thật dài khe. Cường. Lúc này cái kia một đòn uy lực thực sự là quá mạnh mẽ, cảm giác lại như là bị thái cổ cự thú vọt thẳng và tự, nếu không phải mình thân thể đủ mạnh nạnh, cũng có một thân không tầm thường tu vi, đã sớm bị hoành kích đến gân cốt gãy vỡ trực tiếp bị thương nặng. Một đòn đẩy lùi Trần Tông, hổ man liệt lần thứ hai ra tay, hung hãn giết tới, lại như là một thất ác hổ giống như cuốn lên một trận ma phong cuồng bạo cực kỳ, hổ trảo kinh thiên liệt địa, trong đó hoang kính ngưng tụ, không ngừng chấn động, đổ nát tất cả nát tan tất cả. Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị. Hóa thú trước đại hoang thiên kiêu cùng hóa thú sau đại hoang thiên kiêu, tuyệt nhiên không giống. Thật giống như là từ một con chó đất đã biến thành chó săn như thế, sức chiến đấu tăng vọt, càng thêm mạnh mẽ cũng càng thêm nguy hiểm. Trần Tông nhất định phải càng thận trọng đối xử. Hổ trảo liên miên không dứt, nhanh như tật phong hung hăng như hỏa giống như vậy, mỗi một kích đều sẽ sức mạnh phát huy đến mức tận cùng. Cùng trước như thế, hóa thú sau khi công kích cũng không cao lắm minh, ở võ học cấp độ thượng, ở Trần Tông trong mắt xem ra, chỉ có thể coi là thô giáp, nhưng mà loại này thô giáp nhưng thẳng thắn thoải mái cuồng bạo kiên cường, ẩn chứa sức mạnh tăng cường chừng gấp đôi, càng kinh người càng bá đạo. Đồng thời trong đó sức mạnh, càng mang tới một loại đáng sợ thuộc tính, phảng phất có thể đổ nát tất cả thuộc tính, dùng uy lực của nó càng mạnh hơn. Đại hoang cự hoang thú vũ hệ thống tu luyện cùng thiên nguyên thánh vực luyện khí cùng luyện thể cũng khác nhau, bọn họ không có tìm hiểu đạo ý, chỉ tu luyện hoang kính cùng dung luyện cự hoang thú thú phách để bản thân sử dụng. Mà cự hoang thú, nhưng là một loại nhân vật rất đáng sợ, so với yêu thú còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Dung luyện cự hoang thú thú phách sau, đang sử dụng hóa thú sau khi, liền cũng nắm giữ cự hoang thú năng lực. Hổ man liệt dung luyện thú phách, đến từ chính một loại tên là vỡ sơn cự kim hổ cự hoang thú, đó là một loại huyết thống bất phàm cự hoang thú. Thiên phú mạnh mẽ, sau khi trưởng thành, sức mạnh có thể đổ nát tất cả, sơn nhạc đều không thể chống đỡ. Hổ man liệt bây giờ hoàn toàn luyện hóa, dung hợp thú phách để bản thân sử dụng, hóa thú sau khi, tự nhiên cũng nắm giữ loại này nước toát như núi cao đáng sợ kinh lực. Đương nhiên, cùng chân chính thành niên vỡ sơn cự kim hổ so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ, dù sao thành niên vỡ sơn cự kim hổ nhưng là có thể đạt đến tương đương với nửa bước đại thánh cấp cấp độ. Dù là như vậy, hổ man liệt thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Ở đại hoang thiên kiêu bên trong, đứng hàng trước Mao, bằng không cũng không có tư cách trở thành 10 cái đại biểu một trong, đến đây tham dự thiên nguyên thánh vực cửu giới tuyệt thế thiên kiêu trong lúc đó tranh đấu. Ở hổ man liệt hổ trảo mạnh mẽ thế tiến công hạ, Trần Tông liên tục bại lui. Hóa thú sau hổ man liệt một thân thực lực rất mạnh, so với cái kia cung thiên hình càng mạnh mẽ không ít, trong lúc nhất thời, Trần Tông chỉ có sức lực chống đỡ, không ngừng lùi lại, tá lực, khó có thể tìm tới cơ hội phản kích. Giao ra hoang ngọc. Hổ man liệt lần thứ hai quát, hai chảo mạnh mẽ đánh rơi, phảng phất từ thiên mà rơi, khủng bố đến cực điểm khí thế oanh kích, hoang kính rung động đổ nát tất cả. Ầm. Trần Tông sử dụng tới lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ tư, hiểm chi lại hiểm thoát ly, tại chỗ mặt đất bị trong nháy mắt đổ nát, xuất hiện một đạo 10 mét đường kính sâu đến 5 mét hô sâu. Đáng sợ cực kỳ khí tức lưu lại, hay còn dâng lên, để Trần Tông sắc mặt càng nghiêm nghị. Cái kia hô sâu, kỳ thực không coi là quá lớn, chính mình cũng có thể hành kích đi ra, nhưng có sự khác biệt, tâm chi vực bao phủ xuống, Trần Tông có thể cảm giác được cái kia hố sâu thổ địa là trực tiếp bị đổ nát, mà không phải là bị nổ tung. Đổ nát, trực tiếp hóa thành bột như thế đổ nát, gần như biến mất, vậy thì rất đáng sợ. Mà Thiên Nguyên Thánh vực tu luyện giả muốn chống lại đại hoang võ giả, dựa dẫm chủ yếu nhất vẫn là đạo ý. Hồ Man liệt thế tiến công quá nhanh, đồng thời mỗi một kích đều vô cùng mạnh mẽ, Trần Tông dù cho có thể rời đi sức mạnh, cũng chỉ là bộ phận, không cách nào hoàn toàn rời đi. Đã như thế, căn bản là khó có thể nắm lấy thời cơ triển khai địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành. Cùng cung thiên hình một trận chiến thời, Trần Tông liền đối mặt loại này cảnh khốn khó, hổ man liệt thực lực so với cung thiên hình càng mạnh hơn, loại này cảnh khốn khó cảm giác càng rõ ràng. Trần Tông tự phó, trừ phi là đem địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành 10 phần dung hợp, triệt để dung hợp sau, coi đây là dẫn dắt, để cơn lốc đạo ý cùng địa hỏa đạo ý có thể làm được chân chính dung hợp, đến lúc đó, sẽ thoát khỏi loại này cảnh khốn khó. Chỉ là địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành này hai chiêu rất mạnh, dung hợp trình độ đạt đến 8 phần 10 sau khi, muốn phải tiếp tục tăng lên mức độ hòa hợp, độ khó càng lớn hơn rất nhiều, Trần Tông cũng không biết lúc nào mới có thể 10 phần dung hợp. Hơn nữa 10 phần dung hợp sau, còn cần coi đây là dẫn dắt, để địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý dung hợp được. Cửa ải khó tầng tầng. Giao ra thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, đương nhiên là không thể sự, chỉ có chiến. Lôi đạp cửu trọng thiên tứ bộ luân phiên triển khai, Trần Tông tốc độ thời chậm thời nhanh. Lấy này đánh ra bản thân tiết ấu, chống đỡ hổ man liệt cuồng bạo tiến công. Hổ man liệt mỗi một kích uy lực đều mạnh mẽ vô cùng, dường như muốn khuynh lấy hết tất cả tự, đáng sợ đến cực điểm, tựa hồ đem hết toàn lực giống như vậy, loại này cường độ cao sức mạnh phát ra, sau một quãng thời gian, nên khí thế suy yếu mới đúng. Nhưng hổ man liệt nhưng xem không ra bất kỳ suy yếu tư thế, tựa hồ sức mạnh lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn như thế. Này, cũng là đại hoang võ giả một đặc điểm. Khí mạch dài lâu sức mạnh hùng hồn kéo dài không dứt. Giao ra hoa ngọc, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hổ man liệt lần thứ hai quát, thế tiến công tựa hổ càng cuồng bạo. Trần Tông không để ý đến, toàn tâm toàn ý vận kiếm, hoàn toàn chìm đắm ở kiếm pháp bên trong. Kiếm chi đạo, đến thật đến thuần. Tâm chi đạo, không thấu linh triệt. Tâm kiếm chi đạo, phát tử với tâm dừng với kiếm, tâm thật thì lại kiếm nhuệ, tâm thuần thì lại kiếm minh. Đầy đủ áp lực, để Trần Tông linh hồn tiềm lực bạo phát, nội tính cũng thuận theo vận chuyển. Dị vãng không ngừng tích lũy dần dần hiện ra. Trần Tông kiếm bắt đầu trở nên không giống. Mỗi một kiếm nhìn như đúng quy đúng củ, nhưng vừa tựa hồ ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa ở trong đó, tùy tâm tùy ý. Kiếm chi vũ ảo diệu cũng bị hóa giải, từng cái diễn hóa ra cái khác ảo diệu. Kiếm là Trần Tông sớm nhất tiếp xúc được, cũng là Trần Tông tận sức theo đuổi đại đạo, ở kiếm một trong trên đường, Trần Tông thành tâm thành ý tận tâm tận ý. Giải tích mới có thể bạt phát. Phúc Lâm tâm đến, tất cả tạp niệm hết mức biến mất. Trong đầu, chỉ có ánh kiếm tự do lấp lóe, phảng phất long xà múa lên, phảng phất phi yến lực hùng, phảng phất liễu diệp chập chờn. Kiếm lý trí thượng. Khinh, trùng, gấp, hoãn, mới vừa, nhu, mạnh, nhược. Mỗi một kiếm đều ở biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều tùy tâm tùy ý. Đâm, chém, tức, chọn, liêu. Các loại cơ sở kiếm pháp chiêu thức cũng theo triển khai ứng dụng. Linh cảm đốm lửa khoái động không ngớt, lần lượt va chạm, diễn hóa ra càng nhiều huyền diệu đến. Xích ngục diễm lưu kiếm tựa hồ biến mất không còn tăm hơi, duy có một vệt màu đỏ thâm ánh kiếm dường như đeo duy bằng tự lại phảng phất roi dài như thế quét ngang bát phương, ngăn trở hổ man liệt mỗi một kích. Ánh kiếm trở nên kéo dài không dứt, phảng phất vô cùng vô tận, vô hạn như thế. Không chỉ có là vô hạn, hơn nữa mỗi một kiếm đều tràn ngập biến hóa, tựa hồ vô cực. Vô hạn, vô cực, liên hoàn. Bất chi bất giác ở trong, lĩnh ngộ càng sâu sắc hơn. Nay tựa hồ thành một môn kiếm pháp, nhưng lại không phải cái gì kiếm pháp, mà là thích làm gì thì làm vô số kiếm chiêu tùy ý tổ hợp, lần này là như thế tổ hợp, lần sau liền sẽ biến thành cái khác tổ hợp, không có quy luật có thể theo. Kiếm này liên miên triển khai ra, nhất thời chặn lại rồi hổ man liệt cuồng bạo kiên cường thế tiến công, dần dần không lui về sau nữa, mà là chống đỡ thời, kiếm do cường va chạm chuyển thành nhu dẫn dắt, do chém kiên quyết biến thành chiến đang dệt, bất chi bất giác dẫn dắt, tá lực, phản kích. Ánh kiếm màu đỏ thắm lại như là đã biến thành từng sợi sợi tơ như thế, kéo dài không dứt lượn lờ mà qua, phối hợp áp xúc thành trăm mét tâm chi vực, tràn ngập ở Trần Tông bốn phía, phảng phất ở khắp mọi nơi như thế. Hổ Man Liệt cái kia cuồng bạo thế tiến công ưu thế nhất thời biến mất, cứ việc mỗi một kích uy lực đều mạnh mẽ vô cùng, làm thế nào cũng không cách nào đánh vỡ Trần Tông kiếm pháp. Không phá năm thước tinh nghĩa, lại một lần nữa bị Trần Tông ứng dụng lên, đồng thời đột phá nguyên bản cực hạn. Trần Tông hoàn toàn chìm đắm ở ảo diệu bên trong, quên hết tất cả, kiếm theo tâm ý mà múa, cảm thụ sức mạnh gợn sóng, cảm thụ tất cả rung động, cảm thụ kiếm xúc giác cùng quy tích. Tiến thối như thường, hoàn chuyển như ý. Hổ Man Liệt càng đánh càng là phẫn nộ, bởi vì hắn cảm giác chính mình lúc nãy loại kia quyết chí tiến lên thế tiến công không có, trái lại có loại rơi vào vũng bùn cảm giác, càng là phát lực càng là không bị lực, kiếm của đối phương rõ ràng kiên cường bá đạo giết tới, rồi lại ở tiếp xúc trong nháy mắt trở nên mềm mại, không chút nào được lực như thế, còn dẫn dắt thế công của chính mình, hóa giải thành vô hình, đồng thời kiềm chế. Võ học trình độ không bằng Trần Tông thai hại dần dần hiện ra. Phẫn nộ, nổi giận, đạt đến cực hạn. Hống. Tiếng hô ẩn chứa kinh người sự phẫn nộ, dường như muốn nổ nát vòm trời giống như vậy, một luồng càng thêm đáng sợ khí tức đột nhiên từ Hổ Man Liệt trên người nổ tung. Mặt đất rung chuyển, chợt đổ nát, Hổ Man Liệt cái kia cường tráng cực kỳ thân thể hùng hãn giết tới. Hai chảo hung ác công kích, mỗi một kích đều càng thêm mạnh mẽ, liên tục nổ ra mấy chục đòn nhưng đều bị Trần Tông chống đỡ trụ, lấy nu thắng cương cương nu cùng tồn tại. Đột nhiên, thân thể quay về, phía sau cái kia một cái thật dài tráng kiện đuôi bỗng nhiên vung một cái, bùng nổ ra đáng sợ đến cực điểm ý lực, tựa hồ đem không gian đánh nát như thế, để Trần Tông sởn cả tóc gáy. Nhưng Trần Tông bình tĩnh, bước tiến nhìn như ngạo mạn, rồi lại nhanh chóng cực kỳ, nát bộ liền liền dẫm, một chiêu kiếm đi ngang trời, thân kiếm rung động, vài loại không giống kình đạo ở trên thân kiếm đan dệt bắn ra. Làm thân kiếm cùng đuôi cọp tiếp xúc trước mắt, mạnh mẽ cực kỳ một chiêu kiếm bỗng nhiên biến đổi, trở nên khinh nu, phảng phất mất đi tất cả sức mạnh tự tùy ý cái kia đuôi cọp vành kích, cũng sẽ không bị đánh bay. Mà là mang theo mạnh mẽ đuôi cọp một đòn hướng về phía trước hướng về bên cạnh chết đi mà đi, khiến cho đến đòn đánh này thất bại. Cùng lúc đó, Trần Tông thân kiếm xoay một cái, bình rắn vào đuôi cọp lấy kinh người cực kỳ tốc độ, nhanh như chớp giống như giết hướng về Hổ Man Liệt, muốn một chiêu kiếm đem cắt ra. Hổ Man Liệt đuôi cọp linh hoạt cực kỳ, cấp tốc cuốn một cái, lần thứ hai quét ngang hướng về Trần Tông, làm cho Trần Tông không thể không về kiếm tự cứu. Tiện đà, Hổ Man Liệt xoay người, miệng mở ra, một đoàn kim hồng quang mang ngưng tụ, lấy tốc độ nhanh nhất phụt lên mà ra, mang theo đáng sợ cực kỳ sức mạnh, trực tiếp oanh kích Trần Tông. Này một đạo màu đỏ vàng trùng sáng, tựa hồ có thể đánh nát sơn nhạc như thế, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông sởn cả tóc gáy, cảm giác mình bị khóa chặt, tựa hồ cũng bị đánh nát như thế, vội vã cấp tốc lùi về sau, một cây kiếm vung vẩy đến càng thêm gió thổi không loạn, vờn quanh bốn phía, hóa thành vô số màu đỏ thâm ánh sáng, phảng phất sợi tơ đan dệt quấn quanh như thế. Ầm. Cái kia một đoàn hào quang màu đỏ ánh vàng đánh giết mà tới, trực kích ánh kiếm màu đỏ kia sợi tơ biên chế quấn quanh mà thành võng, nhất thời bị trùng kín. Chương 61, khủng bố cấp cao tà vật. Ầm. Khủng bố đến cực điểm sức mạnh chợt nổ tung đi, phảng phất vạn cổ núi lửa bạo phát tự, uy lực mạnh mẽ vô cùng, hủy diệt tất cả. Kia kiếm thành võng cũng không cách nào đem hoàn toàn chống đỡ trụ, nương theo kinh thiên động địa nổ vang kéo tới. Trần Tông chỉ cảm thấy một đạo dọa người cực kỳ sức mạnh phảng phất lũ quét cuốn tới lại phảng phất cự sơn tuyết lở như thế, lấy tốc độ nhanh nhất hủy diệt tất cả tư thái hung hãn giết tới. Trần Tông vẻ mặt đại biến, kinh hãi không ngớt. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ tư. Tốc độ trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng, hai chân hoàn toàn bị ánh chớp bao trùm, chân bắp thịt từng khối run run phồng lên mà ra, bắn ra kinh người đến cực điểm ý lực, dường như muốn căng nứt tự. Trần Tông cảm giác cái kia nổ tung màu đỏ quang lưu đối với mình có kinh người uy hiếp, thậm chí có thể sẽ để cho mình trọng thương, vượt qua cực hạn bạo phát lùi về sau. Tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời, mặt đất rung chuyển không ngớt, từng đạo rạn nứt, cấp tốc lan tràn ra đi, lại như là cự thú trong lòng đất vươn mình muốn dưới đất chui lên như thế. Hồng quang bao trùm bốn phương tám hướng, chu vi mấy ngàn mét hết mức đều bị bao phủ, vô số nổ tung không ngừng vang lên, dư uy kinh người. Trần Tông lại như là bị nổ nát như thế, mất đi khí tức. Hổ Man Liệt hai con mắt ngưng tụ, nát trong mắt màu vàng nóng lập lòe nồng nặc tinh mang, tựa hồ muốn xem xuyên tất cả tự, quét ngang mà qua, cẩn thận cảm ứng. Ầm. Một đạo đáng sợ cực kỳ hỏa diễm cơn lốc tập quyển mà tới, nối liền đất trời phảng phất cự long hấp thu giống như, quét ngang mà tới, dồn dập đem hồng quang bài xích, hấp thu, rung động. Hổ Man Liệt sắc mặt đại biến, hai chảo nổ ra vô số kinh khí, tự thân nhưng nhanh chóng lùi về sau, cái kia một đạo hỏa diễm long quyển, mang đến cho mình cảm giác của cái chết, vô cùng đáng sợ, nếu là mạnh mẽ chống đỡ, tuyệt đối không dễ chịu. Dù cho lùi đến cấp tốc, nhưng Hổ Man Liệt vẫn là chịu ảnh hưởng, khí huyết rung động không ngớt. Hỏa diễm cùng cơn lốc tan hết, hiện ra một mảnh bị tàn phá hố sâu cùng phế tích, một bóng người nâng kiếm, dần dần đi tới, kinh người phong mang ở quanh thân ngưng tụ, tràn ngập. Trần Tông một thân chiến ý trung thiên, kiếm khí cực kỳ cô đọng. Đại Hoang Thiên Tiêu, thực lực quả nhiên không phải bình thường, vô cùng mạnh mẽ, mang đến cho mình áp lực vượt qua Cung Thiên Hình rất nhiều. Cường. Đây là cường địch, là đối thủ chân chính, là có thể làm cho chính mình ở áp lực ở trong tiến thêm một bước đối thủ. Trong lòng chiến ý, hoàn toàn bị nhen lửa. Vào giờ phút này, Trần Tông tạm thời thả xuống cái khác, chỉ cầu thoải mái tràn trề một trận chiến. Hồ Man Liệt hai con mắt nhìn chăm chú, mang theo vài phần nghiêm nghị, cái này Thiên Nguyên Thánh Vực Thiên Tiêu, còn thật là có chút bản lĩnh, dĩ nhiên có thể cùng chính mình chiến đấu đến nước này, xác thực ngoài ý muốn. Mà Đại Hoang Võ Giả, bởi vì hoàn cảnh sinh tồn quan hệ, từ nhỏ đến lớn đều là ở trong chiến đấu vượt qua, tuyệt đại đa số Đại Hoang Võ Giả tính cách hiếu chiến. Bọn họ cùng những võ giả khác chiến đấu, cùng cự hoang thú chiến đấu, một đời phần lớn thời gian đều ở trong chiến đấu, càng là đối thủ mạnh mẽ, càng là chiến ý tăng vọt. Ngược lại, đối với người nhỏ yếu, Đại Hoang Võ Giả căn bản là không nhấc lên được hứng thú gì. Vừa bắt đầu, Hồ Man Liệt chỉ là muốn bắt được cái kia thượng phẩm hoang ngọc mà thôi, nhưng hiện tại, cũng bị Trần Tông nhen lửa nội tâm chiến ý, cái kia bắt nguồn từ với trong xương chiến ý xông lên tận trời, khiến cho đến quanh thân màu vàng khí tức càng thêm rừng rực, phảng phất liệt diễm thiêu đốt như thế, phóng ánh chói mắt. Chiến ý, kiếm ý, vô hình nhưng dường như muốn hóa thành thực chất sức mạnh kinh khủng ở va chạm nhau, rung động ra kinh người báo táp, tàn phá bát phương. Hồ Man Liệt hai con mắt mảnh vàng vụn sắc càng nồng nặc, mà Trần Tông trong mắt tinh mang cũng tựa hồ ra khỏi vỏ thần kiếm, đâm thủng trường không. Đồng nhiên, làm hai người đem phải tiếp tục ra tay trước mắt, một luồng tà ác cực kỳ mạnh mẽ đến cực điểm khí tức đột nhiên từ đằng xa nổ tung, bằng tốc độ kinh người, cấp tốc lan tràn mà tới. Trần Tông cùng Hồ Man Liệt sắc dồn dập đại biến. Bực này khí tức tà ác, đến từ chính tà vật, điểm này không thể nghi ngờ, chỉ là so với bọn họ trước chém giết qua cấp trung tà vật đều ngang tàng hơn rất nhiều lần. Cấp cao tà vật. Dĩ nhiên có cấp cao tà vật đột kích. Cấp cao tà vật, vậy cũng là tương đương với nhập thánh cảnh 9 tầng hoặc là hóa thú cấp 9 nhân vật mạnh mẽ. Thực lực của hai người xác thực đều rất mạnh, nhưng đối mặt cấp cao tà vật, nhưng còn chưa đủ xem, có chênh lệch không nhỏ. Mặc dù đối với tay càng mạnh càng tốt, nhưng biết do thực lực của đối thủ hơn xa với mình, đối với mình chính là nghiền ép thời, còn muốn đi khiêu chiến, vậy thì là không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Đi. Quyết định thật nhanh, Trần Tông cùng Hổ Man Liệt hai người đều không có tiếp tục ra tay ý nghĩ, lập tức tách ra hướng về hai cái phương hướng khác nhau trốn đi thật xa. Một đạo màu đen báo táp cấp tốc từ đằng xa cuốn tới, tốc độ kia so với Trần Tông cùng Hổ Man Liệt đều muốn nhanh hơn nhiều lần. Đó là một con bị vô số khói đen bao phủ tà vật, ngoại trừ cái kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi ở ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy khói đen hạ thân thể đường viền, lại như là ưu linh. Trong đó, tựa hồ còn có một chút điểm màu đen hồ quang ở qua lại, thả ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, dường như muốn phá diệt tất cả. Loại khí tức này để Trần Tông cùng Hổ Man Liệt cả người không kìm lòng được run lên. Chật, chỉ thấy cái kia cả người bị khói đen lượn lờ tà vật hai con mắt màu đỏ tươi ánh sáng lộng lây lấp lóe không ngớt. Lóe ra cực kỳ tà ác hàn mang, quét ngang qua Trần Tông cùng Hồ Man Liệt, ánh mắt kia như thực chất như thế, nhất thời làm Trần Tông cùng Hồ Man Liệt thân thể lần thứ hai run lên, dùng cả mình tự khung nơi sâu xa như nước suối giống như dâng trào ra, chớp mắt bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi. Ác ý lạnh lẽo âm trầm, có loại đông cứng toàn thân cảm giác. Trần Tông vội vã toàn lực vận chuyển công pháp, kể cả huyền cổ luyện hỏa quyết cũng cùng nhau vận chuyển, đem loại này đáng sợ phảng phất bắt nguồn từ với khung nơi sâu xa ác liệt hàn ý chống đỡ. Xua tan. Hồ Man Liệt quanh thân kinh khí càng mãnh liệt, tựa hồ liệt diễm hừng hực điên cuồng tiêu đốt, xua tan cái kia uy nghiêm đáng sợ phát tởm. Trốn. Tử vong nguy cơ để Trần Tông cùng Hồ Man Liệt hai người cảnh báo mãnh liệt, ngơ ngác không ngớt. Thoáng chốc, này cấp cao tà vật ra tay, hai đạo tia chớp màu đen từ khói đen bên trong xuất hiện giữa trời, tốc độ cực nhanh, nhanh đến cực hạn, đúng như thiểm điện tự giết ra, chớp mắt liền lướt qua mấy ngàn mét giết hướng về Trần Tông cùng Hồ Man Liệt, sát ý kinh người. Trong đó đáng sợ cực kỳ phá diệt khí tức dường như muốn đánh nát phần lưng đánh nát thân thể, đem diệt. Trần Tông kinh hãi không ngớt, cảm giác mình tựa hồ cũng bị diệt như thế, không chút do dự lập tức xoay người, xích ngục diễm lưu kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm phảng phất biến mất ở trong không khí, duy có vô số ánh kiếm như tơ như xương giống như vậy, đan dệt quấn quanh. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm. Này một môn cùng Hổ Man Liệt tác chiến cuối cùng tự nghĩ ra mà ra thích hợp với gần người chiến đấu chém giết kiếm pháp lúc này triển khai. Ánh kiếm tầng tầng kéo dài không dứt vô cùng vô tận vô hạn vô cực. Nay phảng phất là không có cực hạn như thế, một triển khai ra, liền dường như hóa thành rộng rãi đầm lầy, đại dương mênh mông, vô ngần vòng trời, có thể dây dưa tất cả, nhấn chìm tất cả, bao dung tất cả. Nhưng mà, này một môn kiếm pháp, trung quy vẫn không có đạt đến chân chính vô hạn vô cực cấp độ, trong nháy mắt, ánh kiếm liền bị cái kia tia chớp màu đen tầng tầng đánh tan, mang theo đáng sợ cực kỳ sát ý cái gì tương sách rất nặng. Sởn cả tóc gáy. Cực tâm kiếm thức. Nguy cơ sống còn hạ, tâm chi vực tựa hồ bị tăng cường như thế, để Trần Tông mơ hồ bắt lấy một tia gợn sóng cùng quy tích. Cấp cao tà vật đòn đánh này, thực sự là quá nhanh, trên lệch thực sự là quá to lớn, có thể bắt lấy một tia quy tích, đã vô cùng hiếm thấy. Trần Tông chỉ có thể sử dụng kiếm tốc nhanh nhất một đòn. Cực tâm kiếm thức. Vượt qua cực hạn bình thường dễ ra. Chỉ là trước mắt, cực tâm kiếm thức liền bị đánh tan, xích ngục diễm lưu kiếm thượng tất cả sức mạnh cũng hết thể bị đánh tan. Cái kia một đạo tia chớp màu đen sức mạnh thực sự là quá mạnh mẽ, vượt qua chịu đựng hạn mức tối đa. Trần Tông mơ hồ nghe được, xích ngục diễm lưu kiếm tựa hồ phát sinh rên rỉ một tiếng tự, phảng phất gặp trọng đại đả kích như thế. Đáng sợ kia cực kỳ sức mạnh, càng là đánh về Trần Tông, Trần Tông chỉ cảm giác cánh tay của chính mình phảng phất bị đánh nát, kể cả thân thể cũng chia năm xẻ bảy như thế, bay ngược mà ra. Cường, thực sự là quá mạnh mẽ, vốn là hai cái mức độ, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Chỉ là một đòn bên dưới, xích ngục diễm lưu kiếm bị hao tổn, chính mình càng là bị thương nặng. Như trở lại một đòn, không cách nào chống đỡ, hay là, đến buộc lộ ra tu la phân thân. Bây giờ tu la phân thân, nhưng là so với bản tôn càng mạnh mẽ hơn. Có điều Trần Tông phòng trường, tu la phân thân nhiều lắm cũng chính là kháng trụ cái kia cấp cao tả vật một đòn mà thôi. Xa xa, hổ man liệt cũng tương tự chịu đựng một đòn, chống đỡ trụ một đòn, nhưng một thân kim ngọn lửa màu đỏ giống như kình khí tán loạn, tự thân cũng giải trừ hóa thú. Lần nữa khôi phục bản thể dáng vẻ. Điều này nói rõ, hắn cũng là bị thương không nhẹ, khó có thể duy trì nữa hóa thú, lại một đòn, liền có thể đem đánh gục. Cấp cao tà vật ở trong sẽ không có bất kỳ do dự nào, lập tức lần thứ hai ra tay. Đừng vội làm giữ. Một đạo tràn ngập ác liệt sát cơ cùng lửa giận âm thanh đột nhiên từ thượng bầu trời vang lên, phảng phất sấm sét nổ vang tự, chật, một đạo đáng sợ cực kỳ trường ấn giữa trời đánh rơi. Cái kia phảng phất là thiên rơi thương khung một trường, bao trùm chu vi trăm mét. Cực kỳ ngưng tụ, cực kỳ chân thực, bàn tay năm ngón tay rõ ràng cực kỳ, mỗi một đạo vân tay cũng như cùng điều khắc như thế. Cự trưởng trời đất xoay vần, khủng bố cực kỳ. Ầm. Vô số hỗn loạn khí tức bị áp chế ngưng tụ đánh rơi, đáng sợ đến cực điểm áp lực, khiến cho đến cái kia cấp cao tà vật thế tiến công một trận, chật, quanh thân tràn ngập khói đen cũng thuận theo tản ra, lộ ra giống như ưu linh thân thể. Một trường này uy thế thực sự là quá mạnh mẽ, rộng lớn cuồn cuộn, bá đạo vô song. Càng ẩn chứa kinh người lửa giận cùng sát cơ. Chỉ là nhất thời không quan sát, suýt chút nữa thì có hai vị tuyệt thế thiên kiêu bị cấp cao tà vật sát hại, đến lúc đó, chính mình là khó thoát chịu tội. Dù sao mục đích của bọn họ, một là giám sát, hai là bảo vệ. Thiên nguyên phế tích ngoại vì có thể sẽ có cấp cao tà vật qua lại, số may thời không hội ngộ đến, vận may không tốt liền sẽ tao ngộ. Mà một đám tuyệt thế thiên kiêu tuy rằng rất mạnh, nhưng cùng cấp cao tà vật bắt đầu so sánh, nhưng vẫn là chênh lệch rất xa. Chỉ là thiếu một chút, chỉ là thiếu một chút hai người này tuyệt thế thiên kiêu sẽ bị giết chết, đến thời điểm chính là mình thất trách, sẽ bị trách nhiệm, kết cục sẽ rất nguy. May là chính mình phản ứng đến đúng lúc. Phản ứng đúng lúc, nhưng cũng lửa giận tăng vọt, hóa thành ác liệt trực tiếp sát cơ, một trưởng toàn lực mà vì là, phảng phất đổ nát đại địa như thế. Đánh rơi. Trần Tông cùng hổ man liệt nhìn bàn tay khổng lồ kia đánh rơi, nội tâm bị chấn động mạnh. Quá mạnh mẽ. Thực sự là quá mạnh mẽ. Dù cho là chính mình lúc toàn thịnh toàn lực mà vì là, cũng quyết định chống đỡ không được một trường này, trong nháy mắt sẽ bị đánh tan đánh giết, biến thành cho bụi thân tử đạo tiêu. Mà ở một trường này bên dưới, cái kia thực lực mạnh mẽ cấp cao tà vật bùng nổ ra tất cả sức mạnh chống đỡ, như toàn đánh tan, nhưng vô lực làm được, chỉ có thể ở một trường này bên dưới bị áp chế, tán loạn, diệt. Ẩm. Trường ấn đánh tan cấp cao tà vật sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi xuống, trực tiếp hoanh kích ở cái kia cứng rắn trên mặt đất. Chương 62, Ngự Thần. Ẩm. Đất rung núi chuyển. Toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, là cái kia một trưởng đánh rơi dẫn dắt lên, vô số bụi bặm từ cự trưởng hạ xuống biên giới vọt lên quần quần thổ lãng, cái kia thổ lãng cao tới 10 mấy mét, phảng phất sóng lớn quần quần nuốt hết tất cả tự hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt bao phủ mà ra. Một tầng tiếp theo một tầng, nương theo kịch liệt cực kỳ chấn động, quần quần tùy ý, trần yên tung bay, nguyên bản liền có vẻ vận đục không khí trở nên càng thêm tối tăm. Cách xa nhau mấy ngàn mét, Trần Tông có thể cảm giác được rõ rệt loại này chấn động, vô cùng mãnh liệt. Chấn động đầy đủ kéo dài mười mấy tức lúc này dần dần yên tĩnh lại, chờ tất cả bụi bặm lắng xuống thời, lan lộn thổ lãng bao trùm chu vi mấy ngàn mét, thiếu một chút liền xung kích đến Trần Tông, mà trung tâm chỗ, nhưng là một đạo to lớn có trăm mét to nhỏ trường ấn, sâu sắc khảm xuống lòng đất, sâu đến mười mấy mét. Trường ấn bên trong, thổ địa trở nên cực kỳ ngưng tụ, đồng thời có thể nhìn thấy rõ ràng vân tay, từng đạo đan sen. Cho tới cái kia thực lực mạnh mẽ cấp cao tà vật, vào giờ phút này cũng đã biến mất không còn tăm hơi, biến thành cho bụi. Trần Tông cấp tốc từ trong nạp giới lấy ra đan dược dùng, đây là đan dược chữa trị vết thương, hiệu quả rất tốt, theo đan dược lực lượng hóa giải đi đi, mát mẻ khí tức tràn ngập toàn thân, giảm bớt bởi vì trọng thương mà mang đến đau đớn. Trần Tông lại lấy ra khôi phục sức mạnh đan dược dùng. Hai bút cùng vẽ, công pháp vận chuyển, bất luận là thương thế vẫn là sức mạnh đều đang nhanh chóng khôi phục. Hồ Man Liệt cũng là lấy ra đan dược dùng, khôi phục tự thân thương thế cùng sức mạnh. Rất xa, Hồ Man Liệt nhìn lại, trong mắt có chứa chiến ý, có điều không có tiếp cận, mà là xoay người tấn nhanh rời đi. Nguyên bản một trận chiến bởi vì cấp cao tà vật xuất hiện mà gián đoạn, hiện tại người bị thương nặng, còn chưa khôi phục, không thích hợp lại ra tay. Trong trời cao, ra tay một trưởng đem cấp cao tà vật đánh giết nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh quan sát mà qua, nhìn thấy Trần Tông cùng Hồ Man Liệt hai người đều còn có thể như thường hành động, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Về phần bọn hắn người bị thương nặng hắn cũng mặc kệ, chỉ cần không chết hoặc là tàn phế là được. Ngược lại, hai người bọn họ bị thương không nhẹ, nếu là bị bản giới tuyệt thế thiên kiêu gặp gỡ, còn có thể đem đào thải, giảm thiểu cạnh tranh áp lực. Chợt, bầu trời nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh không có lại quan tâm Trần Tông cùng Hồ Man Liệt. Hắn dù sao muốn phụ trách một phương khu vực bên trong, phòng ngừa lại có thêm cấp cao tà vật xuất hiện. Trần Tông đứng tại chỗ chốc lát, vẫn chưa rời xa, mà là để đan dược sức mạnh hóa giải đi đi, làm hết sức chữa trị thương thế cùng khôi phục cùng Hồ Man Liệt một trận chiến tiêu hao sức mạnh. Cấp cao tà vật cái kia một đòn, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, dù cho chính mình chặn lại rồi, nhưng Xích Ngục Diễm Lưu Kiếm cũng bị hao tổn, mà chính mình cũng bị thương không nhẹ. Nhìn kỹ một chút Xích Ngục Diễm Lưu Kiếm, mặt trên mơ hồ có một vết nứt rất nhỏ bé, lại làm cho Trần Tông trong lòng hơi chìm xuống. Điều này nói rõ kiếm này, thật sự bị hao tổn, chỉ sợ khó mà chống đỡ được cường độ cao chiến đấu, vô hình ở trong, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến chính mình sức mạnh phát huy. Mặt khác thương thế rất nặng, tuy rằng bị đan dược lực lượng trị liệu bộ phận, nhưng vẫn là rất nặng, đối với thực lực bản thân cũng có rất lớn ảnh hưởng. Trần Tông dự định ở đây, làm hết sức khôi phục thương thế cùng sức mạnh. Bằng không hiện tại trạng thái, một thân thực lực phòng trường chỉ có thời điểm toàn thịnh 3 phần 10 mà thôi, tao gặp cường địch hậu quả, rất tồi tệ. Một bên luyện hóa hấp thu đan dược khôi phục sức mạnh cùng thương thế, Trần Tông cũng cất bước hướng đi cái kia một đạo to lớn trường ấn, trong đầu hay còn thoáng hiện cự trường giữa trời đánh rơi một màn. Cường hành phi thường. Không chỉ có một loại vô cùng bá đạo sức mạnh, còn ẩn chứa sâu sắc huyền liền diệu, rất nhiều huyền liền diệu, liền điêu khắc ở trường ấn thượng, ngưng tụ vì là từng đạo rõ ràng vân tay. Bước chân Trần Tông hướng đi to lớn trưởng ấn hồ lớn, đứng hồ lớn bên dưới, nhìn chăm chú hồ lớn bên trong vân tay. Mỗi một đạo hoa văn đều có chứa huyền diệu khí tức, ở Trần Tông trong mắt, phảng phất có thể sống lại tự, còn như long xà múa lên. Một trường này chính là thiên kiêu cấp nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao đánh ra đến, không chỉ có một thân tu vi đạt đến nhập thánh cảnh cực hạn, liền lên võ học trình độ cũng vô cùng cao minh, đối với đạo ý tìm hiểu khống chế cùng ứng dụng cũng hết sức kinh người. Trần Tông hai con mắt lập lòe tinh mang. Cái kia tinh mang trong ánh lấp lánh, phảng phất có vô số hoa văn đang dệt, vô hình ở trong, đan dược luyện hóa tốc độ càng nhanh hơn, thương thế cùng sức mạnh cũng càng nhanh hơn khôi phục. Dị biến đột ngột sinh, một tia khói đen, vô cùng nhỏ bé, một chút từ trưởng ấn hô lớn trung tâm tràn ngập, phảng phất cỏ xanh dưới đất trôi lên, chật, tựa hồ xúc tu giống như ở trong không khí cảm ứng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen giống như nhanh chóng lướt về phía Trần Tông. Quá đột nhiên, quá nhanh. Trần Tông căn bản là phản ứng không kịp nữa. Cái kia một tia khói đen cũng đã nhảy vào Trần Tông mi tâm, trực tiếp không chăm chú hải ở trong. Trần Tông cũng ở chớp mắt phản ứng lại, ý thức vội vã chìm đắm đến thần trong biển. Quái dị tà ác đến cực điểm âm thanh vang lên theo, ở thần hải ở trong vang vọng không ngớt. Cái kia một tia màu đen khí tức cấp tốc ngưng tụ, hóa thành trước cái kia cấp cao tà vật răng rấp, chỉ là thu nhỏ lại vô số lần, đồng thời xem ra cũng không có như vậy ngưng tụ, có chút hư huyễn. Chật, này cấp cao tà vật ở tà ác đến cực điểm tiếng cười ở trong. Phảng phất tìm tới con mồi như thế, cấp tốc đánh về phía Trần Tông linh hồn. Ở nó bản năng cảm giác chung, này linh hồn tỏa ra khí tức cực kỳ tươi đẹp, tràn ngập sức mê hoặc, chỉ cần đem nuốt vào, tuyệt đối sẽ mang đến cho mình lợi ích khổng lồ. Cấp cao tà vật cũng không có cái gì trí tuệ, chỉ có bản năng, mà này bản năng cũng là lựa chọn tốt nhất. Lúc nãy bản năng để nó biết, không ngăn được cái kia một trường, bởi vì thâu thiên hoán nhật giống như, để cho mình một tia linh phách chia lịa, lén lút tiếp tục sống sót. Còn giấu giếm được bầu trời nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh. Đương nhiên, cũng là bởi vì cái kia nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh vẫn chưa tìm tòi tỉ mỉ quan hệ. Mà Trần Tông vừa vặn tới gần, chính cho nó cung cấp cơ hội. Trần Tông tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có hoang mang, cẩn thủ linh hồn, linh hồn chi hỏa cũng trong nháy mắt trở nên rồi rào, cháy hừng hực lên, dường như muốn đem hết thể đều thiêu hủy tự. Cấp cao tà vật một tia linh phách, vậy thì tương đương với ngoại tà. Này linh hồn chi hỏa chống đỡ ngoại tà có hiệu quả. Tà vật đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhất thời bị linh hồn chi hỏa thiêu đốt, phát sinh thống khổ tiếng thét chói tai, rung động thần hải. Không có cái gì chống đỡ năng lực, cấp cao tà vật một tia linh phách nhất thời bị thiêu hủy, chỉ để lại tinh khiết nhất một điểm, hòa vào Trần Tông linh hồn ở trong. Trần Tông bỗng nhiên choáng váng, chỉ cảm thấy từng đạo tin tức ở linh hồn ở trong không ngừng dũng hiện ra, hòa vào linh hồn ở trong. May là thời gian không lâu, chỉ là không tới nửa khắc đồng hồ mà thôi, cái kia tin tức liền kết thúc. Trần Tông kiểm tra một phen, nhất thời lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Tin tức này, rõ ràng là một phần đặc thù công pháp tu luyện. Ngự thần thượng pháp. Nói nó đặc thù, là bởi vì môn công pháp này không phải luyện tức cũng không được luyện thể, mà là mặt khác một loại hệ thống tu luyện, luyện thần. Nói cách khác, đây là một môn tu luyện thần niệm đặc thù công pháp. Bằng Trần Tông biết, tu luyện thần niệm công pháp, thường thường thật rất ít, rất hiếm có, yêu thích cũng rất quý giá. Chính mình thần niệm hơn xa với ngang nhau tu vi người, đủ để cùng nhập thánh cảnh 9 tầng so với, nhưng không có đầy đủ ứng dụng lên, rất dễ hiểu rất thô ráp. Một mặt là nhân vì chính mình cũng không đủ thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu, ở một phương diện khác cũng rất trọng yếu, cái kia chính là mình không có thích hợp luyện thần công pháp. Công pháp, chẳng khác nào đào tới một con đường, công pháp tu luyện, chẳng khác nào dọc theo con đường không ngừng tiến lên, hay là trong đó sẽ tao ngộ đến một ít hiểm trở, nhưng so với không có con đường đến tốt hơn rất nhiều. Một phen kiểm duyệt hạ, Trần Tông lại có chút thất vọng. Này ngự thần thượng pháp cũng không hoàn chỉnh. Nghiêm chỉnh mà nói, có thể chia làm trên dưới hai bộ. Chính mình từ cái kia cấp cao tà vật một điểm linh phách bên trong chiếm được, vẹn vẹn chỉ là thượng bộ mà thôi. Trần Tông lại bước lên một nghi vấn. Dựa theo chính mình hiểu biết đến, tà vật ngoại trừ có đáng sợ nguy hiểm ở ngoài, đối với tu luyện giả mà nói, quả thực chính là không còn gì khác. Giết chết tà vật, cũng không có cách nào được chỗ tốt gì. Cái kia vì sao chính mình nhưng có thể được bực này chỗ tốt? Đồng nhiên Trần Tông nghĩ đến một điểm, nếu là mình không có linh hồn chi hỏa, chỉ sợ linh hồn sẽ bị tà vật nuốt chửng, chết oan chết uổng, mà tà vật nhưng có thể sống lại trở nên mạnh mẽ. Trước, cấp trung tà vật cùng cấp thấp tà vật bị chính mình chém giết, nhưng chưa từng xuất hiện linh phách. Có phải là nói, chỉ có đạt đến cấp cao cấp độ, tà vật mới có linh phách? Hay hoặc là, chính mình gặp được này con cấp cao tà vật khá là đặc thù? Rất nhiều đạo ý nghĩ ở trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông cũng không rõ ràng đến cùng là người nào. Nhưng cuối cùng, chính mình xác thực là được chỗ tốt. Ngự thần thượng pháp. Trong đó nội dung vô cùng tinh diệu, có điều Trần Tông nộ tính cao siêu thần niệm lại rất mạnh mẽ, bởi vậy có thể cấp tốc tìm hiểu lý giải, đồng thời tu luyện lên. Mạnh mẽ thần niệm lấy cực kỳ huyền diệu phương thức, phảng phất hô hấp như thế bắt đầu dập dờn, cảm giác thật giống như là một con ngủ say cự thú ở hô hấp như thế, mỗi một lần hô hấp đều sẽ xúc động sức mạnh kinh người bàng bạc khuấy động. Trần Tông cảm giác, bốn phía không gian tựa hồ theo chính mình thần niệm vận chuyển mà hơi rung động. Đương nhiên, đây chỉ là Trần Tông cảm giác của chính mình mà thôi, những người khác căn bản là không cảm giác được. Tu luyện ngự thần thượng pháp thượng bộ, không chỉ có là thần niệm có cự thú hô hấp giống như cảm giác, càng có một loại gió thổi tập cảm giác, chớp mắt như là thanh phong, lại đang chớp mắt hóa thành cuồng phong. Thời khinh thời trùng lúc nhanh lúc chậm, biến hóa cấp tốc. Nay liền cần tự thân đối với thần niệm có đầy đủ khống chế, gần như hoàn mỹ khống chế. Cũng nói, tu luyện ngự thần thượng pháp, kỳ thực cũng bằng đang tu luyện thần niệm khống chế. Trần Tông có rất tốt cơ sở cùng nội tình, trải qua ban đầu không khỏe sau, dần dần quen thuộc lên, một thân khổng lồ thần niệm cũng bị dần dần trưởng không lấy, cái cảm giác này, vô cùng tươi đẹp. Làm thần niệm tràn ra thời, bao trùm chu vi 9,999m phạm vi, Trần Tông có thể cảm nhận được, này bên trong phạm vi tất cả, đều trở nên cực kỳ rõ ràng. Rõ ràng trình độ, cùng tu luyện ngự thần thượng pháp trước so sánh, ít nhất cách biệt 3 phần 10. Chỉ là lần đầu đơn giản tu luyện, liền có thể có như thế tăng lên. Coi là thật để Trần Tông cảm thấy vui mừng không ngớt. Nếu là càng thâm nhập để tâm đi tu luyện, tin tưởng đối với thần niệm tăng lên sẽ càng thêm rõ ràng. Không biết ngự thần thượng pháp hạ bộ ở nơi nào? Trần Tông trong đầu, cũng không cảm thấy lộ ra một cái khác ý nghĩ đến. Thượng bộ là tu luyện, như vậy hạ bộ đây? Cũng là tu luyện. Vẫn là ứng dụng phương pháp. Dựa theo suy đoán, hẳn là ứng dụng phương pháp mới đúng, dù sao thượng bộ tu luyện tương đương hoàn chỉnh, không nhìn ra cái gì không chọn vẹn chỗ, mà có tu luyện. Phải làm cũng là có ứng dụng mới đúng, mới có thể xưng tụng là ngự thần. Thừa dịp khôi phục thương thế cùng sức mạnh trong lúc, Trần Tông tiếp tục tu luyện lên, thần niệm không ngừng gợn sóng, hô hấp, dường như mặt hồ sóng nước dập dờn. Chương 63, áp bức. Trong trời cao, một trưởng đem cái kia cấp cao tà vật tiêu diệt nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao dò xét một vòng sau, ánh mắt lại quét về phía dưới trưởng ấn chỗ, rơi vào trưởng ấn hố sâu biên giới Trần Tông trên người. Có điều, hắn cũng không có cảm thấy được dị thường gì, cũng không có quá nhiều để ý tới. Trần Tông thương thế đang chậm chậm khỏi hẳn, sức mạnh cũng đang dần dần khôi phục, thần niệm cũng theo ngự thần thượng pháp thượng bộ tu luyện, dần dần phát sinh biến hóa, lại như là lộ xác như thế. 9.999m bên trong phạm vi tất cả, càng rõ ràng, đồng thời, một loại phảng phất rơi vào khống chế cảm giác có dần dần sinh sôi. Lực lượng hoàn toàn khôi phục, nhưng thương thế nhưng chỉ là khỏi hẳn 7 phần 10, còn lại 3 phần 10 chỉ có thể chậm rãi khỏi hẳn, Trần Tông cũng kết thúc lần này thần niệm tu luyện. Chỉ cảm thấy, 9.999m vuông viên bên trong tất cả so với tu luyện trước, đều rõ ràng khoảng 5 phần. Trần Tông đem tâm chi vực thả ra ngoài. 700m. Tiện đà áp xúc tâm chi vực áp xúc cùng thần niệm cùng một nhịp thở. Lúc trước, Trần Tông đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đem 700m tâm chi vực áp xúc đến 100m, vậy thì là cực hạn. Hiện tại, áp xúc đến 100m thời, Trần Tông cũng không có cảm đến cực hạn, còn có thể tiếp tục áp xúc. 1m lại 1m. 99m. 98m. 97m. 96m. Làm Trần Tông phi đem hết toàn lực thời, liền đem áp xúc đến 90m. 90m, chính là cực hạn. Mà bị áp xúc đến 90m tâm chi vực, trong đó tất cả rõ ràng trình độ lại tăng lên nữa, loại kia tựa hồ có thể nắm giữ tất cả cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Nhưng, còn chưa đủ, chỉ là một loại cảm giác mà thôi, không có chân chính nắm giữ tất cả cảm giác. Trước Trần Tông suy đoán, hay là phải đem tâm chi vực tăng lên tới 1000m, áp xúc vì là 100m thời, sẽ xuất hiện, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Có điều, cảm giác của chính mình hẳn là sẽ không phạm sai lầm, cẩn thận chi vực áp xúc đến nhất định phạm vi thời, hay là, liền có thể nắm giữ trong đó tất cả. Trần Tông rất chờ mong thì có động lực sẽ càng thêm nỗ lực. Bây giờ thương thế khỏi hẳn 7 phần 10, lực lượng hoàn toàn khôi phục, tuy rằng một thân thực lực không đủ thời điểm toàn thịnh, nhưng cũng có thể phát huy ra 8 phần 10, chỉ cần không phải trước cái kia đại hoang thiên kiêu cấp bậc cường địch, chính mình liền đủ để ứng phó. Chỉ tiếc xích ngục diễm lưu kiếm, bên trên xuất hiện một vết nứt, đã hơi hơi bị hao tổn. Điểm này bị hao tổn, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến kiếm uy lực, nhưng lại như là đê đập thượng xuất hiện run rế chi huyệt như thế, sớm muộn sẽ tan vỡ. Chỉ hy vọng có thể no đến mức qua lần này tranh đấu, sau khi, chính mình liền có thể được càng tốt hơn kiếm khí. Trần Tông đem thần niệm quyết tán, bao trùm đến cực hạn 9.999m, một bên cũng chia ra bộ phận ý niệm đến tu luyện ngự thần thượng pháp, chậm rãi rèn luyện thần niệm. Ngự thần thượng pháp tu luyện thần niệm, vừa bắt đầu, tự nhiên là tăng mạnh thần niệm. Nhưng Trần Tông thần niệm rất mạnh, nghiễm nhiên đạt đến bình thường nhập thánh cảnh có thể đạt đến cực hạn, bởi vậy hiện đang tu luyện, cũng không phải tăng mạnh thần niệm, mà là rèn luyện thần niệm. Dù sao Trần Tông thần niệm cường thì lại mạnh, nhưng không rất tinh xảo. Thật giống như là thô thiết như thế, lượng nhiều, nhưng có tạp chất. Mà tu luyện ngự thần thượng pháp quá trình, gần giống như đem thô thiết tiến hành rèn luyện rèn đúc, đi trừ tạp chất lấy ra tinh hoa, khiến cho trở thành tinh thiết. Kinh người chính là, thô thiết rèn đúc vì là tinh thiết, sẽ giảm thiểu lượng. Nhưng Trần Tông thần niệm trải qua rèn luyện, trở nên tinh khiết đồng thời, nhưng sẽ không giảm thiểu mảy may. Thần niệm bao trùm hạ, Trần Tông cảm giác một đạo mạnh mẽ thần niệm khí tức quét ngang mà đến, đem chính mình bao trùm. Trần Tông mới cảm giác được hai đạo hơi thở mạnh mẽ gợn sóng tiến vào chính mình thần niệm phạm vi. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình. Hai người này liên thủ hành động. Hai người sẽ liên thủ hành động, chẳng có gì lạ. Để Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương thần niệm phạm vi bao trùm dĩ nhiên vượt qua chính mình. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết, bình thường nhập thánh cảnh 9 tầng thần niệm phạm vi bao trùm chính là 9000m, cực hạn chính là 9.999m. Mà Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người tu vi là nhập thánh cảnh 6 tầng, ở tình huống bình thường, thần niệm phạm vi bao trùm hẳn là khoảng 6000m. Thần niệm, không giống với những thiên phú khác, dù cho là rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu ở thần niệm thượng, cũng nằm ở bình thường phạm vi. Hơi hơi cá biệt, có thể sẽ lớn một chút, có thể vượt qua một cấp độ. Nhưng muốn vượt qua vài cái cấp độ, hầu như là không thể, cũng chỉ có Trần Tông bực này luân hồi chuyển thế nhân tài có thể. Sở Vương Thế hoặc là Sở Vũ Tình thần niệm vượt qua vạn mét, Trần Tông cảm thấy không thể. Nhưng, đối phương thần niệm rõ ràng trước tiên đảo qua chính mình, phạm vi này chính là vượt qua chính mình. Trần Tông cũng không biết, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người sở dĩ liên thủ hành động, một trong số đó là bởi vì hai người quen thuộc ở chung. Cùng hành động, cũng càng thêm có lợi. Thứ hai, nhưng là bởi vì hai người tu luyện có một môn thần niệm chồng chất đặc thù pháp môn, có thể mang hai người thần niệm điệp gộp lại, hóa thành một vì là nhị. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người thần niệm đều nằm ở cùng tầng thứ, nhập thánh cảnh 6 tầng 6.000 mét, nhưng ở trồng chất bên dưới đã biến thành 12.000 mét, có thể nói như vậy phạm vi, là hết thể tiến vào nơi này tuyệt thế thiên kiêu ở trong phạm vi bao trùm rộng nhất. Có lúc tương kém một khoảng cách nhỏ, thì sẽ quyết định rất nhiều tình huống, chủ động hoặc là bị động. Bởi vậy, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người liên hợp thần niệm xuất phát hiện trước Trần Tông, liền lập tức chạy tới, cấp tốc áp sát. Bọn họ cũng không có phát hiện Trần Tông sóng thần niệm, còn tưởng rằng Trần Tông vẫn chưa đem thần niệm thả ra ngoài. Bởi vì thần niệm liên hợp thuật, không chỉ là để thần niệm chống chất, làm cho phạm vi mở rộng, trình độ nhất định, cũng tăng lên thần niệm chất, để thần niệm càng cao minh mấy phần. Tự nhiên, như vậy liên hợp thần niệm vượt qua những người khác thần niệm, không dễ dàng bị người phát giác, nhưng có thể nhận biết được người khác sóng thần niệm. Bọn họ cũng không biết, Trần Tông thần niệm ở phẩm chất thượng, còn muốn vượt qua bọn họ rất nhiều, bởi vậy, bọn họ mới không cảm giác được Trần Tông thần niệm, nhưng sẽ bị Trần Tông nhận biết. Lùi. Trần Tông bản năng cảm thấy Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình áp sát, cũng không phải là chuyện tốt, không có thiện ý, quyết định thật nhanh bước ra lùi về sau. Dù cho là thời điểm toàn thịnh, đối mặt hai cái nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ không có ý tốt tuyệt thế thiên kiêu, Trần Tông cũng không chắc chắn chống lại, huống chi là hiện tại. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10. Còn muốn chạy trốn. Sở Vương Thế trên mặt bước ra một vệt lạnh lẽo ý cười. Hắn không trốn được. Sở Vũ Tình khẽ mỉm cười, vô cùng kiêu ngạo, phảng phất khống chế tất cả. Hai người liên thủ, không sợ tất cả. Huống hồ, có điều chỉ là một nhập thánh cảnh 5 tầng dế nhui thôi. Làm sao có thể cùng nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ đồng thời xuất thân cao quý bọn họ so với. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người truyền thừa vô cùng cao minh. Thêm vào tu vi cao siêu, căn cơ hùng hồn, bản thân thiên phú cũng là hết sức kinh người, lại có đại thánh cảnh trí cường giả huyền nguyên thượng nhân giáo dục, bởi vậy, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thân pháp vừa triển khai, tinh diệu đến cực điểm tốc độ cực nhanh. Trần Tông thương thế chưa khỏi hẳn, thực lực bản thân chịu ảnh hưởng, tốc độ cũng chịu ảnh hưởng, không bao lâu liền bị Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình đuổi theo. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người hai bên trái phải đem Trần Tông vây quanh lên. Trần Tông ánh mắt hơi đảo qua một chút, hai người có gì chỉ giáo? Giao ra người nạp giới. Sở Vương Thế vô cùng trực tiếp mở miệng nói rằng, giọng điệu cao cao tại thượng, phảng phất ở phát hiệu lệnh như thế. Trần Tông vẻ mặt hơi chìm xuống. Giao ra bản thân nạp giới. Sở Vương Thế ý tứ, đơn giản chính là muốn tìm tòi chính mình nạp giới, tìm kiếm thiên nguyên bảo ngọc. Nhưng cùng lúc, chính mình trong nạp giới hết thảy đều chạy không thoát Sở Vương Thế tìm tòi. Một viên nạp giới, là chính mình, đồ vật bên trong cũng đều là chính mình, nếu không có tự nguyện. Ai cũng không muốn mở ra chính mình nạp giới tùy ý người khác tìm tòi, vậy thì như là đang nhìn trộm chính mình việc riêng tư như thế. Đó là một loại rất không tôn trọng người khác cách làm, là một loại nhắm thẳng vào tôn nghiêm khiêu khích. Nói cho cùng, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình xưa nay sẽ không có để mắt Trần Tông, lúc trước sơ lần gặp gỡ thời, cũng là trực tiếp coi rẻ Trần Tông, nói Trần Tông bực này tu vi, như thế thấp, không có tư cách tham dự cái gì tranh đấu. Trần Tông đương nhiên sẽ không giao ra bản thân nạp giới. Hai con mắt lóe ra sắc bén tinh mang, nhìn chằm chằm Sở Vương Thế, một bên cũng chú ý Sở Vũ Tình. Không muốn mưu toan giấy rùa. Sở Vương Thế tựa hồ nhìn ra Trần Tông dự định tùy thời thoát thân, cười lạnh, đầy mặt xem thường dáng vẻ, mà Sở Vũ Tình cũng đồng dạng là trên mặt nổi lên một vệt khinh bỉ. Ở hai cái nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ vây quanh bên dưới, chỉ là một nhập thánh cảnh 5 tầng trung kỳ muốn thành công thoát thân, vậy căn bản là không thể sự. Trần Tông trong lòng hơi chìm xuống, mơ hồ cảm giác được bốn phía không gian đều bị một nguồn sức mạnh phong tỏa ngăn cản, mà cái kia sức mạnh vô hình từ bốn phương tám hướng áp bức mà tới, tựa hồ muốn đem chính mình áp chế như thế, khó có thể thoát ly. Một chọi một, Trần Tông cố gắng chắc chắn chống lại một phen, nhưng một chọi hai, tựa hồ vẫn là am hiểu liên thủ hai người, phỏng chừng không có nửa phần hy vọng. Đương nhiên, như chính mình bộc lộ ra tu la phân thân, tuyệt đối có thể chống lại đối phương, thậm chí đánh bại. Muốn bộc lộ ra tu la phân thân sao? Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại. Huyền tựa như tia chớp cấp tốc. Tu La phân thân, có thể nói là chính mình cho tới nay to lớn nhất lá bài tẩy vị trí, ở có những người khác quan tâm tình huống, Trần Tông căn bản là không muốn bại lộ. Phải biết, những kia nửa bước cường giả cấp đại thánh từng cái kiến thức phi phàm, từng trải phong phú, nếu là bị nhìn ra cái gì đến, động tâm tư, sẽ đối với mình vô cùng bất lợi, chính là phiền phức ngập trời, tuyệt đối sẽ vượt qua hiện tại. Như vậy, nếu là không bại lộ Tu La phân thân, nên làm gì thoát khỏi hiện tại cảnh khốn khó? Còn mang trong lòng may mắn. Sở Vương Thế thiếu kiên nhẫn, mặt lộ vẻ một vẻ tàn khốc, chợt hơi thở mạnh mẽ lan tràn ra, liền muốn ra tay. Chờ đã. Trần Tông lập tức mở miệng, hai con mắt lấp lóe một vẻ tinh mang, nhìn chăm chú Sở Vương Thế, mục đích của ngươi, đơn giản chính là Thiên Nguyên Bảo Ngọc, ta cho ngươi. Trần Tông nói xong, liền lấy ra một phương Thiên Nguyên Bảo Ngọc. Đến nay, Trần Tông được hai phe Thiên Nguyên Bảo Ngọc, một phương vì là hạ phẩm, một phương vì là thượng phẩm. Trần Tông đương nhiên sẽ không lấy thượng phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc cho đối phương, lấy ra chính là hạ phẩm. Chỉ có điều Trần Tông động tác hết sức nhanh chóng, trong nháy mắt lấy ra hạ phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc đồng thời, cũng lấy sức mạnh của bản thân đem gói lại, ngăn cách khí tức, ngón tay búng một cái kia hạ phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc mang theo một luồng sức mạnh mạnh mẽ, nhanh chóng bắn nhanh hướng về Sở Vương Thế. Trần Tông cũng vận dụng hồi lâu chưa từng triển khai bí pháp Thiên Sát Trường Lực. Ngày này sát trường lực uy năng theo tu la phân thân Trần Tu tu vi tăng lên cùng tìm hiểu tu luyện, uy năng càng mạnh mẽ, trong nháy mắt bị Trần Tông triển khai ra, trực tiếp đem Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người bao trùm trụ. Kinh người đến cực điểm sát ý vọt thẳng kích Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình tâm thần. Chương 64, cực hạn áp xúc. Sát ý vô tận, lại vô cùng đột ngột, như thiên ngoại thần uy bình thường, vọt thẳng kích Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình đầu óc, khiến cho đến hai người cả người cùng nhau chấn động, đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, tâm thần đại được xung kích. Trong nháy mắt, hai người trước mắt phảng phất có thây chất thành núi, máu chảy thành sông hiện lên, hài cốt chìm nổi, như tu la luyện ngục giống như vậy, vô số thê thảm tiếng kêu rên phảng phất oan hồn lấy mạng như thế, ngờ ngợ nhìn thấy vô số bạc trắng bạch cốt tay từ trong huyết hà lấy ra, nhuộm đấm thượng một tầng đỏ sẫm huyết tương, tựa hồ có không gì sánh nổi gây mũi mùi vị sông thẳng mà tới. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tông còn có loại thủ đoạn này, trong nháy mắt liền bị xung kích, tâm thần thất thủ. Nắm lấy này lóe lên liền qua cơ hội, Trần Tông bùng nổ ra toàn lực, siêu gánh nặng vận chuyển sức mạnh, trực tiếp sử dụng tới lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ tư. Ánh chớp tràn ngập, đem hai chân hoàn toàn gói lại, vô tận lôi đỉnh khí tức điên cuồng nhảy lên, dường như muốn đánh nát tất cả tự. Một bước bước ra, không có bất kỳ hòa hoãn, chớp mắt buộc phát ra sức mạnh cùng tốc độ, để Trần Tông rắc đến hai chân của chính mình cơ thịt dường như muốn bị xé rách như thế. Chuyển ra từng trận khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn. Không nhìn hai chân xé rách giống như đau đớn, này nháy mắt tức, Trần Tông buộc phát ra tốc độ vượt qua cực hạn. Một tia sét, chớp mắt nhanh chóng đi. Ngay ở Trần Tông hóa thành một đạo ánh chớp bằng tốc độ kinh người bay lượn mà ra, chớp mắt liền đạt đến ngàn mét có hơn thời, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình cũng thoát khỏi thiên sát trường lực sát ý xung kích, trong nháy mắt khôi phục. Nhưng bất luận là Sở Vương Thế vẫn là Sở Vũ Tình, hai người vẻ mặt đều rất khó coi. Chỉ là một nhập thánh cảnh 5 tầng trung kỳ thôi, dĩ nhiên từ mắt của mình bị dưới đáy mưu toan thoát thân. Truy. Không chút do dự, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình lúc này triển khai thân pháp, hết tốc lực truy kích mà đi. Tu vi của hai người vượt qua Trần Tông một tầng, thân pháp cũng vô cùng cao minh, toàn lực truy kích bên dưới, dần dần cùng Trần Tông xúc cự ly ngắn. Như có gai ở sau lưng, nguy cơ áp sát, để Trần Tông cực hạn ở trong lần thứ 2 bạo phát. Một thân sức mạnh mãnh liệt không ngớt, trong nháy mắt xoay người, thân hình sau này lui nhanh đồng thời, xích ngục diễm lưu kiếm ra khỏi vỏ. Địa hỏa phân thiên. Cụ phong tồi thành. Mức độ hòa hợp cao tới 8 phần 11 chiêu, hóa thành uy lực mạnh mẽ cực kỳ hỏa diễm long quyển, che ngập bầu trời tàn phá mà ra, dường như muốn đem hết thảy đều nổ nát đều phá hủy. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình sắc mặt đồng thời đại biến, này một đạo hỏa diễm long quyển cơn lốc đánh giết mà tới, để cho hai người đều cảm giác được uy hiếp. Một nhập thánh cảnh 5 tầng trung kỳ. Làm sao có thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy võ học, khó mà tin nổi. Cùng lúc đó, hai người ra tay, từng người một đòn, liên hợp bên dưới, nhất thời đem hỏa diễm long quyển cơn lốc đánh tan. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người từ nhỏ đã bị Huyền Nguyên Thượng Nhân thu làm đệ tử thân truyền, vẫn cùng nhau tu luyện, hết sức quen thuộc cũng hết sức ăn ý, đã sớm phối hợp nhiều năm, bởi vậy một liên thủ, thực lực phi phàm. Tuy rằng đánh nát hỏa diễm long quyển cơn lốc, nhưng hai người cũng bị kéo dài trong nháy mắt. Đầy đủ Trần Tông lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Hai người lần thứ hai áp sát, Trần Tông lại một lần xoay người lại sử dụng tới địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành hai chiêu dung hợp. Chỉ cần có đầy đủ khoảng cách, Trần Tông thì có đầy đủ thời gian đến triển khai này hai chiêu, bùng nổ ra kinh người uy năng. Chỉ là, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người thực lực mạnh mẽ, vẫn là có thể từng cái đánh tan. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người hoàn toàn không hề từ bỏ ý tứ, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là một nhập thánh cảnh 5 tầng. Lại dám như vậy trêu đùa chính mình, tội không thể tha. Huyền Không La cũng chú ý tới nơi này, nhất thời cao mày, trên mặt né qua một vẻ không thích. Hắn tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy huyền nguyên giới tuyệt thế thiên kiêu lẫn nhau tranh cướp, nhưng quy tắc như vậy, không thể làm trái. Chỉ là, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người cách làm, có chút quá đáng. Huyền Không La hiện tại rất xem trọng Trần Tông, tự nhiên là không thích Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người cách làm, nhưng cũng không thể ra tay ngăn cản. Không phải vậy chính là vi phạm quy tắc. Chỉ hy vọng Trần Tông có thể thoát thân. Lần lượt xuất kiếm, Trần Tông dần dần cảm giác được xích ngục diễm lưu kiếm thượng vết rách đang khuyết đại, cứ việc chỉ là từng tia một, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thể như vậy, bằng không khó có thể thoát khỏi Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người. Đối lập so với xuất kiếm trợ giúp chính mình vệ trường thiên, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình quá mức hùng hổ doa người. Cứ việc nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng Trần Tông vẫn chưa bởi vậy mất đi lý trí, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng, dựa vào bản thân thực lực bây giờ, kiên quyết còn không phải hai người này đối thủ, dừng lại rơi vào hai người trong vòng đây, lành ít giữ nhiều. Trừ phi, bại lộ tu la phân thân. Mà bộc lộ ra tu la phân thân, sẽ trêu chọc bao lớn phiền phức, có thể không rõ ràng. Ngẫm lại cổ tu la vương chính là bởi vì vạn tượng tu la thần thông mà gặp phải bạn tốt phản bội bỏ mình. Truy cùng trốn. Trần Tông không ngừng thâm nhập thiên nguyên phế tích ở trong, có điều, nhưng vẫn là nằm ở ngoại vi, muốn lướt qua ngoại vi tiến vào bên trong đây, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, đoán chừng phải hết tốc lực cấp tốc chạy gần một tháng mới được. Nhưng càng là thâm nhập, trong không khí tràn ngập nguyên khí liền càng hỗn tạp, tia sáng cũng càng lờ mờ. Trần Tông cảm giác được một luồng rõ ràng chính khí gợn sóng, cái kia nghiễm nhiên chính là thiên nguyên bảo ngọc gợn sóng, hơn nữa, hẳn là thượng phẩm. Trần Tông cảm giác được sau, không lâu lắm, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người cũng cảm giác được. Trần Tông quyết định thật nhanh từ bỏ, không có thu lấy cái kia thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc ý nghĩ, việc cấp bách vẫn là thoát thân tuyệt vời. Đúng là Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người do dự, là tiếp tục truy kích Trần Tông, vẫn là trước tiên đi thu lấy ngày đó nguyên bảo ngọc, hay là bọn họ có thể tách ra, một thu lấy thiên nguyên bảo ngọc, một tiếp tục truy kích. Nhưng nghĩ tới lúc nãy Trần Tông triển khai ra hỏa diễm cơn lốc long quyển, uy lực mạnh mẽ, sẽ mang đến cho mình tương đối lớn uy hiếp. Truy kích Trần Tông, kỳ thực là bởi vì hai người cảm giác mình bị khiêu khích, xuất phát từ nội tâm sự phẫn nộ. Nhưng càng thực tế, tự nhiên là đi thu lấy cái kia thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Hai người chớp mắt truyền âm thương lượng, lập tức làm ra quyết định, tạm thời từ bỏ Trần Tông, thu lấy thiên nguyên bảo ngọc làm đầu. Mà Trần Tông tự nhiên cũng là nhân cơ hội này cấp tốc trốn đi thật xa, biến mất ở Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người nhận biết hạ. Không ngừng triển khai lôi đạp cửu trọng thiên, Trần Tông cấp tốc chạy ra cực xa, vội vã lấy ra đan dược dùng, một cái khôi phục sức mạnh, thứ hai giảm bất thương thế. Siêu gánh nặng triển khai, cho tự thân mang đến một chút thương thế, đặc biệt là hai chân cơ thịt đều có bị hao tổn, may là tự thân có tương đương tự lành năng lực, thêm vào đan dược công lao, mát mẻ khí tức cấp tốc lan tràn hạ. Loại kia cảm giác đau đớn rất nhanh sẽ biến mất, cấp tốc khỏi hẳn. Vừa nghĩ tới mình bị Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người như vậy bức bách, Trần Tông hai con mắt liền lóe ra một vệt hàn mang. Hít sâu một hơi, Trần Tông quan sát bốn phía sau, xác nhận tạm thời an toàn, liền trước tiên nghỉ ngơi một phen, điều chỉnh tự thân trạng thái. Nhìn một chút xích ngục diễm lưu kiếm, cái kia một vết nứt càng to lớn hơn mấy phần, không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Kiếm bị hao tổn, thương thế chưa khỏi hẳn, cũng thật là chó cắn áo rách. Đây là tin tức xấu, mà tin tức tốt nhưng là, chính mình được thần niệm công pháp ngự thần thượng pháp, một phen tu luyện hạ, thần niệm càng thêm tinh khiết. Tiếp tục tu luyện, ngự thần thượng pháp tại mọi thời khắc đều ở vận chuyển, để thần niệm không ngừng chịu đến rèn luyện, càng tinh khiết, đồng thời, cũng đang không ngừng khôi phục thần niệm thả ra ngoài tiêu hao. 9,999 mét vuông viên bên trong, đều nằm ở Trần Tông thần niệm bao phủ bên dưới. Này có thể để cho Trần Tông càng sớm hơn một bước phát hiện kỳ người khác khí tức, nhanh chóng làm ra phản ứng. Bởi vì thương thế chưa lành cùng kiếm bị hao tổn quan hệ, tiếp theo, Trần Tông tận lực không cùng người khác chiến đấu, chuyên tâm tìm kiếm Thiên Nguyên Bảo Ngọc cùng cái khác bảo vật. Có mạnh mẽ thần nhập ở, sắp thực để Trần Tông tách ra không ít phiền phức, thương thế cũng khôi phục lại 9 phần 10, khoảng cách hoàn toàn khôi phục chỉ còn dư lại vừa thành, một thành. Mà thương thế khôi phục càng nhiều, khôi phục thực lực liền càng nhiều. Thiên Nguyên phế tích bên trong bảo vật, không chỉ có thánh dược một loại, còn có một chút rèn đúc thánh khí cần thiết thánh tài, toàn bộ đều rất quý giá. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua, đảo mắt chính là nửa tháng trôi qua. Trần Tông một thân thương thế rốt cục khỏi hẳn, thánh lực cũng có tinh tiến, nhưng vẫn không thể nào đột phá đến nhập thánh cảnh 5 tầng hậu kỳ. Dù sao nơi này hoàn cảnh ác liệt, không có lợi cho tu luyện, nếu là ở bên ngoài, trải qua nhiều như vậy thứ cuộc chiến sinh tử, nói không chắc đã đột phá. Tu vi tuy rằng không có thể đột phá, nhưng kiếm pháp nhưng càng cao minh mấy phần. Nhưng thu hoạch to lớn nhất, nhưng là thần niệm. Liên tục nửa tháng tu luyện ngự thần thượng pháp, khiến cho đến Trần Tông thần niệm bị không ngừng rèn luyện, phảng phất muôn vàn thử thách như thế, trở nên càng thêm tinh khiết. Trần Tông phòng trường, chính mình thần niệm độ tinh khiết tăng lên chừng gấp 2. Như vậy tăng lên, cực kỳ kinh người, để cho mình đối với thần niệm điều động cùng khống chế cũng đạt đến độ cao hoàn toàn mới. Có điều làm thần niệm độ tinh khiết tăng lên 2 lần sau khi, Trần Tông cũng phát hiện, tiếp theo muốn tiến một bước rèn luyện, trở nên vô cùng khó khăn, lại như là đạt đến cực hạn như thế. Thiên địa vạn sự vạn vật đều có mức cực hạn vị trí. Đạt đến cực hạn, liền không cách nào tăng lên, chỉ có đột phá cực hạn sau, mới có thể lần thứ hai tăng lên lên, đây là quy luật có hạn, hết thảy đều không cách nào tránh khỏi. Hiện tại, chính mình thần niệm rèn luyện chính là đạt đến cực hạn, chỉ có đột phá cực hạn mới có thể tiếp tục rèn luyện đến càng thêm tinh khiết. Như vậy làm sao đột phá cực hạn, Trần Tông không có cái gì rõ ràng khái niệm, chỉ có thể kiên trì không ngừng tu luyện ngự thần thượng pháp, hay là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nước chảy thành sông, một cách tự nhiên liền đột phá. Bây giờ chính mình thần niệm, nghiễm nhiên đạt đến vô cùng cao minh mức độ, cùng nửa bước đại thánh so với, không kém chút nào, hoàn toàn nằm ở đồng nhất cái mức độ. Nếu là đột phá, chính là đại thánh cảnh trí cường giả cấp độ, cái kia quá kinh người. Ngoại trừ thần niệm ở ngoài, mặt khác biến hóa rất lớn, nhưng là tâm chi vực. Nguyên bản tâm chi vực phạm vi bao trùm là 700m, bây giờ, đạt đến 800m, 900m, 1000m. Tâm chi vực 1000m. 1000m tâm chi vực phạm vi bao trùm càng rộng hơn, rút lấy ngưng tụ thiên địa nguyên khí sau, triển khai ra địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành uy lực càng thêm mạnh mẽ vài thành. Địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành này hai chiêu, cũng không có cái gì cấp bậc phân chia, nhân vì chúng nó uy lực cao thấp cùng trong nháy mắt rút lấy ngưng tụ thiên địa nguyên khí cùng một nhịp thở. Bởi vậy, tâm chi vực phạm vi càng bao la, chúng nó uy lực liền càng cường đại. Một cái khác thu hoạch, chính là tâm chi vực áp xúc. Nguyên bản là 700m tâm chi vực áp xúc đến 100m, chính là cực hạn. Hiện tại, 1000m tâm chi vực áp xúc đến 50m, mới là cực hạn. 1000m tâm chi vực áp xúc đến 50m thời, Trần Tông có một loại mãnh liệt cảm giác. Tâm chi vực. Trong nháy mắt, tâm chi vực khuyết tán ra, bao phủ ngàn mét phạm vi, tiện đà, bắt đầu áp xúc. Trong nháy mắt liền áp xúc đến 100m, đó lấy, là 90m, 80m, 70m, trực đến cực hạn 50m. Chương 65, Thiên Chi Kỳ Hỏa. Tâm chi vực. 50m. Cực hạn. Hoàn toàn đạt đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục áp xúc xuống. Ngũ trong phạm vi 10m, tâm chi vực bao phủ bên dưới, Trần Tông cảm giác rõ ràng trình độ, đã vượt qua tầng ngoài. Tựa hồ muốn thâm nhập đến tầng ngoài bên dưới, đạt đến cấp độ càng sâu, mơ hồ có loại có thể dò xét nhìn xuyên tất cả cảm giác. 50m chu vi, tựa hồ cũng ở trong lòng bàn tay của mình, thật giống như là năm ngón tay vồ lấy, nắm lấy tất cả tự. Trần Tông nhìn chăm chú phía trước mười mấy mét có hơn nơi, vậy có một khối to bằng đầu nắm tay thiết thạch, phỏng chừng có nặng mấy chục cân lượng. Lên. Khẽ quát một tiếng, Trần Tông hai con mắt tinh mang lấp lóe, thần niệm tùy theo hơi động. Tâm chi sức mạnh của vực điều động ảnh hưởng, cái kia thiết thạch khẽ run lên, lại dừng lại rơi vào vắng lặng. Ta không có nhìn lầm. Trần Tông thầm nói, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, điều chỉnh trạng thái. Ba tức sau, Trần Tông hai con mắt lần thứ hai mở, lần này, vẫn chưa lóe ra cái gì tinh mang, không có loại kia hết sức phát lực cảm giác, nhưng mười mấy mét có hơn tảng đá nhưng là loáng một cái, tiện đà, lại như là bị đại gió thổi qua hòn đá nhỏ bình thường lăn hai vòng. Loạn choa loạn choạng gian nan lăn đệ tam quyển phía sau mới dừng lại, lần thứ hai vắng lặng bất động. Lần thứ ba, tảng đá lần thứ hai loáng một cái, lần thứ hai lăn lên, lần này, nhưng là liên tục không ngừng lăn mười mấy mét, mãi đến tận Trần Tông dưới chân lúc nãy dừng lại, rất nhiều tiến bộ. Trần Tông lại như là tìm tới ô yếm món đồ chơi hài đồng giống như vậy, bắt đầu một lần lại một lần thử nghiệm. Lần thứ 9, lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chật, cái kia to bằng nắm tay thiết thạch hơi động. Run rẩy bỗng dưng hiện lên, có chút gian nan dáng vẻ, mãi đến tận cao hơn 2 mét nơi một trận, tiện đà rơi rụng. Trần Tông tạm thời quên cái khác, toàn tâm toàn ý nghiên cứu lên. Lần thứ 30, cái kia một khối to bằng đầu nắm tay nhưng có nặng mấy chục cân thiết thạch ở 50 mét tâm chi vực bên trong, bỗng dưng bay lượn, chỉ là tốc độ cũng không nhanh, đại khái cùng phổ thông chim gần như. Tốc độ như vậy đối với người bình thường mà nói, tự nhiên là rất nhanh chóng, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, nhưng vô cùng chậm rãi. Không có bất kỳ lực uy hiếp, nhưng Trần Tông nhưng là hơi vui vẻ, nhìn thấy loại hy vọng nào đó. Giả như tâm chi vực 50m bên trong, có thể khống chế càng mạnh hơn đồ vật, đồng thời tốc độ càng nhanh hơn, chẳng phải là có thể làm một loại thủ đoạn công kích. Ý nghĩ sinh ra, nhưng không đủ hoàn thiện, trong lúc nhất thời, còn có chút mơ hồ, nhưng phảng phất một hạt giống lặng yên gieo xuống. Cái kia thiết thạch, ước chừng nặng 50 cân, trên tốc độ hạ, gần như chính là phổ thông chim hết tốc lực. Chợt Trần Tông lại thử nghiệm trọng lượng hạn mức tối đa. Phát hiện 50kg chính là hiện tại cực hạn. Hiện nay mà nói, này 50m tâm chi vực không chế đối với mình tới nói, cũng không có cái gì trợ giúp, hình cung vô bổ, nhưng Trần Tông nhưng tin tưởng, tiềm lực to lớn. Nếu như nói tâm chi vực áp xúc đến 10m đây. Như vậy, trọng lượng hạn mức tối đa cùng trên tốc độ hạn có hay không cũng phải nhận được hiện ra tăng lên. Nếu như tâm chi vực cực hạn phạm vi vượt qua ngàn mét, đạt đến 2000m thậm chí 3000m thậm chí càng bao la, lại đem chi áp xúc đến 50m thậm chí 10m thời, cái kia khống chế năng lực có phải là sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tất cả những thứ này đều là khả năng tồn tại, cũng đáng chính mình đi nỗ lực nghiên cứu phương diện. Nếu là lúc trước, sẽ vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại có ngự thần thượng pháp thượng bộ, không thể nghi ngờ có mấy phần khả năng. Phàm là có một tia hy vọng, đều chỉ được bản thân trả giá nỗ lực đi truy tầm. Đạo ở trong tay, đạo ở dưới chân. Một chiêu kiếm bước lên, nhất thời, lại có một phương thiên nguyên bảo ngọc vào tay. Trung phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Hơn nửa tháng hạ xuống, Trần Tông tìm tới 7 mới hạ phẩm thiên nguyên bảo ngọc, ba bên trung phẩm thiên nguyên bảo ngọc cùng một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Bực này thu hoạch nếu là bị những kia quanh năm suốt tháng hoạt động ở phế thành cùng phế tích trong lúc đó tu luyện giả biết, không biết sẽ đấu kỵ thành hình dáng gì. Bọn họ có lúc ở thiên nguyên phế tích bên trong ra vào mấy năm, cũng chưa chắc có thể tìm tới một phương hạ phẩm thiên nguyên bảo ngọc, chớ nói chi là trung phẩm cùng thượng phẩm. Thậm chí đại đa số mấy chục năm qua, không hẳn có thể tìm tới một phương hạ phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Trần Tông phần này thu hoạch, không thể nghi ngờ rất kinh người. Nhưng Trần Tông cảm thấy không đủ. Khẳng định không ngừng chính mình một người tìm tới thiên nguyên bảo ngọc, thậm chí thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc mới là cuối cùng quyết định tiêu chuẩn dựa dẫm, còn trung phẩm cùng hạ phẩm chỉ tính là mang vào thôi. Cho tới cực phẩm thiên nguyên bảo ngọc, dựa theo Trần Tông hiểu rõ, rất khó tìm đến, dù sao mấy trăm năm hạ xuống, đã không từng có cực phẩm thiên nguyên bảo ngọc xuất hiện, coi như là có, phòng trừng cũng sẽ không phía bên ngoài. Mà bên trong đây, cũng không phải hiện tại chính mình có thể bước vào. Hay là sẽ có một ngày, làm chính mình đủ mạnh thời, liền có thể bước vào bên trong đây nhìn, thậm chí, bước vào cái kia đất nòng cốt. Vừa nghĩ tới đất nòng cốt, không biết vì sao, Trần Tông nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một loại gợn sóng, tựa hồ là một loại khát vọng bước vào đất nòng cốt, tựa hồ đang nơi đó, sẽ có món đồ gì ở đợi chờ mình. Hay là cơ duyên, hay là cái khác. Nói tóm lại, chỉ có đợi được chính mình có đủ thực lực thời, lúc nãy bước vào. Chí ít, cũng phải là nhập thánh cảnh đỉnh cao thậm chí nửa bước đại thánh cấp, cái kia cách mình hiện tại, còn khá là xa xôi, tạm thời không cân nhắc. Việc cấp bách, vẫn là càng nhiều tìm kiếm thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, đoạt được tiêu chuẩn lại nói. Mỗi một ngày, Trần Tông ngoại trừ tìm kiếm thiên nguyên bảo ngọc ở ngoài, cũng sẽ không ngừng vận chuyển ngự thần thượng pháp, rèn luyện thần niệm. Cứ việc rèn luyện đã đạt đến cực hạn, khó có thể tăng lên, nhưng con đường tu luyện, tựa như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Nếu là không nỗ lực vùng vây xong mái trèo, sẽ bị nghịch lưu trùng xa, không ngừng lùi đến mức tận cùng. Mà nếu là nỗ lực vùng vây xong mái trèo, coi như là không cách nào đi lên trước nữa tiến vào, nhưng có thể duy trì không lùi. Ở đạt đến cực hạn tình huống, không lùi, chính là một loại đi tới. Nếu là đánh vỡ cực hạn, còn có thể tiếp tục tiến lên. Phản chi, nếu không nỗ lực mà lùi bước, liền rời xa cực hạn, ngày sau muốn đánh vỡ cực hạn, độ khó thì càng lớn, thậm chí, không có hy vọng. Thương thế khỏi hẳn, nhưng đáng tiếc chính là xích ngục diễm lưu kiếm bị hao tổn trình độ càng to lớn hơn, trên thân kiếm vết rách bởi vì lần lượt bất đắc dĩ chiến đấu mà mở rộng. Nhìn dáng dấp, phỏng chừng là chống đỡ không được mấy lần cường độ cao chiến đấu, kiếm này sẽ chân chính hư hao. Có chút đáng tiếc, nhưng cũng hết cách rồi, nếu không có chống đỡ cấp cao tả vật mạnh mẽ một đòn, cũng sẽ không như vậy. Thiên nguyên phế tích ngoại vi thật rất lớn, mọi người phân tán tiến vào bên trong, dường như thuyền nhi vào biển rộng như thế. Từng người phân tán ra, gặp gỡ, cũng không có như vậy dễ dàng. Có điều khoảng thời gian này hạ xuống, Trần Tông ngược lại cũng đúng là tao ngộ một chút tuyệt thế thiên tiêu, có không thể tránh khỏi bạo phát chiến đấu, mà có nhưng là rất xa lẫn nhau cảnh giác rời xa. Thần niệm bao trùm 9,999 m² viên, Trần Tông hơi run run, bởi vì cảm giác được một tia khí tức không giống tầm thường gợn sóng. Cái kia không phải chính khí, ngược lại, là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khó có thể nhận biết chính phụ khí tức. Vừa tựa hồ nóng rực cực kỳ, vừa tựa hồ âm hàn đến cực điểm. Nay không phải cái gì thánh dược khí tức gợn sóng, cũng không phải thánh tài khí tức gợn sóng, càng không phải thiên nguyên bảo ngọc khí tức gợn sóng, thậm chí cũng không phải tà vật khí tức gợn sóng. Gợn sóng này khí tức lại làm cho Trần Tông hết sức tò mò. Lôi đạp cửu trọng thiên.